bản là không có khả năng sự tình, triều đình trưng binh đều có một bộ quy củ cùng chế độ, trừ phi hoàng thượng đặc xá, bằng không không có khả năng xuất hiện như vậy tình huống, mà Bạch Thủy Thôn như vậy một cái tiểu địa phương chỉ sợ hoàng thượng liền nghe cũng chưa nghe qua, lại như thế nào sẽ đặc xá miễn Bạch Thủy Thôn người binh dịch. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái, Dương Lão Tam đi thời điểm Thất Lang tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì trong nhà đã xảy ra như vậy đại sự, Thất Lang hãy còn nhớ rõ ngay lúc đó tình hình, trong thôn có mấy hộ nhà cũng có nam đinh bị triều đình trưng binh đi tiền tuyến, lúc ấy là cùng Dương Lão Tam cùng nhau rời đi, Lý Chính nơi đó khẳng định cũng đều có đăng ký, chính là như thế nào ở trong quân hồ sơ lại tra không đến bọn họ tổng quân ký lục, bởi vì sự tình quá kỳ quặc, Thất Lang cũng không dám đối người ngoài lộ ra, chỉ ngầm lặng lẽ tra xét. Chương 464 sự có kỳ quặc. Thất Lang càng tra đi xuống sự tình càng kinh tâm, hắn phát hiện không chỉ có là Bạch Thủy Thôn một chỗ, còn có bất đồng địa phương vài cái thôn cũng là đồng dạng tình huống, những người này đều cùng Dương Lão Tam giống nhau không có xếp vào bỏ mình danh sách chung, người lại biến mất, tổng quân lưu chữ không thấy, có thể nói là sống không thấy người chết không thấy xác, chẳng qua bởi vì những người này đều là đến từ tiểu địa phương, mặc dù là mất tích cũng không có người tra hỏi, mà người nhà chỉ cho rằng những người này đều chết ở trên chiến trường, nhưng sự tình hiển nhiên không phải như thế. Như vậy này đó mất tích người đến tột cùng đi nơi nào? Thất Lang trong lòng vô số dấu chấm hỏi, chỉ là tới rồi này một bước lại không cách nào xuống chút nữa cha, hắn hiện tại cũng bất quá là cái chính tứ phẩm tham tướng mà thôi, dựa vào là quân công thật đánh thật được đến, sau lưng không có bất luận cái gì hậu trường cùng dựa vào, nếu xuống chút nữa cha phát hiện bí mật càng nhiều, chỉ sợ sẽ chạm đến nào đó cao tầng nhân vật tích lợi. Thất Lang tra những việc này thời điểm cũng là tiểu tâm lại cẩn thận, không dám làm người nhận thấy được nửa điểm. Dị thường, một khi bị người biết hắn ở tra chuyện này, đừng nói tìm được phụ thân, chính là chính hắn thân ra cánh mạng cũng khó có thể bảo toàn. Thất Lang ở trên chiến trường trước nay đều là xông vào đằng trước, cũng không sợ sinh tử, hắn sợ hai chính là liên lụy người nhà, mặc dù những người đó không xác định người nhà của hắn hay không cùng hắn giống nhau biết chuyện này, vì bảo hiểm khởi kiến cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc, chính hắn đã chết không quan trọng. Nhưng tuyệt đối không thể làm người nhà có việc, Thất Lang mấy năm nay ở chiến trường cùng quan trường cũng xem quen rồi các loại việc xấu xa lanh khốc thủ đoạn, càng là thân cư địa vị. Cao quyền lợi ngập trời người, càng không đem mạng người đương hồi sự, sát khởi người tới liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau dễ dàng như vậy. Thất Lang ở tin chung chỉ là nói đơn giản một ít người trong nhà quan tâm lại không đề cập cơ mật sự tình, bởi vậy Dương Thiền Nhi bọn họ chỉ biết Dương Lão Tam cũng chưa chết ở trên chiến trường, lại tìm không thấy người. Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái lại cũng vô pháp, chỉ phải hảo sinh khuyên giải an ủi Triệu Thị Nương, ngươi trước đừng nản chí, không phải nói cha không có chết ở trên chiến trường, chỉ là không có tìm được người mà thôi, không có tin tức chính là tin tức tốt có phải hay không, hiện tại trượng cũng đánh đến không sai biệt lắm, nói không chừng ngày nào đó cha chính mình liền đã trở lại. Dương Thiền Nhi tuy rằng như vậy khuyên Triệu Thị, trong lòng lại biết Dương Lão Tam có thể trở về khả năng tính không lớn. Nếu là không xảy ra việc gì dùng cái gì mười mấy năm cũng chưa từng cấp trong nhà viết quá nửa phong thư, hơn phân nửa là đã xảy ra bất chắc, nhưng là loại này ý tưởng Dương Thiền Nhi là không dám nói cho Triệu Thị, liền sợ Triệu Thị nghe xong trong lòng càng khổ sở, chi bằng làm Triệu Thị vẫn luôn duy trì như vậy một cái niệm tưởng cùng hy vọng. Thất Lang tới tin báo bình an, hiện tại biên quan cũng không có gì chiến sự, bên này Dương Thiền Nhi cuối cùng là yên tâm, rồi lại nhọc lòng khởi Ngũ Lang sự tình tới, Ngũ Lang vào kinh cũng có lâu như vậy. Không biết lần này khảo thế nào, có thể hay không kim bảng đề danh, dù sao bất luận là Tiêu Dật vẫn là Sở Hạo Nhiên bên này đều ở kinh thành có sinh ý, cũng thường xuyên lui tới với kinh thành cùng Tế Ninh, Dương Thiền Nhi liền xử đi kinh thành đưa Hóa Tiểu Nhị hỏi thăm tình huống, mang về. Tới Ngũ Lang sắp trở về tin tức, Dương Thiền Nhi đem tin tức này nói cho trong nhà đại gia lại cao hứng một trận, ngóng trông Ngũ Lang sớm ngày trở về, đem Tô Tiên Sinh nữ nhi sớm ngày cưới về nhà, sớm ngày cấp trong nhà thêm nhân khẩu. Đánh giá thời gian, Ngũ Lang hẳn là chính là này hai ngày về đến nhà, Dương Thiền Nhi một nhà ngẩng cổ chờ mong. Mấy ngày nay trong thôn hỷ sự cũng là một cọc tiếp một cọc, triều đình tiếp nhận rồi kim nỏ quốc cầu hòa thư, biên quan đã mất chiến sự, cũng liền không cần như vậy nhiều binh sĩ, rốt cuộc quân đội đều là muốn dựa triều đình cung cấp, yêu cầu một bút khổng lồ phí dụng. Mấy năm nay biên quan chiến sự không ngừng đem quốc khố đánh rảnh rỗi hư, trong thôn có vài hộ nhân gia nam nhi đều đã từ biên quan xuất ngũ về nhà đoàn viên. Chương 465 càng nghĩ càng sầu. Lại nói Ngũ Lang từ kinh thành trở về, vốn dĩ tính toán trực tiếp về nhà, chỉ là Tô Thanh hồi lâu không thấy Ngũ Lang tưởng niệm khẩn, chợt vừa nghe Ngũ Lang phải về tới đem cái gì lung tung rối loạn tục lễ đều ném vào một bên, cũng không màng Tô Tiên Sinh phản đối trực tiếp liền mang theo người đến trên đường đi tiếp, Ngũ Lang bất đắc dĩ rất nhiều đành phải trước cùng Tô Thanh dừng lại ở phủ thành bái kiến quá Tô Tiên Sinh lại về nhà. Triệu thị đang ở trong nhà tha thiết ngóng trông nhi tử trở về, liền cơm trưa đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ ngũ lang trở về người một nhà nhạc vui tươi hớn hở ăn bữa cơm. Nghe xong việc này mày nhăn láo khẩn, Tô Thanh cô nương này tốt xấu cũng là Tô tiên sinh nữ nhi, như vậy ra thế ra tới nữ nhi hẳn là đều là chi thư thức lệ mới là, sao Tô tiên sinh nữ nhi như vậy không quý củ, một cái nữ nhi mọi nhà, còn không có gả tiến các nàng ra đâu liền làm ra loại này tùy tiện sự tới. Triệu thị càng nghĩ càng không thoải mái, nàng vốn dĩ cảm thấy Tô Thanh là Tô tiên sinh nhi tử, môn hộ cao, người lớn lên lại xinh đẹp, các nàng nhân ra như vậy là trèo cao, hiện tại xem ra chưa chắc liền hảo, chỉ là hiện tại hôn sự đã định ra tới, cũng không thể đổi ý. Dương Thiền Nhi trước kia cảm thấy đại ca cụ bà mẹ quá lải nhải, luôn thích quản nàng, hiện tại cách mấy tháng không thấy lại là rất tưởng niệm, nghe nói đại ca đuổi không trở lại ăn cơm trưa trong lòng cũng có chút thất vọng, thấy Triệu thị không cao hứng nương, ngài cũng đừng không cao hứng, cơm trưa đại ca không gấp trở về, còn có cơm chiều sao, đều là giống nhau. Triệu thị nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy vẫn là sụ mặt, nhớ tới Cửu Lang mấy năm nay cũng vẫn luôn ở thư viện nhậm thư, khẳng định là nhận thức Tô tiên sinh nữ nhi Cửu Lang, ngươi ở thư viện lâu như vậy hẳn là nhận thức Tô tiên sinh nữ nhi đi, nàng là cái dạng gì người ngươi cấp nương nói, ta như thế nào nhìn cô nương này không đúng lắm, như thế nào một chút quy củ cũng đều không hiểu, nào có một cái cô nương ra ba ba hướng nam nhân trên người dán, liền tính là chúng ta trong thôn. Gia đình bình dân ra cô nương cũng không thể làm ra chuyện như vậy, ta còn kỳ quái Tô tiên sinh như thế nào sẽ coi trọng nhà chúng ta Ngũ Lang làm con rể, nên không phải là cô nương này phẩm hạnh không hảo đi, không được, Cửu Lang ngươi mau cấp nương nói, muốn thật là như vậy đến sớm một chút nghĩ cách mới được, cũng không thể làm nhà chúng ta Ngũ Lang ăn này mệt. Triệu thị càng nghĩ càng sốt ruột, nàng thật vất vả mong đến nhi tử cưới vợ, Ngũ Lang chính là cái tốt, luận mới luận phẩm mạo đều là không đến chọn. Này làng trên xóm dưới cô nương cái nào không nghĩ tiến nhà nàng môn, lúc trước Tô tiên sinh nói muốn đem nữ nhi gả cho nhà nàng Ngũ Lang thời điểm, nàng như thế nào không nhiều suy nghĩ một ngụm liền đáp ứng rồi, muốn thật là cưới cái không tốt tức phụ, nàng như thế nào không làm thất vọng đến bây giờ còn không có tin tức hài tử cha hắn, húng. Chi vẫn là cưới trưởng tức, về sau phải cho phía dưới người làm tấm gương, nếu muốn Dương gia láo trạch cưới đến kia hai cái không bất lo giống nhau, về sau trong nhà cũng đừng tưởng an bình. Triệu thị là càng nghĩ càng sầu. Dương Thiền Nhi không nghĩ tới nàng nương vì này một chuyện nhỏ sẽ liên tưởng ra như vậy một đống lớn vấn đề, bất quá thấy Triệu thị sắc mặt bất thiện nhắc tới Tô Thanh, trong lòng minh bạch mẫu thân khẳng định là đối Tô Thanh hành động bất mãn. Cũng là, vốn dĩ bà xem con dâu liền có rất nhiều bất bẻ, Triệu thị còn xem như tốt, lần này Tô Thanh cách làm sắc thật có chút không ổn, làm tương lai bà bất mãn cũng là dự kiến bên trong sự tình. Dương Thiền Nhi cùng Tô Thanh từng có vài lần lui tới. Đối cái này sang sảng ngay thẳng nữ tử vẫn là rất có hảo cảm, cho nên rất nguyện ý Tô Thanh trở thành chính mình đại tẩu, thấy mẫu thân không mừng liền thế Tô Thanh nói vài câu lời hay, Cửu Lang cũng ở một bên giúp nói, Triệu thị sắc mặt mới chậm rãi hảo lên, bất quá trong lòng vẫn là bảo lưu lại một chút ý kiến. Chương 466 đột phát linh cảm. Ngũ Lang cũng là vẫn luôn nhớ mong trong nhà, ở Tô tiên sinh kia để lại không bao lâu, ăn qua cơm trưa liền trực tiếp trở về nhà. Ngũ Lang một hồi về đến nhà, trước hết chính là dò hỏi Dương Thiền Nhi tình huống, nghe tới Cửu Lang nói lên Dương Thiền Nhi cao hứng mà cùng Sở Hạo Nhiên ôm nhau kia một đoạn, lập tức liền đen mặt, hung hăng mà trừng mắt Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, sau đó đem Cửu Lang cái này hộ muội bất lợi ra hỏa hảo hảo hơn một đốn, cũng may Triệu thị lại trong phòng nghe được Ngũ Lang đã trở lại nên ra tới, mới làm Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mùng ngày 2 tháng 9, trăm công việc hành. Ngũ Lang sáng sớm mang theo Dương Thiền Nhi đã sớm chuẩn bị tốt xính lễ hướng Tô gia hướng Tô tiên sinh hạ xính, vừa nhấc xính lễ nâng tiến Tô gia, bãi mãn toàn bộ sân, làm vây xem mọi người hảo sinh cực kỳ hâm mộ một phen, cũng có Ngũ Lang ở thư viện cùng trường, nhìn thấy Ngũ Lang lớn như vậy bút tích đều là một trận tán thưởng, bọn họ vốn tưởng rằng Tô tiên sinh con gái duy nhất gả cho như vậy một cái ở nông thôn xuất thân tiểu tử nghèo thật là đáng tiếc, không nghĩ tới Ngũ Lang của cải như vậy hậu. Nhìn xem trong viện bãi những cái đó xính lễ, nào giống nhau không phải tốt, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngũ Lang thành thân nhật tử liền định ở 10 tháng sơ 8, định thời gian rất gần, chủ yếu là Ngũ Lang cùng Tô Thanh tuổi tác đều không nhỏ, bởi vì Ngũ Lang niệm thư duyên cớ đã kéo lâu như vậy, hai nhà đều muốn cho hài tử sớm một chút thành hôn, dù sao đây cũng là đã sớm thương lượng tốt, thành hôn hết thể cần dùng đều đã ứng phó đầy đủ hết, chỉ còn chờ hai người ngày lành. Bởi vì khoảng thời gian trước chuẩn bị đầy đủ, chờ đến Ngũ Lang thành thân trước mấy ngày nay Dương Thiền Nhi ngược lại nhàn rỗi xuống dưới, hiện tại thời tiết vẫn là có chút nhiệt, Dương Thiền Nhi không nghĩ ra cửa, liền nằm ở ghế bập bên thượng nhàn nhã uống trà, ánh mắt lơ đãng đảo qua nơi nào đó, trong đầu một tia linh cảm hiện lên, Dương Thiền Nhi lập tức cầm lấy tự chế bút vẽ theo trong đầu bước đầu ý tưởng trên giấy bôi lên, chỉ chốc lát một bộ đồ án liền thành hình. Dương Thiền Nhi cầm trong tay bản vẽ kích động hướng thiêu sứ phòng đi đến, trên đường gặp được Cửu Lang cũng là vẻ mặt cao hứng đi tới, nhìn dáng vẻ là tới tìm nàng. Tam ca, ngươi như thế nào như vậy cao hứng, hay là coi trọng nhà ai hảo nữ tử, muốn hay không muội muội giúp ngươi thỉnh bà mối tới cửa đi cầu hôn? Dương Thiền Nhi tâm tình rất tốt trêu chọc nói. Cửu Lang tức giận trắng Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, sau đó cho Dương Thiền Nhi một cái bạo lật. Nói cái gì đâu, mệt ngươi vẫn là cái nữ nhi ra, ngày thường tịnh nói chút không e lệ nói. Đi, tiểu ca có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Cửu Lang trong lòng có việc cũng bất đồng ngày xưa giống nhau cùng Dương Thiền Nhi đấu võ mồm, lôi kéo Dương Thiền Nhi hướng phòng khách đi đến. Dương Thiền Nhi này sẽ đang định đi thiêu sứ phòng, bị Cửu Lang lôi kéo đành phải thay đổi phương hướng hướng phòng khách đi. Dương Thiền Nhi tiến phòng khách liền thấy mấy cái lớn lên tương đối chắc nịch thôn dân đang ở chờ, trong đó có hai người còn rất quen mặt, Dương Thiền Nhi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua, vẫn là Cửu Lang cấp Dương Thiền Nhi giới thiệu Dương Thiền Nhi mới nhớ tới, nguyên lai là cách vách thôn một đôi thợ săn huynh đệ, trước kia vào núi thời điểm đã từng gặp được quá hai lần, chỉ là qua lâu như vậy tưởng không quá đi lên, bị Cửu Lang như vậy một giới thiệu lập tức liền nhớ ra rồi. Mà vài người khác không quen biết cũng đều là phụ cận không xa thôn trấn thợ săn. Dương Thiền Nhi có chút mạc danh nhìn Cửu Lang, không biết Cửu Lang làm gì bỗng nhiên làm nàng tới gặp này mấy cái thợ săn, tổng không thể là tới cùng nàng tham thảo săn thú kinh nghiệm, ngẫm lại đều không thể, lập tức chờ Cửu Lang cho nàng giải thích nghi vấn. Chương 467 thành thật kiên định. Nguyên lai này mấy cái thợ săn đúng là lúc trước Cửu Lang mời đến, tìm cái nhiều tháng rốt cuộc tại đây liên miên phập phồng núi lớn đàn trung tìm được rồi Dương Thiền Nhi miêu tả đồ vật. Vì xác định có phải hay không, Cửu Lang làm các thợ săn thu thập hàng mẫu trở về cấp Dương Thiền Nhi nghiệm xem. Dương Thiền Nhi cầm lấy các thợ săn mang về tới hàng mẫu cẩn thận nghiệm xem, cuối cùng xác định có hai khởi là nàng muốn tìm đất sét trắng, mặt khác liền không phải. Được đến Dương Thiền Nhi khẳng định hai người thật cao hứng, những người khác liền có chút mất mát, cực cực khổ khổ tìm gần tháng, thật vất vả tìm được rồi, cao hứng một phen, kết quả nhân ra nói cho ngươi không phải, thật là đủ làm người mất hứng. Dương Thiền Nhi cũng có thể thể hội những người này tâm tình, biết bọn họ cả ngày ở trong núi tìm chịu khổ chịu khó, cứ việc đồ vật không phải chính mình muốn cũng cùng nhau đánh thường bạc, làm người vô cùng cao hứng đi trở về, để lại tìm được đất sét trắng hai gã thợ săn, hôm nay thời điểm cũng đã trưởng, phát hiện đất sét trắng địa phương ly đến có chút xa, nếu là hiện tại đi sợ trời tối phía trước đuổi không trở lại, cho nên Dương Thiền Nhi quyết định sáng mai lại đi theo đi thăm dò. Khám tra sau kết quả không thể nghi ngờ là làm người kinh hỉ. Hai nơi đất sét trắng quặng đều có không tồi lượng, chẳng qua đất sét trắng chất lượng bất đồng, Dương Thiền Nhi mang theo một ít về nhà thí nghiệm, bởi vì bên trong hơi nguyên tố hàm lượng bất đồng, một chỗ đất sét trắng làm được đồ sứ trình màu trắng xanh, một chỗ còn lại là màu trắng ngà, này đất sét trắng quặng nếu là khai phá lợi dụng ra tới chính là một bút tương đối lớn tài phú, Dương Thiền Nhi cho hai gã con ngồi không ai hay. Trăm lượng đánh thưởng, lại dặn dò làm cho bọn họ quản nghiêm miệng, không được đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Hai gã thợ săn tuy rằng không biết Dương Thiền Nhi tìm này đó mang theo màu trắng bùn đất là muốn làm cái gì, nhưng cũng biết khẳng định có đại tác dụng, không dám hỏng rồi chủ nhân sự tình. Hiện giờ Bạch Thủy Thôn Dương gia chính là bọn họ đắc tội không nổi, gia đại nghiệp đại không nói, còn ra hai vị cử nhân láo ra, bọn họ bất quá là một giới bình dân, mượn bọn họ lại đại lá gan cũng không dám, lập tức đều bảo đảm tuyệt không sẽ tiết lộ đi ra ngoài nửa cái tự, sau đó ngàn ân vạn tạ suy bạc. Về nhà. Ở trong núi săn thú nhìn so làm ruộng có thể tới tiền, lại phi người trong thôn tưởng tượng dễ dàng như vậy, bọn họ cũng bất quá sẽ chút thô thiển võ nghệ mà thôi, chỉ có thể đối phó một ít trung loại nhỏ con mồi, nếu là một cái không cẩn thận ở trong núi bị dã vật bị thương còn phải tiêu tiền trị thương, vận khí không hảo đem mệnh ném ở trong núi cũng là có này đó bạc bọn họ về sau liền không cần ở mạo nguy hiểm thường xuyên vào núi, có thể cái hảo phong ở, sau đó trí thượng mười mấy. Mẫu đồng ruộng, thủ tức phụ nhi tử thành thật kiên định sinh hoạt. Dương Thiền Nhi là cái tính nôn nóng, sự tình gì đều thế nào cũng phải xác định xuống dưới mới yên tâm, từ trong núi sau khi trở về liền vội vàng đi chu lý chính nơi đó, vì chính là đất sét trắng quặng sự tình, hiện tại đại gia còn không biết trong đó nguyên do, kia vài tòa có chứa đất sét trắng quặng sơn cũng có thể dùng tương đối có lời giá cả mua tới, bằng không đi đường tiếng gió, làm người có tâm đã biết, đến lúc đó dùng nhiều bạc không nói, còn phải nhiều tăng thêm không ít phiền toái. Cửu Lang cảm thấy Dương Thiền Nhi không khỏi có chút quá cẩn thận, trừ bỏ trong nhà mấy cái cảm kích, ai biết Dương Thiền Nhi lộng những cái đó đất sét trắng là làm gì đó, hơi chút vãn một ít cũng không ngại sự, không cần phi vội vã như vậy nhất thời, kỳ thật Cửu Lang là đau lòng muội muội vất vả, trước kia trong nhà gian nan thời điểm không có biện pháp, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, không cần thiết làm muội muội lại như vậy liều mạng kiếm tiền, lại nói trong nhà còn có bọn họ mấy cái nam. Từ Hán, muội muội hảo hảo ở nhà hưởng phúc là được, chuyện khác đều có bọn họ nhọc lòng. Nghề Hà Dương Thiền Nhi lớn nhỏ vì trong nhà nhọc lòng thói quen, huống chi kiếm tiền đối với Dương Thiền Nhi tới nói một phương diện là vì Ngũ Lang cùng Cửu Lang về sau nhập sĩ làm quan đặt nền móng, mặt khác cũng là nàng một loại lạc thú. Nếu muốn nàng tưởng những cái đó khuê trung tiểu thư giống nhau cả ngày ngốc tại trong nhà học tập kim chỉ nữ công, nàng mới có thể chịu không nổi đâu. Chương 468 trước tiên đê. Dương Thiền Nhi lại kiên trì ý nghĩ của chính mình, nàng tính tình cấp là trong đó một nguyên nhân, còn nữa tiểu tâm vô đại sai. Hiện giờ Sở Hạo Nhiên ở thương giới làm ra một phen thành tích, chăm chú vào trên người hắn người cũng liền nhiều, nàng cùng Sở Hạo Nhiên hợp tác quan hệ tuy rằng bí ẩn, người có tâm vẫn là có thể tìm hiểu ra tới một ít cái gì. Liền tính không thể cuối cùng xác định nàng là Sở Hạo Nhiên sinh ý mặt sau phía sau màn lão bản, cũng sẽ nhận thấy được bọn họ chi gian quan hệ không bình thường, như vậy tất nhiên sẽ đem một bộ phận lực chú ý chuyển rời đến trên người nàng, cho nên nàng mới có thể ở xác định đất sét trắng quạng vị trí sau tưởng mau chóng đem sự tình xác định xuống dưới, phải bị người phá hủy nàng kiếm tiền phát tài đại kế, nàng chính là sẽ bực chết. Sự thật chứng minh Dương Thiền Nhi lo lắng không phải không có đạo lý, sinh ý trong sân trước nay đều là phức tạp, thương nhân vì ích lợi các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt, mà trước chút thời gian bị Cửu Lang mướn tới mấy cái thợ săn đều trước sau bị người tìm tới môn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dưới không thể không nói ra Cửu Lang thỉnh bọn họ vào núi mục đích. Thợ săn chung có 2-3 cái tâm huyết hán tử, tuy rằng vì người nhà hài tử không thể không tưởng ác nhân thỏa hiệp, bất quá xong việc lập tức liền tìm tới rồi Dương Thiền Nhi ra thuyết minh tình huống, làm Dương Thiền Nhi tiểu tâm những người này. Dương Thiền Nhi lúc này mới từ Lý Chính Châu đó trở về. Nghe nói thợ săn báo tin, tuy rằng những mày, kia vài tòa đất sét trắng khu mỏ đã bị nàng mua tới, quan phủ viết hóa đơn khế ước đã suy ở trong túi, cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì biến cố, chỉ là bị người theo dõi cảm giác thật không tốt, đặc biệt là những người đó đê tiện thủ đoạn làm người thực phản cảm, còn hảo trừ bỏ trong nhà những người khác cũng không biết trong đó bí mật, bằng không lại là một cọc phiền thoái, nhà bọn họ tuy rằng đã có chút thực lực, nhưng là những người đó dám làm như thế phía sau khẳng định có lớn hơn nữa chỗ dựa. Nói không chừng là trong kinh quyền quý hoặc là đại quan, những cái đó thế lực bọn họ trước mắt còn vô pháp chống lại, chỉ có thể tạm thời nén lớn giận, thật cẩn thận sinh hoạt, tuy rằng có chút nghẹn quất, nhưng quy tắc của thế giới này chính là như thế, không cam lòng cũng không có cách nào. Dương Thiền Nhi vốn dĩ tưởng đem bạch sứ sinh ý làm đại, đem đổ sứ phường khai lên, trải qua chuyện này lúc sau lại thay đổi ý tưởng, đại yến quốc trước mắt còn không có người nắm giữ bạch sứ kỹ thuật, đổ sứ trình độ cũng ở vào một cái tương đối yếu kém giai đoạn. Bạch sứ tiền cảnh không thể nghi ngờ là thật lớn, một khi chân chính bắt đầu vận tác chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước, giống nhau người nàng còn có thể nghĩ cách giải quyết, nhưng nếu là gặp gỡ chân chính quyền quý thế gia. Ở cương quyền trước mặt, nàng vì người nhà cùng an toàn cũng chỉ có khuất phục phân, nếu biết rõ hậu quả, Dương Thiền Nhi đương nhiên sẽ không lộ mãng tiếp tục đi xuống. Đồ sứ phường là khai không được, Dương Thiền Nhi cũng không nhục trí, suy nghĩ cái chiết trung biện pháp. Có lẽ có thể bồi dưỡng một đám trung tâm mà lại hoàn toàn khống chế ở trong tay kỹ thuật hình nhân tài, nàng mấy năm nay cũng mua không ít ký xuống văn tự bán đức nô buộc, trải qua thời gian dài quan sát, bên trong có chút không tồi mầm, từ trong đó tuyển chọn ra một ít nhân phẩm cùng cái dạng điều kiện đều không tồi, sau đó đem các loại kỹ thuật phân biệt dạy cho các nàng, nàng về sau cũng không cần như vậy vất vả, mọi việc đều tự tay làm lấy, về sau hải ngoại thị trường mở ra, nàng một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Bồi dưỡng người tâm phúc mới là cần thiết, nàng chỉ cần đem mũi nhọn kỹ thuật nắm giữ ở chính mình trong tay liền hảo. Cửu Lang lúc này cũng biết được nhà mình bị người theo dõi sự tình, thật không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, trong lòng nói không nên lời buồn bực, xem ra vẫn là chính mình muội muội có thấy xa, trước tiên liền đê, bằng không đã có thể làm hỏng việc, trong lòng cũng vì chính mình đại ý mà hổ thẹn, về sau hành khởi sự tới càng nhiều một phần cẩn thận. Chương 469 có tới tìm việc. Sự tình đều có tính hai mặt. Tuy rằng lần này sự tình làm Dương Thiền Nhi tạm thời từ bỏ khai đồ sứ phường tính toán, nhưng cũng tránh cho ngày sau phát sinh phiền toái càng lớn hơn nữa, dù sao này vài tòa đất sét trắng quặng khế đất đã ở Dương Thiền Nhi trong tay, nghĩ như vậy tới ngược lại là chuyện tốt, Dương Thiền Nhi cũng liền không dối dám. Dương Thiền Nhi lúc này đang ở chính mình tiểu đồ sứ phường dạy dỗ tiểu ngư cùng mặt khác hai cái tân thu nha đầu thiêu chế đồ sứ, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Dương Thiền Nhi đồ sứ phòng cùng chế dược phòng từ tư nhân địa phương đều là không chuẩn người khác tới gần, trong nhà hạ nhân cũng đều biết quý củ, tùy tiện chạy tới gõ cửa khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng, vì thế Dương Thiền Nhi mang theo hai cái nha đầu đi ra ngoài, để lại tiểu ngư xử lý dư lại sự tình. Dương Thiền Nhi hỏi hạ nhân lời nói, nguyên lai là vườn trái cây tử bên kia có Dương gia láo trạch người tới nháo sự, Triệu thị lại vườn trái cây tử bên kia đã cùng Dương gia láo chạch người xào lên, bọn hạ nhân thấy sự tình nháo đến rất đại liền vội vàng tới thông chi trong nhà vài vị chủ tử, Ngũ Lang buổi sáng đi ra ngoài kết bạn đi, hạ nhân liền tìm được rồi Cửu Lang cùng Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi quá khứ thời điểm Cửu Lang đã chạy tới, bởi vì Dương gia láo chạch người tới rất nhiều, trường hợp có chút hỗn loạn, Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang cùng nhau quát bảo ngưng lại hai bên nhân mã đùa giỡn, sau đó hỏi rõ ràng xong việc từ. Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang đều là một trận bực bội, trách không được Triệu thị sẽ là như thế cường ngạnh thái độ. Này Dương gia láo chạch người an phận mấy năm nay, hiện tại hơi chút có chút cậy vào liền lại cản rỡ đi lên. Nguyên lai Dương Đại Lang ở quân doanh bằng vào hắn này một thân tử cậy mạnh giết địch lập công, tránh cái từ bát phẩm tiểu quan. Dương lão nhị một nhà biết được nhi tử làm quan liền cảm thấy khó lường, cư nhiên lại đánh thượng nhà bọn họ chủ ý, thật là chút không đầu óc. Trước kia những cái đó giáo huấn đều không nhớ rõ sao? Bất quá một cái từ bát phẩm tiểu quan mà thôi, nàng thật đúng là không xem ở trong mắt, Dương gia lão trạch người chỉ sợ còn không biết thất lang hiện tại đã là chính tứ. Phẩm tham tướng đi, nếu là đã biết chuẩn đến xám xịt trốn đi, nào còn dám giống hiện tại như vậy càn rỡ. Triệu thị, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, hiện tại nhà của chúng ta đại lang chính là làm quan, thuộc hạ nhưng quản không ít binh, đắc tội chúng ta không ngươi hảo trái cây ăn, còn nữa nói chúng ta đại lang ở tiền tuyến giết địch lập công. Đuổi đi thát tử mới có chúng ta hiện tại Thái Bình Nhật tử, chúng ta bất quá là tưởng ở ngươi vườn trái cây tử trích chút trái cây chiêu đãi khách nhân, các ngươi nhưng đừng không phải tốt xấu, nếu là chọc chúng ta không cao hứng, ta làm đại lăng dẫn. Người đem các ngươi này phá vườn cấp bình. Tiền thị kiêu ngạo reo lên, từ đại lang tham gia quân ngũ đi tiền tuyến, nàng trong lòng vẫn là thực lo lắng cùng thương tâm, dù sao cũng là chính mình nhi tử, tuy rằng bởi vì con dâu cùng nhi tử có hiềm khích, nhưng rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Đặc biệt lần trước nghe đến Tam Lang ở tiền tuyến bỏ mình tin tức, tiền thị ngày mong đêm mong liền ngóng trông nhi tử có thể bình an trở về, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử thượng chiến trường chẳng những không có việc gì, ngược lại lên làm quan, xem ra trời cao cuối cùng là mở mắt, làm nàng tiền thị cũng có thể có hôm nay ngày lành, nàng không được hảo hảo phong cảnh một hồi. Cho tới nay, tiền thị tuy rằng trên mặt làm ra khinh thường Dương Thiền Nhi một nhà, nhưng đáy lòng là hâm mộ Triệu thị, đều là Dương gia chị em dâu. Triệu thị sớm liền phân ra ra tới, nhật tử quá đến càng ngày càng tốt không nói, hai cái nhi tử đều thi đậu cử nhân, đại nữ nhi cũng gả cho người trong sạch, đắc ý mà cùng cái gì dường như, thực sự làm nàng hâm mộ ghen tị hận, dựa vào cái gì Triệu thị liền như vậy hảo mệnh, tiền thị trong lòng không cân bằng, cho nên vừa được ý đã tới tìm Triệu thị phiên thoái, ra vừa ra trong lòng kia khẩu buồn bực, nàng hiển nhiên đã quên lúc trước Dương Thiền Nhi một nhà là không xu dính túi bị bọn họ Dương gia láo chạch người kết phường đuổi ra tới. Chương 470 thu không được chàng. Khó trách Triệu thị tức giận đến quá sức, Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang nghe xong tiền thị này một phen lời nói cũng là tương đương vô ngữ cùng bực bội, chẳng lẽ Dương gia láo chạch người trong đầu trang đều là dâm dạ, bằng không như thế nào sẽ nói ra nói như vậy, đừng nói Dương Đại Lang hiện tại bất quá là cái từ bát phẩm tiểu quan, thuộc hạ bất quá là quản mấy cái binh sĩ, không coi là cái gì, chính là quan giai lớn chút nữa, cũng không có không duyên cớ chiếm chức nhân gia đổ vật đạo lý. Đại đa số thời điểm Đại Yến quốc luật pháp vẫn là có chút tác dụng, đặc biệt là ở Dương gia còn có hai cái cử nhân dưới tình huống, trừ phi gặp được trong kinh đại quan hoặc là quyền quý, liền một cái từ bát phẩm tiểu quan, Dương Thiền Nhi mấy huynh muội còn không có người để vào mắt. Đối với tiền thị loại người này giảng đạo lý là nói không rõ, dùng nắm tay ngược lại tương đối có thể giải quyết vấn đề, Dương Thiền Nhi trực tiếp làm trong nhà hạ nhân đem Dương gia láo trạch cùng đi theo tiền thị cùng nhau tới quấy rối người cùng nhau hoanh đi ra ngoài, bất quá bởi vì trừ bỏ Dương gia láo trạch người. Tiền thị đem nhà nàng những cái đó tử lung tung rối loạn thân thích cũng đều tới, nhân số có chút nhiều, nhất thời không có thể đem người hoành đi ra ngoài làm cho trường hợp có chút hỗn loạn, Dương Thiền Nhi đều tưởng tự mình động thủ. Dương Đại Lang cũng không nghĩ tới chính mình mẹ ruột sẽ như vậy không đáng tin cậy, trước kia ở Tam Thúc một nhà kia ăn mệt liền đủ nhiều, hiện tại còn dám tìm tới môn đi, trở lại trong thôn nghe nói cha mẹ mang theo người ở Dương Thiền Nhi ra vườn trái cây tử nháo sự, cũng không kịp nghỉ khẩu khí lập tức liền chạy tới nơi. Chỉ hy vọng cha mẹ không có đem sự tình náo đại, bằng không nhưng thu không được chàng. Dương Đại Lang ở trong quân đội rèn luyện mấy năm, không hề tựa trước kia như vậy cái gì cũng đều không hiểu, minh bạch xong việc lý nhân tình, trong lòng minh bạch năm đó sự tình là bọn họ làm sai, hơn nữa giờ này ngày này, Thất Lang đã là chính tứ phẩm tham tướng, so với hắn cái này nho nhỏ từ bát phẩm quan tép dịu, Thất Lang một câu là có thể quyết định hắn tiền đồ, huống chi Ngũ Lang cùng Cửu Lang hiện tại đã là cử nhân, về sau tiền đồ cũng so với hắn muốn rộng lớn. Nàng nương như thế nào? Liên như vậy sách không rõ, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải đuổi kịp môn đi tìm nhân gia phiền toái. Dương Đại Lang đuổi tới Dương Thiền Nhi ra vườn trái cây tử thời điểm chính là nhìn thấy Tiền Thị mang theo Dương gia lão trạch còn có nhà mẹ đẻ người cùng Dương Thiền Nhi ra hạ nhân lôi kéo tư đánh lung tung trường hợp, Tiền Thị trong miệng còn không sạch sẽ mang rất khó nghe. Dương Đại Lang xem một trận đau đầu vội vàng tiến lên can ngăn, hướng Dương Thiền Nhi ra nhận lỗi, một bên khuyên can chính mình cha mẹ tiếp tục nháo đi xuống. Tiền Thị nơi nào là dễ nói chuyện người, không những không ngừng Dương Đại Lang khuyên can, thấy chính mình nhi tử tới tự tin càng đủ, nháo đến lợi hại hơn. Ồn ào làm Đại Lang đem Dương Thiền Nhi một nhà đều trảo tiến trong nhà lao. Dương Đại Lang thấy Tiền Thị thật sự kỳ cục, không biết ở Tiền Thị bên thai nói câu cái gì. Tiền Thị ngẩn ra lăng, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệnh, có chút đần độn bị Dương Đại Lang kéo rời đi. Tiền Thị cái này đi đầu đều bị kéo đi rồi, mặt khác đi theo Tiền Thị tới nháo sự cũng đều đi theo sôi nổi rời đi. Dương Lão Tam gia hiện tại gia đại thế đại, nếu không phải bởi vì Tiền Thị có cái làm quan nhi tử, bọn họ là tuyệt không dám đến Dương Lão Tam gia tới nháo sự. Không có suất đầu đỉnh, nhóm người này người liền lập tức giải tán, sôi nổi rời đi. Kết thúc trận này trò khôi hài, vườn trái cây tử hạ nhân liền ai bận việc nấy, Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang cũng cùng nhau đỡ Triệu Thị trở về phòng, cũng không biết Dương Đại Lang có phải hay không nói cho Tiền Thị thất lang hiện tại thân phận, hoặc là nói khác cái gì. Từ ngày đó về sau Tiền Thị rốt cuộc không có tới vườn trái cây tử nháo quá, mặc dù có đôi khi cùng Dương Thiền Nhi ra người gặp gỡ, Dương gia lão trạch người cũng là xa xa mà trốn tránh vòng quanh đi. Chương 471 song hỷ lâm môn. Theo nhật tử một ngày qua đi, Dương Thiền Nhi một nhà nhất quan tâm chính là ngũ lang thi hội thành tích, chỉ là một ngày chờ xuống dưới lại vẫn cứ không có tin tức. Đại Yến quốc khoa cử chế độ cùng Dương Thiền Nhi biết cổ đại khoa cử chế độ hơi có bất đồng, năm nay lại bởi vì trong chiều nào đó không thể ngoại đạo nguyên nhân, thành tích chậm lại hơn một tháng công bố, bất quá vẫn là có rất nhiều tham gia thi hội cử tử lưu tại kinh thành chờ tin tức, để trước tiên có thể được đến tin tức. Ngũ lang bởi vì ly kinh đô không tính quá xa, lại quan tâm trong nhà, cảm thấy cùng với ở kinh đô chờ thượng 2-3 tháng chi bằng về trước ra chờ tin tức cũng là giống nhau. Liên như vậy chờ thời gian trôi qua, ngũ lang thành thân nhật tử cũng liền đến, bởi vì lộ trình cách khá xa, ngũ lang sớm liền ra cửa đón dâu đi, cựu lang cùng Dương Thiền Nhi đâu vào đấy bận rộn sự tình trong nhà. Nhà bọn họ hiện tại ở Bạch Thủy Thôn là có uy tín danh dự gia đình giàu có, trong thôn người hơn phân nửa đều sẽ tới uống rượu mừng. Đại gia cũng muốn kiến thức ngũ lang đón dâu đại trường hợp, bởi vậy bất luận là đại nhân tiểu hài tử phàm là trong nhà không có việc gì đều sớm lại đây xem náo nhiệt, càng thêm một tầng vui mừng không khí. Dương Thiền Nhi chỉ huy trong nhà hạ nhân đem liên can sự tình an bài hảo, liền ba ba chờ ca ca đem tân nương tử nên vào cửa, thường thường phái người hướng cửa thôn đi thăm xem, tân lang tân nương tử không chờ đến, nhưng thật ra có trong kinh tới hai cái quan sai cầm tin mừng tới rồi, Dương Thiền Nhi ra hạ nhân đều bị dạy dỗ không tồi. Nghe xong tin tức tốt, một bên quan tướng kém dẫn tới trong nhà, một bên làm người chạy nhanh hướng trong nhà báo tin, đại gia khảo chúng cống sĩ chính là thiên đại tin tức tốt, Dương gia ngày thường đãi bọn họ này đó hạ nhân không tồi, có như vậy hỷ sự, bọn họ đều thực là chủ gia cao hứng. Hai vị kém quan phụng kém lên đường đi vào như vậy một sơn thôn nhỏ, nhận được như vậy khổ sai cũng là vì bọn họ phía sau không có bối cảnh, trong lòng đều không quá vui lại cũng không có cách nào, sinh đến hảo là mệnh, sinh không hảo cũng là mệnh. Ai làm cho bọn họ không đầu thai ở phú quý nhà, nơi trốn chịu chèn ép cũng là thế sự thường tình, bọn họ vốn dĩ tưởng người nhà quê cũng không hiểu đến cái gì lễ nghĩa, hơn nữa Dương Cận Văn, ngũ lang đại danh, sinh ra ở như vậy tiểu sơn thôn. Trong nhà khẳng định không giàu có, đánh thưởng lại nhiều cũng hữu hạn, đã sớm làm tốt bị chậm trễ tính toán, hiện tại nhìn thấy Dương gia hạ nhân như thế hiểu lễ có nhãn lực thấy đảo thiếu vài phần coi khinh, chờ đi theo hạ nhân đi vào Dương gia nhà cửa, hai quan sai mới hoàn toàn bị điên đảo nhận chi. Hoàn toàn thu hồi coi khinh trí tâm, thật sao nghĩ đến tiểu khe suối cũng có như vậy phú quý nhân gia, đây là trong truyền thuyết thổ hào đi. Dương Thiền Nhi đối chính mình đại ca có tin tưởng, đặc biệt nghe ngũ lang nói đương khảo khi trạng thái không tồi, phát huy so bình thường còn muốn hảo chút, càng tin tưởng ngũ lang hội khảo cái hảo thứ tự, trên bảng có tên là khẳng định, bởi vậy đã sớm chuẩn bị tốt hồng bao cùng đánh thưởng, chỉ là trong kinh tin tức chậm chạp chưa truyền đến, Dương Thiền Nhi một nhà đều có chút thiếu kiên nhẫn. Không nghĩ tới đợi lâu như vậy tin tức tốt sẽ ở ngũ lang thành thân ngày này đã đến, thật đúng là. Song hỷ lâm môn, Triệu Thị cùng Cửu lang nghe được tin tức cũng thực hưng phấn. Ngũ lang còn ở đón dâu trên đường chưa hồi, Dương Thiền Nhi nhận được hạ nhân bẩm báo liền lập tức lấy thượng chuẩn bị tốt hồng bao cùng Triệu Thị Cửu lang đến chính sảnh tiếp đãi quan sai, ăn ngon uống tốt quan tướng kém an bài thỏa, kinh đô ly Bạch Thủy Thôn lộ trình không tính quá xa, nhưng là quan sai không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng dùng 10 ngày qua thời gian, một đường vất vả. Vừa lúc ở Dương Thiền Nhi ra nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ăn ly rượu mừng, ngày mai lại khởi hành hồi kinh. Phục mệnh. Chương 472 không thể bằng được. Ngũ Lang cùng Tô Tiên Sinh thảo luận quá thi hội khảo đề, đối chính mình lần này thi hội thành tích vẫn là rất có tin tưởng, nhưng là kết quả một ngày không xuống dưới trong lòng vẫn luôn là có chút lo lắng, hiện tại báo tin vui quan sai tới hắn mới cuối cùng yên lòng, tuy rằng Dương Thiền Nhi lúc trước đã đánh thưởng qua, nhưng như vậy ngày đại hỉ, lại là tới báo như vậy một kiện hỉ sự, Ngũ Lang bên này lại lần nữa đánh thưởng, hai vị quan sai không nghĩ tới còn sẽ gặp được như vậy mỹ sự. Tự nhiên là Nhạc đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng. Bởi vì muốn vào kinh tham gia thi đình, Ngũ Lang ở Tô Thanh ngày thứ ba lại mặt lúc sau liền chuẩn bị an bài hảo trong nhà hết thể liền vào kinh. Đối với tân hôn thế tử, Ngũ Lang cũng không có quá nhiều quyến luyến cùng không tha, sở dĩ cưới Tô Thanh làm vợ cũng là xuất phát từ nhiều phương diện suy tính. Ngũ Lang tuy không phải cái loại này muốn mượn nữ nhân leo lên quyền quý người, nhưng cũng sẽ không một mặt tự cao thanh cao, có thể được đến chỗ tốt hắn cũng nhạc tiếp thu, thế sự vốn là như thế. Từ nhỏ trải qua cùng cực khổ làm Ngũ Lang nhiều vài phần thông thấu cùng khéo đưa đẩy, so với những cái đó cổ hủ người đọc sách cảnh giới càng hơn một bậc, dù sao hắn cũng không có đặc biệt thích nữ nhân, cưới vợ sinh con chẳng qua tới rồi tuổi này cần thiết trải qua một cái bước đi mà thôi. Ở Ngũ Lang trong mắt Tô Thanh tuy rằng có đôi khi hành sự có bội lệ giáo, nhân phẩm lại là không tồi, cùng muội muội chơi thân, lại là ân sư nữ nhi, Ngũ Lang nhất để ý kia vài giờ Tô Thanh đều cơ bản đạt tới yêu cầu. Mặt khác một ít tiểu khuyết điểm liền không phải rất quan trọng, Tô Tiên Sinh vốn là hướng vào Ngũ Lang làm chính mình con rể, Tô Thanh đối Ngũ Lang lại là thiệt tình thích, như vậy kế tiếp chính là thuận lý thành trương sự tình. Ly biệt sắp tới, Ngũ Lang đối chính mình tân hôn thê tử chỉ là hơi làm an ủi vài câu, làm thê tử ở mẫu thân trước mặt thế chính mình tân hiếu liền không có khác lời nói, ngược lại là đối Dương Thiền Nhi cái này muội muội trước sau như một không yên tâm, lại đem Cửu Lang kéo qua tới dặn dò một hồi. Cũng làm Tô Thanh cái này làm tẩu tử nhiều chiếu cô Dương Thiền Nhi, lúc này mới làm hạ nhân vội vàng trên xe ngựa lộ. Nhưng thật ra Tô Thanh thật vất vả mong tới rồi cùng chính mình âu yếm nam tử thành hôn, còn không có tới kịp cảm thụ, tân hôn yến nhị trượng phu liền phải rời đi chính mình ra xa nhà, trong lòng khó chịu cùng không tha không cần nói cũng biết, rồi lại không thể không hiểu chuyện biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc đây là kiện hỷ sự. Tô Thanh bởi vì có chút bội nghịch tính tình, xuất giá phía trước Tô phụ Tô mẫu đều là cố ý dặn dò quá. Làm nàng gả lại đây lúc sau muốn an thủ bổn phận, hảo hảo mà cùng Ngũ Lang sinh hoạt, không thể lại giống như trước kia như vậy tùy hứng làm bậy, rốt cuộc nhà chồng không thể so ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận cha mẹ chồng chiếu cố đệ muội. Tô Thanh trong lòng để ý Ngũ Lang, mặc dù trước kia làm nữ nhi ra thời điểm tính tình có chút khiêu thoát, nhưng là nếu gả làm người phụ nên một lòng vì Ngũ Lang suy nghĩ, bởi vậy cũng thu liễm chính mình tính tình, giữ khuôn phép bắt đầu làm nhân gia tức phụ nhi. Cũng may Ngũ Lang người nhà đều là cực hảo ở chung. Triệu thị bởi vì trước kia ăn qua Dương gia láo trạch kia lão bà tử mệnh, biết làm nhân gia con dâu khó xử, tuy rằng bởi vì trước kia nào đó sự tình trong lòng đối Tô Thanh trước sau có như vậy một chút khúc mắc, nhưng ở thái độ thượng đối Tô Thanh vẫn là rất hiền lành, cũng chưa bao giờ đối Tô Thanh từng có cố tình làm khó dễ, cái này làm cho Tô Thanh không cấm ở trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng đối bà khoan dung cùng thông cảm rất là cảm kích. Theo thời gian từng ngày qua khứ, Dương Thiền Nhi một nhà nhất quan tâm vẫn là Ngũ Lang tham gia thi đình kết quả, đặc biệt là Tô Thanh, làm cô dâu mới, so với người khác cùng nhiều một phần không thể bằng được tâm tư. Chương 472 Thánh Thượng Khâm Điểm. Lại nói Kim Điện phía trên, Hoàng thượng tự mình khảo cứu các thí sinh học vấn, Ngũ Lang làm chúng thí sinh chi nhất tuy rằng tài hoa không phải tốt nhất, sau lưng cũng không nửa điểm nhưng dựa vào thân phận bối cảnh, nhưng là có quan hệ dân sinh nông nghiệp phương diện này khắc sâu cùng độc đáo giải thích làm Hoàng đế coi trọng có thêm. Đại Yến quốc không thiếu tài hoa hơn người tài tử, lại khuyết thiếu phải cụ thể hiểu dân sinh đại kế sẽ vì bá tánh suy nghĩ nhân tài, cũng đúng là bởi vì Ngũ Lang loại này phía sau không có bất luận cái gì thế lực bối cảnh, không ở hoàng tử bên trong bất luận cái gì một phương đứng thành hàng mới có thể bị hoàng đế yên tâm nạp vì mình dùng. Thi đình kết quả ra tới, Ngũ Lang thứ tự xếp hạng đệ nhị giáp 20 danh, hoàng đế ban Ngũ Lang tiến sĩ xuất thân, cũng khâm điểm Ngũ Lang vì chính thất phẩm xương bình huệ lệnh, đây chính là vô thượng vinh quang. Tuy rằng chỉ là chính thất phẩm huyện lệnh, nhưng lần này sở hữu tham khảo thí sinh chung, trừ bỏ trước 6 gã thí sinh là hoàng thượng khâm thưởng chức quan ở ngoài, còn lại đều là giao từ thần hạ an bài, mà Ngũ Lang xếp hạng thứ 20 danh lại là hoàng thượng ban cho trước quan, đủ có thể thấy hoàng thượng đối Ngũ Lang coi trọng, có hoàng đế thân lãi, chỉ cần Ngũ Lang ở nhậm thượng có thể có tốt biểu hiện, về sau nhất định thăng chức rất nhanh tiền đồ vô hạn. Dương Thiền Nhi vẫn luôn cùng kinh thành có liên hệ, Ngũ Lang bị nhâm mệnh ngày thứ 6 phải tới rồi tin tức. Cả nhà đều vì Ngũ Lang cao hứng không thôi, mà từ kinh thành đưa tới tin mừng thì tại hơn 10 ngày sau mới đến, tuy rằng cả nhà đều đã biết tin tức, nhưng vẫn là không tránh được lại cao hứng một hồi, tới báo tin vui tin kém quan cũng nói cho Ngũ Lang đang ở hồi trình trên đường, Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi lại mang theo trong nhà hạ nhân đem trong nhà từ trên xuống dưới đều treo lên lụa đỏ tử, Dương gia từ trên xuống dưới đều tràn ngập vui mừng không khí. Ngũ lang cưới cao đầu đại mã mang theo hoàng thượng ban thưởng cùng đi theo hộ vệ trở lại Bạch Thủy Thôn. Bạch Thủy Thôn chưa bao giờ ra quá như vậy tiền đồ nhân vật, vì tỏ vẻ long trọng, Lý Chính mang theo toàn thôn người đều đến cửa thôn tới đón tiếp. Triệu thị ngóng nhìn nơi xa cưới ngựa trở về nhi tử, nhìn toàn thôn người đều tới đón tiếp chính mình làm quan nhi tử, lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm thấy như thế kiêu ngạo cùng tự hào, trong lòng một trận kích động, không biết như thế nào. Nước mắt liền xoát xoát chảy xuống tới, nàng hài tử rốt cuộc trưởng thành, nếu là hài tử hắn cha còn sống không biết nên như thế nào cao hứng đâu. Thánh thượng ân chuẩn ngũ lang một tháng kỳ nghỉ ở nhà hảo sinh phụng dưỡng cha mẹ, một tháng sau lại khởi hành đến Sương Bình huyện tiền nhiệm, mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc rốt cuộc được như ước nguyện, ngũ lang cũng buông trên người tay nải cùng gánh nặng, thực sự nhẹ nhàng qua một đoạn thật thật thích ý cùng nhàn hạ nhật tử, thẳng đến cuối cùng mấy ngày đem trong nhà sở hữu sự tình đều chuẩn bị an bài hảo. Ngũ lang chính là cái nhọc lòng mệnh, từ nhỏ vì cái này ra buôn ba mệt nhọc, này một khi làm quan muốn tiền nhiệm, vẫn là không yên lòng trong nhà mẫu thân cùng muội muội. Muốn mang Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi cùng đi nhậm thượng, mẫu thân cùng muội muội đi qua, Tô Thanh khẳng định cũng là cùng nhau. Đến nỗi Cửu Lang, cái này đệ Ngũ Lang đảo không nhọc lòng, nam tử hán đại trượng phu vốn là nên gánh sự, không cần thiết câu, Cửu Lang ái thế nào đều tùy hắn chính mình ý nguyện, bất quá Ngũ Lang nói ra tính toán của chính mình, Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi đều không muốn đi theo Ngũ Lang đi Sương Bình huyện. Triệu thị là bởi vì trước nay không rời đi ra đi qua xa như vậy địa phương, từ gả cho Dương lão tam cũng có mau 20 năm. Ở Bạch Thủy Thôn cũng đại 20 năm, đối cái này địa phương đã có thâm hậu cảm tình, luyến tiếp rời đi chính mình cực cực khổ khổ một tay kiến tạo lên ra, huống chi Dương lão tam cùng thất lang đều đi chiến trường, Triệu thị tưởng ở chỗ này thủ chờ chính mình trượng phu cùng nhi tử trở về, cho nên không muốn rời đi, mà Dương Thiền Nhi còn lại là không nghĩ cả ngày. Bị Ngũ Lang cái này muội không ca ca quản bó tay bó chân, càng quan trọng một chút nàng cũng tưởng chờ Tiêu Dật trở về, bởi vậy hai mẹ con cầm nhất chi ý kiến muốn lưu tại Bạch Thủy Thôn. Chương 473 Ngũ Lang tiền nhiệm. Ngũ Lang khuyên bảo Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi vài lần không có kết quả đành phải từ bỏ, đến nỗi Tô Thanh Ngũ Lang muốn cho nàng lưu lại chiếu cố mẫu thân cùng muội muội, không có tân tức phụ mới vào cửa một nhiều tháng liền không ở bà trước mặt hầu hạ đạo lý, tuy rằng Ngũ Lang cũng không cho rằng Tô Thanh tính tình này có thể đem tức phụ bổn phận làm thật tốt, nhưng Tô Thanh lưu lại tổng có thể làm nàng yên tâm một ít. Không thể không nói Ngũ Lang là cái hảo nhi tử hảo ca ca, lại không phải săn sóc trượng phu. Ít nhất lấy Dương Thiền Nhi sở cho rằng trượng phu tiêu chuẩn tới nói, Ngũ Lang đối Tô Thanh sắc thật chẳng ra gì, ngày thường cùng Tô Thanh ở bên nhau phần lớn đều là lánh lánh đạm đạm. Dương Thiền Nhi phỏng đoán Ngũ Lang có phải hay không cũng không tưởng cưới Tô Thanh, ngại với Tô tiên sinh mặt mũi không hảo cự tuyệt, cho nên mới đối Tô Thanh thái độ giống nhau, bất quá nhà mình đại ca nghĩ như thế nào. Dương Thiền Nhi cũng không phải nàng có thể quản tới, Dương Thiền Nhi còn rất thích Tô Thanh cái này tẩu tử, cảm thấy Tô Thanh đủ đại khí, tuy rằng tính tình có chút khiêu thoát, nhưng là làm người không tồi, cũng sẽ không tính toán chi ly, lại nói Tô Thanh vào cửa cũng có hơn một tháng vẫn là rất quý củ, cũng không gặp nàng làm ra quá cái gì chuyện khác người, đối Triệu thị cũng là cung cung kính kính, Dương Thiền Nhi cảm thấy nếu là thay đổi nàng còn không nhất định có thể làm được như vậy. Đâu, cổ đại đối nữ nhân chính là hà khắc ca. Cũng may Triệu thị là cái khai thông bà, cũng không yêu cầu con dâu ở chính mình trước mặt lập quý củ, chỉ có ở Tô Thanh ngày đầu tiên vào cửa thời điểm hơi chút nghiêm khắc chút, sau lại liền miễn con dâu quý củ, ở nông thôn địa phương nào có như vậy nhiều chú ý, tuy rằng trong nhà hiện tại giàu có, Triệu thị vẫn luôn chỉ cho rằng chính mình là cái bình thường nông phụ, hà tất cùng gia đình giàu có học những cái đó loanh quanh lòng vòng đồ vật, người một nhà hảo hảo sinh hoạt liền hảo, lại nói thực sự có sự tình muốn bội trong nhà cũng có hạ nhân, hà tất làm Tô Thanh lưu lại bồi nàng cái này lao bà tử. Ngũ Lang cùng Tô Thanh mới thành thân không lâu, tân hôn yến nhĩ, phải nên là gắn bó keo sơn thời điểm. Trước đoạn nhật tử Ngũ Lang vì tiền đồ muốn vào kinh tham gia thi đình rời đi đó là không có biện pháp, hiện giờ Ngũ Lang đi Sương Bình huyện tiền nhiệm, Tô Thanh cái này làm tức phụ tất nhiên là nên đi theo chính mình nam nhân cùng đi. Chính mình nam nhân không ở bên người là cái gì tư vị Triệu thị là nhất rõ ràng bất quá, cái gì khổ mệt đều đến chính mình khiêng, trong lòng chua ngọt đắng cay cũng không có kể ra địa phương, nàng sẽ không làm chính mình con dâu cùng nàng giống nhau ăn cái này khổ. Lại nói Tô Thanh đi theo đi cũng có cái chi kỷ người chiếu cố Ngũ Lang ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nàng mới có thể yên tâm, quan trọng nhất Triệu thị hy vọng Ngũ Lang bọn họ hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt, làm nàng sớm một chút bế. Lên đại tôn tử, kéo dài Dương gia hương khói, trong thôn có mấy cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi đều đã là tổ mẫu bối, Triệu thị tuy rằng mặt ngoài nói không đội, nhưng là trong lòng sao có thể thật sự không nóng nảy, ngày mong đêm mong liền chờ Ngũ Lang thành thân, con dâu cho nàng sinh cái đại béo tôn tử. Ngũ lang rời đi không bao lâu, cửu lang liền cùng Tô Tiên Sinh cùng nhau vân du đi. Vốn dĩ cửu lang bởi vì trong nhà chỉ còn lại có mẫu thân cùng muội muội, không yên tâm các nàng trong lòng do dự. Dương Thiền Nhi nhìn ra cửu lang khó xử, tự nhiên sẽ không làm sự tình trong nhà liên lụy cửu lang. Triệu thị cũng là ngóng trông nhi tử tốt, hai mẹ con đều làm cửu lang chỉ lo yên tâm đi theo Tô Tiên Sinh cùng đi du lịch chống trải tầm mắt tăng trưởng kiến thức, trong nhà có vẻ nhi ở ra không được. Cái gì vấn đề? Dương Thiền Nhi mấy năm nay ở người môi giới mua không ít ký tên bán đức nô lệ, bị nàng huấn luyện ra, đã có không ít có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, này đó đều là vì nàng ngày sau mở rộng sinh ý chuẩn bị, sự tình trong nhà lại không tính nhiều, Dương Thiền Nhi thủ hạ huấn luyện chọn lựa ra tới, tùy tiện một cái lôi ra tới cũng có thể thế nàng quản hảo sự tình trong nhà, hoàn toàn không cần nàng nhiều nhọc lòng. Chương 474 Tiêu Giật bị thương. Đến nỗi Tô Tiên Sinh, Tế Ninh Thư Viện đã giao từ thỏa đáng người xử lý, chính là lúc trước bị Tiêu Giật mời đến giáo thụ Ngũ Lang cùng Cửu Lang Lục Nghệ Phùng Tiên Sinh. Phùng Tiên Sinh nhân phẩm học thức đều không tồi, giao cho hắn Tô Tiên Sinh cũng yên tâm, Tô Tiên Sinh đã già rồi, nữ nhi gả cho người, đã không có ràng buộc rốt cuộc có thể tùy tính quá một hồi chính mình muốn sinh hoạt. Đã không có Ngũ Lang cùng Cửu Lang ở nhà, Dương Thiền Nhi một người càng thêm tịch mịch, tuy rằng ở Triệu Thị bên người, nhưng hai mẹ con tư tưởng thượng có sự khác nhau. Dương Thiền Nhi không thích Triệu Thị tưởng giáo thụ cho nàng kia một bộ cổ đại nữ nhân tam tòng tứ đức ngôn luận cùng ý tưởng, đặc biệt là theo Dương Thiền Nhi tuổi tăng đại, Triệu Thị càng thêm muốn thay đổi Dương Thiền Nhi, càng thêm rong dài, rất nhiều thời điểm hai người đều liêu không đến một khối đi, Dương Thiền Nhi liền đem tinh lực đầu nhập đến sự nghiệp giữa, tuy rằng sinh hoạt phong phú rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có trong lòng lời nói muốn thổ lộ thời điểm, cảm xúc liền có chút hạ xuống, càng tưởng niệm cách vách vị kia vừa đi liền vài tháng đều chưa từng có tin tức nam nhân. Dương Thiền Nhi trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng Tiêu Giật, cũng từng rất nhiều lần đến cách vách dò hỏi tìm hiểu quá Tiêu Giật tin tức, được đến luôn là Trung Bá ôn hòa lại tích thủy bất lậu trả lời, Dương Thiền Nhi đều có chút nhục trí. Ngày hôm qua Trung Bá thái độ khác thường tìm được Dương Thiền Nhi, tưởng Dương Thiền Nhi thảo muốn Dương Thiền Nhi phía trước đưa cho Tiêu Giật đan dược, nói là Dương Thiền Nhi phía trước chế tác những cái đó đan dược đều dùng xong rồi, nhu cầu cấp bách muốn bổ sung, thỉnh cầu Dương Thiền Nhi mau chóng giúp hắn chế tạo gấp gáp một ít hắn làm người đưa đi trong kinh. Dương Thiền Nhi thấy Trung Bá nôn nóng thái độ trong lòng có loại thật không tốt dự cảm, Trung Bá yêu cầu nàng phối chế kia mấy vị dược đều là dùng cho trọng thương, hơn nữa nàng phía trước phối chi phân lượng thực đủ, trong tình huống bình thường dùng cái 1-2 năm không thành vấn đề, hiện tại Trung Bá lại nhu cầu cấp bách muốn này đó dược, rốt cuộc là ai phải dùng. Dương Thiền Nhi lần nữa truy vấn dưới, Trung Bá lại có cầu với Dương Thiền Nhi, tuy rằng Tiêu Giật trước đó từng có công đạo, Trung Bá cuối cùng vẫn là để lộ ra Tiêu Giật bị thương tin tức, Dương Thiền Nhi nghe xong trong lòng căng thẳng. Ở nàng sâu trong nội tâm đối Tiêu Giật luôn có một loại bất đồng cảm tình, liền tính so với chính mình người nhà cũng là bất đồng, chỉ là nàng chính mình chưa từng có đi tìm tòi nghiên cứu quá, một gặp được thời khắc nguy hiểm là có thể thể hiện ra tới, liền tỉ. Như trước kia gặp được H.I.G. nhân hành thích Tiêu Giật thời điểm Dương Thiền Nhi lựa chọn chính là xông lên đi cứu người, mà không phải chính mình đào tẩu. Cũng may Trung Ba nói xoay một chút, tiếp theo lại nói cho Dương Thiền Nhi Tiêu Giật thương không tính trọng, tuy rằng bị người đâm trúng một đao, nhưng cũng không có thương đến yếu hại, hơn nữa Dương Thiền Nhi chế dược có kỳ hiệu, lúc ấy liền đem huyết ngừng, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo điều trị, hoa không đến nửa tháng thời gian là có thể khôi phục, chỉ là địch nhân quá mức các độc, xuống tay quá tàn nhẫn, Tiêu Giật mang đi người thương vong gần nửa số, dựa vào Dương Thiền Nhi hảo dược lại từ sinh mệnh bên cạnh cứu trở về không ít người, bởi vậy đem Dương Thiền Nhi cấp dược không sai biệt lắm đều dùng xong rồi, cho nên Trung Bá mới vội vã thỉnh Dương Thiền Nhi lại chế một đám đưa đi. Dương Thiền Nhi một biết tình huống này, cũng không hề hỏi dư thừa vô nghĩa, bắt tay đầu sự tình tất cả đều buông xuống, gia tăng thời gian ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở trong vòng 3 ngày chế một ít dược, hơn nữa phía trước trong tay còn có làm Trung Bá ra roi thuốc ngựa cấp Tiêu Giật đưa qua đi, rồi sau đó lại tiếp tục chế tạo gấp gáp nhóm thứ hai, nếu Tiêu Giật địch nhân như vậy ngon độc, như vậy này đó thuốc trị thương hoặc độc dược đưa đến Tiêu Giật trong tay, cũng có thể làm hắn nhiều một phần át chủ bài cùng bảo đảm. Chương 475 Tình cảnh gian nan. Đương kim thánh thượng lòng nghi ngờ thái tử, hơn nữa Nam Vương một đảng tận hết sức lực chèn ép, thái tử một đảng tình cảnh gian nan, nhưng là tương đối với tự thân tình cảnh cùng nguy hiểm, Tiêu Giật càng thêm để ý chính là Dương Thiền Nhi an toàn, bởi vậy thu được Trung Bá đưa tới dược sau lại cẩn thận dò hỏi Dương Thiền Nhi tình huống, đối Trung Bá không trải qua cho phép tự tiện lộ ra chính mình tình huống cấp Dương Thiền Nhi, Tiêu Giật rất là không vui, nghiêm trọng cảnh cáo từ nhỏ kính. Trọng Trung Bá một lần. Càng làm cho Trung Bá không có việc gì không cần cùng Dương Thiền Nhi có bất luận cái gì tiếp xúc, để tránh ở ngoài ý muốn dưới tình huống làm người tìm hiểu nguồn gốc, đem Dương Thiền Nhi liên lụy ra tới. Dương gia hiện tại phát triển không tồi, trước không nói Dương Thiền Nhi trên người hoài các loại bí mật cùng bản lĩnh, Dương Thiền Nhi ba cái ca ca đều là có bản lĩnh, từng người có chính mình tiền đồ, ngay cả Dương Thiền Nhi tỷ phu cũng cùng quan gia có chặt chẽ liên hệ, hiện tại thái tử một đảng đúng là gian nan thời điểm, nếu là có thể tăng thêm lợi dụng đối thái tử sự nghiệp liền tính không thể có đại trợ giúp, tổng có thể có chút giúp ích, cố tình Tiêu Dật không muốn làm Dương Thiền Nhi. Cùng những việc này có nửa điểm liên lụy, Trung Bá biết Tiêu Dật lo lắng, cũng hiểu biết Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi để ý trình độ, ở hắn cho rằng thiếu chủ tử không khỏi quá nhi nữ tình trường một ít, bất quá Trung Bá tuy rằng trong lòng có chút không tán đồng Tiêu Dật như thế bảo hộ Dương Thiền Nhi, lại không dám vi phạm Tiêu Dật ý tứ. Dương Thiền Nhi đem nhóm thứ hai dược làm Trung Bá cấp Tiêu Dật đưa qua đi lúc sau, liền ở nhà chờ Trung Bá mang về tới Tiêu Dật tin tức, bất quá cuối cùng cũng chỉ được đến Trung Bá trong miệng nói ra mạnh khỏe hai chữ, bên nửa cái tự cũng hỏi nhiều không ra. Trung Bá như thế thái độ khẳng định là Tiêu Dật ý tứ. Dương Thiền Nhi trong lòng mất mát rất nhiều cũng có chút oán trách, nhiều năm như vậy quen biết, nàng vốn tưởng rằng bọn họ chi gian quan hệ đã ở thân nhân bạn tốt chi liệt, Tiêu Dật ngày thường đối nàng quan tâm nàng cũng là xem tới được, hiện tại xem ra là nàng xem trọng chính mình ở Tiêu Dật trong lòng vị trí, Dương Thiền Nhi tự rêu nghĩ, trong lòng càng thêm khó chịu, vài ngày đều hề hoài, làm chuyện gì đều không cách nào có hứng thú, ngay cả Triệu Thị cũng đã nhận ra Dương Thiền Nhi dị. Thường, hỏi lại hỏi không ra cái gì tới, không tránh được lo lắng một hồi, cũng may Dương Thiền Nhi không bao lâu liền khôi phục bình thường, bằng không Triệu Thị đều tính toán đi tin cấp Ngũ Lang. Ngũ Lang đi phía trước là dặn dò quá Triệu Thị, trong nhà có chuyện gì Triệu Thị giải quyết không được liền lập tức cho hắn đi tin, đặc biệt là về Dương Thiền Nhi. Kỳ thật trong nhà phàm là sinh ý thượng sự tình có Dương Thiền Nhi là có thể xử lý tốt, có thể ra vấn đề cũng chỉ có Dương Thiền Nhi bản thân, cho nên Ngũ Lang không yên tâm rất nhiều mới có thể phá lệ dặn dò. Triệu Thị là cái truyền thống cổ đại nữ nhân, tính tình trời sinh mang điểm yếu đuối cùng hèn mọn, tuân thủ nghiêm ngặt xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử giáo điều, đối từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện đại nhi tử tương đương tin cậy cùng dựa vào, quan hệ đến đặt ở tâm hoa hoa thượng tiểu nữ nhi sự tình lưỡng lự, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cấp Ngũ Lang đi tin, trong lòng cũng là có chút sợ hãi nhi tử trách hắn không có chiếu cố hảo nữ nhi. Dương Thiền Nhi nếu là biết Triệu Thị tính toán chỉ sợ đến vì chính mình sờ một phen hãn, cũng may nàng khôi phục bình thường kịp thời. Bằng không nếu là thật làm Triệu Thị cấp Ngũ Lang đi tin, lấy Ngũ Lang tính cách khẳng định là muốn đem nàng tiếp đi, nàng mới không nghĩ bị Ngũ Lang quản. Ở nhà tuy rằng Triệu Thị có đôi khi có chút lải nhải, chính là bởi vì từ nhỏ nàng liền tự chủ tự mình cố gắng, Triệu Thị thói quen đối nàng mặc kệ, đại bộ phận thời điểm đều sẽ không nhúng tay chuyện của nàng, Ngũ Lang liền không giống nhau. Thời gian qua đến bay nhanh, bất chi bất giác năm nay trận đầu tuyết liền phiêu phiêu dương dương xuống dưới. Bên ngoài du lịch Cửu Lang ở ngày mồng 8 tháng chạp tiết trước 2 ngày về tới trong nhà cũng bắt đầu đặt mua ăn tiết vật phẩm, Ngũ Lang cùng Thất Lang cũng từng người tới tin, trong nhà tăng thêm vài phần vui mừng không khí, chỉ là cách vách vẫn cứ không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Chương 476 tìm hiểu địch tình. Quá vãng nhận thức Tiêu Dật mấy năm, mặc kệ Tiêu Dật đi ra ngoài làm cái gì, mỗi tới rồi ăn tiết thời điểm đều sẽ trở về, phần lớn thời điểm là ở trận đầu tuyết còn không có xuống dưới thời điểm cũng đã trở lại. Chính là năm nay đều đã qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết Tiêu Trạch lại chậm chạp không có động tĩnh, liền Trung Bá cũng rời đi, hẳn là đi trong kinh, nhìn dáng vẻ Tiêu Dật năm nay là sẽ không trở về Tiêu Trạch ăn tiết, Dương Thiền Nhi ngơ ngẩn nghĩ, quên mất một bên, Cửu Lang còn ở. Cùng chính mình nói chuyện, một người ra khởi thần tới. Cửu Lang đi ra ngoài vài tháng, ở bên ngoài đối cái này bảo bối muội muội rất là tưởng niệm, cho nên về nhà phần lớn thời điểm đều nị ở Dương Thiền Nhi nơi này, có đôi khi cái gì cũng không làm. Chính là nhìn Dương Thiền Nhi làm việc cũng không cảm thấy nhàm chán, hiện tại hắn đang cùng Dương Thiền Nhi nói hứng khởi đâu, đồng nhiên phát hiện Dương Thiền Nhi thất thần, căn bản không lại nghe hắn nói lời nói, không vui đồng thời lại có chút tò mò muội muội trên mặt như thế nào sẽ xuất hiện loại. Này nữ nhi ra ưu sầu biểu tình, chẳng lẽ là hắn không ở nhà thời điểm muội muội bị cái nào không có mắt tiểu tử cấp lửa, Cửu Lang phỏng đoán đồng thời, trong lòng có loại thật không tốt dự cảm, lập tức cảnh giác lên. Cũng không thể làm người sấn bọn họ huynh đệ mấy cái cũng chưa chú ý thời điểm đem muội muội cấp bắt góc. Dương Thiền Nhi lấy lại tinh thần thời điểm liền thấy Cửu Lang chính nhìn chằm chằm nàng xem, vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, làm Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa đều cho rằng ra cái gì đại sự, bất quá sự tình trong nhà trong lòng bàn tay, cũng không nghe nói có cái gì tin tức xấu truyền đến. Dương Thiền Nhi trong lòng mới an ổn chút, kỳ quái nên hướng Cửu Lang ánh mắt tiểu ca, ngươi làm sao vậy, làm gì như vậy nghiêm túc nhìn ta. Vệ Nhi, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không có cái gì thích người? Bằng không như thế nào sẽ thường thường xuất thần, một bộ hồn vía lên mây bộ dáng. Cửu Lang vốn dĩ không nghĩ rút dây động rừng, bất quá sự tình quan bảo bối muội muội vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn, nhịn không được liền hỏi ra tới. Dương Thiền Nhi nghe vậy sửng sốt, cho tới nay nàng trước nay đều không có hướng cái này phương diện nghĩ tới, hiện tại cửu lang một chút, nàng trong lòng tựa hồ mơ hồ minh bạch một ít cái gì, bất quá theo bản năng cảm thấy không có khả năng lại nhanh chóng vứt bỏ tới, trong thanh âm mơ hồ còn mang theo một tia nàng chính mình đều không có phát hiện hoảng loạn, lại bị cửu lang xem ở trong mắt. Ca, ngươi nói cái gì đâu, ta còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, nguyên lai ngươi này phó biểu tình chính là bởi vì cái này. Dương Thiền Nhi cố ý biểu hiện ra không thèm để ý, ngược lại có vẻ có chút giấu đầu lòi đuôi, làm cửu lang tâm càng là hoa lạnh hoa lạnh, muội muội phản ứng đủ để chứng thực hắn trong lòng suy đoán, này không nghĩ tới hắn bất quá đi ra ngoài mấy tháng, cư nhiên có đê tiện tiểu nhân sấn hư mà nhập lừa gạt bảo bối của hắn muội muội, đây là kiên quyết không cho phép phát sinh sự tình, sớm biết rằng hắn tình nguyện không ra đi cũng không thể làm chuyện như vậy phát sinh, bất quá cửu lang trong lòng. Tuy rằng sóng gió cuồn cuộn, trên mặt lại biểu hiện thực bình tĩnh, hắn tuyệt đối hiểu biết muội muội tính cách. Hắn muốn nhất định phải vững vàng, trước đem sự tình làm cho rõ ràng minh bạch mới được. Vệ nhi, ngươi đừng gạt ta, nếu thật là có thích người liền nói ra tới, tiểu ca không phải cái loại này cũ kỹ người, sẽ không trách người, tiểu ca chỉ là tò mò muốn biết có thể bị ta bảo bối muội muội thích nhớ thương chính là cái dạng gì nam nhân kia xứng không xứng thượng ta muội muội. Cửu lang dùng dụ hống ngữ khí nói, trên mặt mang theo vài phần ôn hòa ý cười, cứ việc trong lòng đã đem cái kia đáng chết nam nhân mắng vô số lần. Nhưng hiện tại hắn đối nam nhân kia tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hỏi thăm rõ ràng địch tình mới là quan trọng nhất, đại ca lại quá không lâu cũng muốn trở về ăn Tết, nếu là đã biết chuyện này chỉ sợ sẽ so với hắn càng thêm tức giận. Chương 477 cây to đón gió. Đều mười mấy năm, Dương Thiền Nhi còn không hiểu biết chính mình mấy cái ca ca, cửu lang những lời này rõ ràng khẩu thị tâm phi, đừng nói không việc này, liền tính là thực sự có cái gì Dương Thiền Nhi cũng không đến mức ngốc nết đem sự tình nói ra. Bằng không nàng khẳng định sẽ trở thành cả nhà trọng điểm phòng bị giáo dục đối tượng, nhìn cười đến càng thêm ôn hòa cửu lang, Dương Thiền Nhi bất đắc dĩ mắt trợn trắng tiểu ca, đường trang, ngươi là cái gì đức hạnh ta còn không rõ ràng lắm, muốn. Thực sự có như vậy cá nhân ngươi còn không được liên hợp nương cùng đại ca cùng nhau thảo phạt ta à, ta thoạt nhìn có như vậy buồn sẽ bị ngươi lừa đến sao. Dương Thiền Nhi nói xong cũng mặc kệ cửu lang làm gì cảm tưởng, đến sứ phòng thiêu sứ đi, cùng với tại đây bị cửu lang bụng dạ khó lường để ra nghi vấn cùng thử. Còn không bằng kiếm bạc tương đối thật sự, một tuần trước nhận được Sở Hạo Nhiên gửi thư, Sở Hạo Nhiên đã ra biển trở về, lần này mang đi đồ vật không chút nào ngoài ý muốn bán ra giá cao tiền, đặc biệt là Dương Thiền Nhi thân thủ chế tác đồ vật, đã chịu phiên quốc hoàng thất quý tộc nhiệt liệt truy phủng, này được hoan nghênh trình. Độ so dự đoán còn mạnh hơn thượng vài phần. Sở Hạo Nhiên lần này trừ bỏ đem hàng hóa bán đi, còn cùng phiên quốc mấy cái có ảnh hưởng có hậu đài đại thương gia ký kết hợp đồng, về sau phi tất yếu có thể không tự mình ra biển. Giao cho thủ hạ dạy dô đã lâu phó lãnh đạo đi làm thì tốt rồi, nào đó trình độ đi lên nói, Sở Hạo Nhiên so Dương Thiền Nhi cái này tham tiền đối kiếm tiền còn muốn ham thích vài phần, vì này bó lớn bạc, Sở Hạo Nhiên hoàn toàn đem tinh lực nhào vào sinh ý mặt trên, mới ra biển trở về cũng đã tính toán nhiều. Thu mua mấy con thuyền hàng gia tăng ra biển số lần, vẫn là Dương Thiền Nhi khuyên can Sở Hạo Nhiên làm như vậy. Cây to đón gió, Sở Hạo Nhiên mấy năm nay ở sinh ý thượng phát triển quá mức tấn mãnh. Sớm đã khiến cho các phương diện nhân vật chú ý, cũng tạo không ít địch nhân, hiện giờ căn cơ chưa ổn, cấp công cấp lợi tuyệt đối không có chỗ tốt, một khi ra biển mậu dịch trong đó lợi nhuận kết xù bị người biết được, làm phía trên mỗ vị mơ ước xuống tay, các nàng căn bản không có đánh trả dư lực, mà Đại Yến quốc là bọn họ sinh trưởng ở địa phương, có bọn họ người nhà thân nhân bằng hữu, bọn họ là không có khả năng vứt bỏ nơi này hết thể rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể thảm đạm kết cục. Việc cấp bách vẫn là làm đâu chắc đấy đem căn cơ trầm ổn vững chắc. Sở Hạo Nhiên tuy rằng bởi vì này hai lần ra biển trải qua, bị trong đó thật lớn ích lợi hướng có chút nhiệt huyết phía trên, tưởng thừa cơ đại làm một hồi, bị Dương Thiền Nhi như vậy nhắc tới điểm, giống như đổ mồ hôi đầm địa thời điểm bị người vào đầu bắt một thùng nước lạnh, lập tức bình tĩnh xuống dưới, ngẫm lại chính mình xác thật quá mức xúc động không màng hậu quả, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Sở Hạo Nhiên xấu hổ đồng thời càng thêm bội phục Dương Thiền Nhi tuổi nhỏ lại có như vậy định lực. Thắng không tiêu bại không nổi, so với chính mình thật sự cường quá nhiều, bởi vậy định hạ tâm tới tỉnh lại chính mình sai lầm cùng không đủ chỗ. Ngũ lang vốn dĩ nghĩ tế điểm thời gian về nhà một chuyến, kế hoạch cuối cùng không có thể như nguyện, năm nay là hắn năm thứ nhất tiền nhiệm, sự tình vốn dĩ liền nhiều, lại đến Sương Bình huyện tương đối cằn cỗi, năm rồi vừa đến mùa đông luôn là sẽ có một bộ phận ba tánh bởi vì khốn cùng không có đủ lương thực cùng bọc thân chi vật chống đỡ đói khát cùng rét lạnh, bị đói chết hoặc là đông chết. Ngũ lang tiền nhiệm lúc sau tuy rằng cực lực tưởng đề cao bá tánh sinh hoạt trình độ, cũng tại đây một phương diện làm rất nhiều nỗ lực, Sương Bình huyện bá tánh sinh hoạt xác thật có điều cải thiện, nhưng này không đủ để giải quyết Xương Bình huyện trưởng kỳ nghèo khó hiện trạng. Xương Bình huyện muốn chân chính giàu có lên yêu cầu cũng đủ thời gian phát triển, không phải nửa năm hoặc là mấy tháng thời gian có thể làm được sự tình, cho nên vì Xương Bình huyện ba tánh ngũ lang cũng cần thiết. Muốn lưu lại, đây là hắn làm Xương Bình huyện quan phụ mẫu chức trách. Chương 478 biện pháp giải quyết. Theo thời tiết một ngày biến lãnh, ngũ lang cũng càng thêm bận rộn, nghĩ mọi cách nhiều gom góp một ít vật tư, đến lúc đó cũng có thể phân phát cứu trợ cấp yêu cầu trợ giúp ba tánh. Bất quá chỉ dựa vào ở Xương Bình huyện gom góp xa xa không đủ, phụ cận mấy cái huyện tình huống cũng không thể so Xương Bình hảo bao nhiêu, triều đình trợ cấp lại hữu hạn, ngũ lang cũng không cho rằng chính mình là cái gì từ bi tâm địa, nhưng là Xương Bình huyện nếu ở hắn thống trị hạ, hắn liền không hy vọng bởi vì đói khát bần hàn này đó thấy được nguyên nhân nhiều chết một người, nhưng là hiện thực thường thường không như vậy lạc quan. Tuy rằng có chút hổ thẹn, ngũ lang nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chỉ nghĩ tới một cái biện pháp. Trong nhà hiện tại mua không ít thôn trang cùng đồng ruộng, hơn nữa dựa vào muội muội trong không gian hạt giống, nhất định là được mùa. Mỗi năm thu hoạch lương thực trừ bỏ trong nhà dư lưu dụng cùng tiệm gạo sở cần, bắt cái 1/3 cũng đủ Xương Bình huyện ba tánh vượt qua cái này mùa đông. Chỉ là hắn hiện tại đều đã thành gia lập nghiệp, gặp được nan đề còn cần dựa vào trong nhà, trong lòng đích xác không thế nào dễ chịu. Trong nhà tài phú đều là dựa vào muội muội vất vả tránh tới, hắn cái này làm ca ca liền có vẻ quá không xứng trước. Nếu năm nay ăn Tết không thể trở về, thất lang này 1-2 năm cũng còn cần đóng tại biên quan không thể về nhà, ngũ lang liền viết thư về đến nhà làm người trong nhà đều đến Xương Bình huyện tới ăn Tết, nếu là có thể làm mẫu thân cùng muội muội lưu tại Xương Bình huyện cùng hắn cùng nhau sinh hoạt liền càng tốt, cách quá xa tưởng niệm trong nhà không nói, Dương Thiền Nhi đã tới rồi muốn nói thân tuổi tác, bởi vì có Dương Thu Nhi cùng Kim Tam lang tư định chung thân tiền lệ, ngũ lang luôn là không yên tâm cái này bảo bối muội muội, đặc biệt là Dương Thiền Nhi tiêu sái không kềm chế được tính tình. Nếu là lại đến như vậy vừa ra hắn là 100 triệu không tiếp thu được. Tuy rằng đều là ruột thịt huynh đệ tỉ muội, bởi vì tính cách cùng các loại nguyên nhân, Dương Thiền Nhi lại là nhỏ nhất, không thể nghi ngờ là người trong nhà nhất bảo bối quan tâm một cái. So với Dương Thu Nhi, Dương Thiền Nhi ở ngũ lang huynh đệ mấy cái trong lòng phân lượng liền trọng rất nhiều. Nếu là Dương Thiền Nhi cũng cùng Dương Thu Nhi như vậy tới vừa ra, ngũ lang tuyệt đối chịu không nổi, cũng không có khả năng đáp ứng, cho nên vẫn là đem muội muội đặt ở mí mắt phía dưới yên tâm, ngũ. Lang cũng không hy vọng Dương Thiền Nhi gả cái thật tốt hoặc là đối hắn con đường làm quan hữu ích nhân ra, chỉ hy vọng muội muội có thể ở bọn họ mấy huynh đệ cánh chim hạ quá đến hạnh phúc vui vẻ. Triệu thị kiên trì lưu tại Bạch Thủy thôn quan trọng nhất nguyên nhân chính là bởi vì phải đợi chính mình phu quân cùng nhi tử, mười mấy năm đi qua Dương lão ngũ vẫn như cũ là tin tức toàn vô, Triệu thị trong lòng kỳ thật đã không ôm cái gì kỳ vọng, thất lang hiện tại thân cư chức vị quan trọng trấn thủ biên quan 1-2 năm nội cũng không có khả năng trở về, ngũ lang muốn tiếp nàng đi qua năm. Triệu thị cũng liền đáp ứng rồi. Nhưng thật ra Dương Thiền Nhi bởi vì nào đó nguyên nhân kỳ thật cũng không muốn đi, chẳng qua đại ca phó thác sự tình người khác làm nàng cũng không yên tâm, cho dù có cửu lang ở, người trong nhà cũng không có khả năng làm nàng một người lưu lại nơi này ăn Tết, cho nên Dương Thiền Nhi đành phải không tình nguyện đi theo Triệu thị cùng cửu lang cùng nhau khởi hành đi Xương Bình huyện, lúc gần đi lại đi một chuyến cách vách, công đạo chính mình hành tung, liền sợ Tiêu Dật có chuyện gì tìm không. Thấy chính mình, tuy rằng Dương Thiền Nhi trong lòng đối Tiêu Dật từng có oán trách, nhưng nhiều năm như vậy ở chung, Dương Thiền Nhi trước sau tin tưởng Tiêu Dật không phải cái loại này vô tình vô nghĩa người, có lẽ Tiêu Dật là bởi vì cái gì nguyên nhân mới không thể không lãnh đạm nàng. Người trong nhà trở về Xương Bình huyện ăn Tết, ngũ lang riêng công đạo Tô Thanh thu thập hảo trong nhà, Tô Thanh nghe nói bà một nhà tới Xương Bình huyện ăn Tết tin tức cũng là thật cao hứng, ngũ lang ngày thường công vụ bận rộn, có đôi khi việc chung đi càng là mấy ngày cũng thấy không một mặt. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có mặt khác quan viên người nhà lại đây đi lại xuyến môn, nàng một người ngốc tại hậu trạch tịch mịch rất nhàm chán, hiện giờ bà một nhà tới cũng có thể náo nhiệt một ít, chỉ là nghĩ đến đều đã mấy tháng đi qua, trong bụng chậm chạp không có tin tức, Tô Thanh trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp hỏng, sợ bà sẽ trách tội chính mình. Chương 479 tỉ mỉ hầu hạ. Triệu thị tuy rằng rất muốn ôm đại tôn tử, bất quá đảo còn không đến mức trách tội Tô Thanh. Chỉ là mấy tháng đi qua Tô Thanh trong bụng một chút tin tức đều không có, Triệu thị trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột, còn chưa có đi Xương Bình huyện phía trước liền ở trong thôn khắp nơi hỏi thăm, thảo muốn phương thuốc, nghĩ tới rồi Xương Bình huyện phải hảo hảo cấp con dâu bổ bổ, nói không chừng thực mau là có thể có tin tức, dù sao thất lang tạm thời cũng sẽ không trở về, nàng quyết định chủ ý ở Xương Bình huyện nhiều trụ chút thời gian, chờ đến con dâu mang thai lại nói. Đã là ngày đông giá rét thời tiết, lộ không được tốt đi. Tuyết khi đại khi tiểu nhân rơi xuống luôn là không cái đỉnh, Dương Thiền Nhi bọn họ mang theo người áp tải lương thực một đường buôn ba vài thiên, rốt cuộc chạy tới Xương Bình huyện, ngũ lang sớm biết được tin tức, mang theo nha dịch ở cửa thành nên đón, thân nhân gặp mặt tự nhiên là vạn phần kích động cùng cao hứng, Ngũ Lang cứ việc công vụ bận rộn cũng riêng rút ra một ngày thời gian tới làm bạn người nhà. Ngũ Lang trước cùng Triệu Thị Hàn huyên chút trên đường sự tình, liền đem ánh mắt chuyển tới Dương Thiền Nhi trên người ve nhi, một đường buôn ba nhiều ngày như vậy, mệt mỏi sao, nếu mệt ta làm ngươi tẩu tử trước lánh ngươi đi nghỉ ngơi, chờ dùng cơm chiều thời điểm đại ca lại kêu ngươi. Ngũ Lang thói quen tính xoa xoa Dương Thiền Nhi đen nhánh nhu thuận đầu tóc, Dương Thiền Nhi lần này thật không có giống như trước như vậy ghét bỏ né tránh. Mấy năm nay Dương Thiền Nhi thân thể ở nàng chính mình điều dưỡng hạ dần dần mà hảo, Ngũ Lang vẫn cứ thực không yên tâm, đặc biệt là như vậy lãnh thiên, liền sợ Dương Thiền Nhi lạnh mệt, hỏi Hàn Ân cần quan tâm làm một bên nhìn Tô Thanh đều có chút ghen tị, cứ việc là chính mình phu quân, chính là ngày thường ở chung chân chính là tôn trọng nhau như khách, không có quá nhiều thân mật cùng săn sóc, Tô Thanh xúc cảnh sinh tình trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót, bất quá phục hồi. Tinh thần lại âm thầm khinh bỉ chính mình lòng dạ hẹp hòi, cư nhiên cùng cô em chồng ghen. Ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà, liền tính đem xe ngựa bố trí đến lại thoải mái, như vậy thời tiết buôn ba nhiều ngày như vậy, Dương Thiền Nhi xác thật có chút mệt mỏi, có chuyện gì chờ nghỉ ngơi qua đi có rất nhiều thời gian nói chuyện, liền theo Ngũ Lang ý tứ đi nghỉ ngơi, nhưng thật ra Triệu thị này sẽ nhìn thấy nhi tử trong lòng cao hứng, hưng phấn rất nhiều liền một đường buôn ba mỏi mệt cũng rút đi, tự nhiên không chịu đi nghỉ ngơi, lôi kéo Ngũ Lang nói hơn nửa ngày lời nói. Trong nhà cũng có một đại sạp sự, đặc biệt kiếm tiền việc cũng không thể ném xuống. Kia chính là bó lớn bạc, Dương Thiền Nhi lần này ra tới đem bên người đắc dụng mấy cái nha đầu đều lưu tại trong nhà, bên người cũng không lưu hầu hạ người, Dương Thiền Nhi từ trước đến nay độc lập quán, ăn cơm mặc quần áo những việc này giống nhau đều là chính mình động thủ, cũng không cần phải người khác tới hầu hạ, chạm vạng thời điểm, là Ngũ Lang bên người hầu hạ nha hoàn lại đây đánh thức Dương Thiền Nhi, hầu hạ Dương Thiền Nhi rửa mặt thay quần áo. Rốt cuộc Ngũ Lang hiện tại là Sương Bình huyện lệnh, muốn quản lý quan tốt nha cùng nội trạch chú ý chính là ngự hạ chi đạo, nơi này hạ nhân cũng không bằng trong nhà biên như vậy hiểu tận gốc dễ, cho nên Dương Thiền Nhi cũng không giống trong nhà giống nhau cùng nha hoàn ở chung tùy tiện, đặc biệt Dương Thiền Nhi bọn họ xuất thân nông gia, nếu là quá tùy tiện ngược lại những cái đó kiến thức hạn hẹp chút nô tài xem thường, bất quá này đối với Dương Thiền Nhi tới nói căn bản không phải vấn đề. Không nói đến Dương Thiền Nhi mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn khó tránh khỏi muốn cùng một ít đại quan quý nhân giao tiếp. Liền Dương Thiền Nhi kiếp trước cũng là bị riêng bồi dưỡng quá, cũng không cần cố tình biểu hiện, chỉ cần thu hồi vui đùa thái độ, giơ tay nhấc chân gian khí chất liền không phải giống nhau quan gia tiểu thư có thể so sánh so. Ngũ Lang phái tới cái này nha hoàn nhưng thật ra cái có nhãn lực thấy, từ nhìn thấy Dương Thiền Nhi liền biết huyện thái gia muội muội là cái lợi hại nhân vật, nàng trước nay lão gia mới lên nhậm liền theo bên người hầu hạ, được đến tin tức so người khác tổng muốn nhiều chút, biết huyện thái gia sủng ái nhất chính là cái này sao muội. Bởi vậy đánh lên hoàn toàn tinh thần tỉ mỉ hầu hạ. Chương 480 cường thế quán. Quy định ba cánh ấn hộ linh ước nguyện ban đầu là vì phòng ngừa có người đục nước béo cò hoặc là quấy rối. Đối với này đó ngoài ý muốn trạng huống xuất hiện, Ngũ Lang mấy ngày này cũng là mặt ủ mày chau, đã không thể đối những cái đó huyện khác tới xin giúp đỡ ba cánh bỏ mặc làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đói chết ở đầu đường. Nhưng là nhiều như vậy dân chạy nạn lập tức dũng mãnh vào Sương Bình huyện, muốn giải quyết không phải một việc đơn giản, hắn hiện tại năng lực khẳng định là làm không được, duy nhất có thể tưởng biện pháp chính là từ Dương Thiền Nhi nơi đó đạt được lương thực. Ngũ Lang là Dương gia duy nhất một cái biết Dương Thiền Nhi trên người có không gian pháp khí bí mật người, tự nhiên biết Dương Thiền Nhi có thể có biện pháp lộng tới lương thực, nhưng là tương đối với trước mắt khốn cảnh, Ngũ Lang nhất để ý chính là muội muội an toàn, bởi vì không có cố tình giấu giếm, rất nhiều lương thực tiến vào Sương Bình huyện hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đối với Dương Thiền Nhi bọn họ mang nhập Sương Bình huyện lương thực số lượng đại gia liền tính không biết cụ thể số. Lượng cũng đại khái trong lòng hiểu rõ, nếu trống rông xuất hiện rất nhiều lương thực thế tất sẽ khiến cho khắp nơi nhân sĩ ngờ vực thậm chí điều tra, Dương Thiền Nhi trên người bí mật cũng liền gặp phải bại lộ nguy hiểm, nói hắn ích kỷ cũng hảo, tổn hại mạng người cũng thế, một khi nghĩ đến Dương Thiền Nhi trên người bí mật bại lộ khả năng dẫn phát hậu quả, hắn tuyệt không sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh, chẳng sợ một tia khả năng cũng không thể có. Ngũ Lang phân phó không được người nói cho Dương Thiền Nhi này đó phiền lòng sự, nhưng là Dương Thiền Nhi cả ngày ở bên ngoài hỗ trợ. Lại sao có thể không nghe được tiếng gió, tuy rằng không đoán trước đến Sương Bình tuyến phủ cận duyên huyện tình hình tai nạn nghiêm trọng sẽ đến nhiều như vậy dân chạy nạn, bất quá hiện tại xuất hiện như vậy trạng huống Dương Thiền Nhi cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, nàng cố ý vì Ngũ Lang ở ba cánh trung đắp nạn quan thanh, chuyện này xử lý không tốt chẳng. Những đạt không thành lúc trước dự đoán mục đích, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, Dương Thiền Nhi hai ngày này đang ở suy tư biện pháp giải quyết, thế nào mới có thể đem sự tình xử lý càng tốt. Chỉ là nàng không nghĩ tới Ngũ Lang lúc này lại bên ngoài biên trị an hôn loạn vì lý do đem nàng câu ở trong nhà không được ra ngoài, còn làm đại tẩu Tô Thanh cả ngày bồi nàng, nàng liền trộm chuẩn ra đi liền xét đều không có. Ngũ lang là trong nhà lão đại, trưởng huynh như cha, từ nhỏ quản giáo đệ muội cường thế quán, có một số việc một khi quyết định, liền thương lượng đều không cần, trực tiếp liền lấy mệnh lệnh phương thức làm đệ muội dựa theo hắn ý tứ đi làm. Dương Thiền Nhi trước kia không phải không vì nào đó sự tình kháng nghị quá, chính là thực hiển nhiên người trong nhà đều đứng ở ngũ lang bên kia, hơn nữa người nhà ở nàng cảm nhận trung tâm quan trọng, liền tính lại buồn bực lại không cao hứng cuối cùng vẫn là chỉ có thỏa hiệp ngoan ngoãn nghe lời, nhiều nhất bất quá chính là ở ngầm bằng mặt không bằng lòng, cho nên lúc này Dương Thiền Nhi chính thở ngắn than dài buồn ở nhà cắn hạt dưa. Ngũ lang sở dĩ đem Dương Thiền Nhi câu ở nhà, trừ bỏ lo lắng Dương Thiền Nhi an toàn, cũng là không nghĩ Dương Thiền Nhi tiếp xúc đến bên ngoài tin tức. Mấy ngày này bên ngoài càng thêm hỗn loạn, hắn đôi chính mình muội muội thực hiểu biết, nếu thật làm Dương Thiền Nhi đã biết sự tình nghiêm trọng tính, Dương Thiền Nhi vì hắn thế tất sẽ ra tay giải quyết, liền tính hắn lại như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được, lại đến nha sự tình quá nhiều hắn căn bản không rảnh bận tâm Dương Thiền Nhi. Cho nên dứt khoát đem người nhốt ở trong nhà cũng liền không cần nhọc lòng như vậy nhiều. Chỉ là ngũ lang rốt cuộc xem nhẹ chính mình muội muội, Dương Thiền Nhi liền tính cả ngày ngốc tại trong nhà cũng có chính mình đạt được tin tức con đường. Đặc biệt nàng không thể tự mình cùng ngoại giới câu thông, cho nên đối bên ngoài sự tình càng thêm chú ý, có thuộc hạ người truyền tiến vào tin tức, có một số việc nàng so ngũ lang biết đến còn muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Chương 481 rơi vào bẫy dập. Dương Thiền Nhi biết chính mình đại ca năng lực rất mạnh, nhưng không bột đấu gột nên hồ, liền tính ngũ lang lại có năng lực không có lương thực vẫn như cũ giải quyết không được vấn đề, chính mình không gian bí mật ngũ lang là biết đến, nếu yêu cầu tùy thời có thể làm ra lương thực. Chính là Dương Thiền Nhi chờ tới chờ đi lại không chờ đến ngũ lang mở miệng, theo tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Dương Thiền Nhi thật sự là ngồi không yên, muốn cùng ngũ lang cửu lang thương lượng lại căn bản. Không thấy được bọn họ hai người bóng dáng. Ngũ lang cùng cửu lang đã hai ngày đều không có về nhà, vẫn luôn ở huyện nha cùng dân chạy nạn doanh hai nơi bận rộn buôn đầu, vội đến liền ăn cơm thời gian nghỉ ngơi đều không có, vì tiết kiệm thời gian buổi tối liền dứt khoát ở huyện nha nghỉ ngơi, ngũ lang cùng mọi người thương lượng. Đối với ngoại lai dân chạy nạn không thể bỏ mặc, vì thế tổ chức dân chạy nạn ở tường thành ngoại xây lên một loạt cháo lều, trừ bỏ mỗi ngày thi cháo cứu tế dân chạy nạn, cung cấp quê người tới dân chạy nạn cung. Cấp che mưa chắn gió chỗ ở, không đến mức lưu lạc đầu đường đông chết đói chết. Cứu người sự tình là trăm triệu không thể chờ, bởi vì tạm thời không nghĩ tới biện pháp khác, cháo lều lương thực chỉ có thể từ phát cấp xương bình huyện ba cánh lương thực trung gian đều ra tới, như vậy tuy rằng giải nhất thời khốn cảnh. Chính là cũng liền gặp phải lương thực toàn diện cạn kiệt gian nan khổ cực, nếu là lại lương thực dùng xong phía trước không thể nghĩ đến biện pháp, không chỉ có này đó từ huyện khác tới xin giúp đỡ dân chạy nạn, ngay cả Sương Bình huyện khốn cùng ba tánh cũng gặp phải thiếu lương bị đói chết hiện thực. Tại sao lại như vậy? Dương Thiền Nhi trong tay cầm bên ngoài mới vừa truyền tiến vào tin tức mày nhăn gắt gao mà, ngũ lang nhiều như vậy thiên cũng không từng mở miệng làm nàng gom góp lương thực. Liền tính nàng chủ động dò hỏi ngũ lang cũng luôn là lấy đã nghĩ đến biện pháp giải quyết cự tuyệt nàng hỗ trợ, nàng vốn đang cho rằng ngũ lang thật là nghĩ tới cái gì hảo biện pháp mới cự tuyệt như vậy dứt khoát, nhưng không nghĩ tới này sẽ thu được tin tức lại là ngũ lang nghĩ mọi cách phái người đến các nơi gom góp lương thực, đặc biệt là cái này đáp ứng muốn cung cấp lương thực cùng giữ ấm quần áo thương gia rõ ràng có vấn đề, bối cảnh cũng thực khả nghi, nói không chừng bên trong là cái đại bấy giờ. Lấy ngũ lang khôn khéo sẽ không nhìn không ra tới lại vẫn như cũ không có từ bỏ, có thể thấy được ngũ lang hiện tại đã tới rồi đã hết bản lĩnh hoàn cảnh, mới có thể áp dụng như vậy mạo hiểm cách làm. Dương Thiền Nhi vừa lấy được tin tức thời điểm khẳng định là tức giận, khi ngũ lang không tin chính mình, tình nguyện mạo hiểm giá cao mua vào không đáng tin thương gia lương thực, cũng không chịu tìm nàng hỗ trợ, nhưng bình tĩnh lại cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch ngũ lang dụng tâm, chính mình đại ca sao có thể sẽ không tin chính mình. Duy nhất lý do chính là ngũ lang sợ trên người nàng không gian bí mật bại lộ mang đến nguy hiểm, cho nên mới tình nguyện mạo bị người hãm hại nguy hiểm cũng không chịu làm nàng ra tay. Dương Thiền Nhi cảm động đồng thời cũng khí quái ngũ lang quá coi thường chính mình, nói như thế nào nàng ở thương giới lăn lộn cũng nhiều năm như vậy, cẩn thận là cần thiết cụ bị bản năng, bằng không lúc nào cũng cùng các loại nhân vật giao tiếp không còn sớm bị người ăn tươi nuốt sống, còn có thể cùng Sở Hạo Nhiên đem sinh ý làm được hôm nay tình trạng này. Một cái thành công thương nhân cần thiết cụ bị thủ đoạn cùng quyết đoán Dương Thiền Nhi giống nhau không ít, liền gom góp lương thực cùng. Quần áo loại này việc nhỏ liền tính không cần đến không gian cũng thực dễ dàng là có thể làm được, cố tình ngũ lang đem sự tình xem đến quá nghiêm trọng, vì nàng an nguy tình nguyện mạo hiểm cũng không muốn làm nàng tham dự trong đó, bất quá hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm, đến kịp thời ngăn cản ngũ lang cùng kia ra thương gia hợp tác, bằng không một không cẩn thận liền sẽ rơi vào người khác bây dập giữa. Chương 482 không có tự mình. Tẩu tử, ngươi phái đi người hỏi rõ không, ta ca rốt cuộc khi nào có thể trở về, ta thật sự có việc tìm hắn. Trong nhà người gác cổng đều có người thủ, được Ngũ Lang phân phó không cho Dương Thiển Nhi đi ra ngoài. Dương Thiển Nhi vốn định trực tiếp trèo tường tính, cố tình đại tẩu Tô Thanh cả ngày đi theo nàng, làm nàng căn bản tìm không ra cơ hội chuồn ra đi. Dương Thiển Nhi nóng vội dưới đành phải cùng Tô Thanh xuất ruột. Vệ Nhi, ngươi đừng có gấp, đại ca ngươi mấy ngày nay thật sự là vội, chịu không ra thời gian trở về, ngươi phải có sự tình gì nói cho ta, ta làm người chuyển cáo cho đại ca ngươi. Tô Thanh cũng thực bất đắc dĩ, Ngũ Lang tất cả dặn dò muốn nàng đem Dương Thiển Nhi cấp xem trọng, không thể làm nàng ra cửa, nhưng cô em chồng tính cách nơi nào là cái loại này sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, nàng đã muốn ấn Ngũ Lang phân phó đi làm, lại muốn chiếu cố cô em chồng cảm xúc, kẹp ở bên trong thật sự thế khó xử. Hảo tẩu tử, ta chuyện này thật sự rất quan trọng, vô pháp làm người thuật lại, nếu là đại ca thật sự vội chịu không ra thân tới, dứt khoát làm ta đi tìm hắn hảo, nếu là ngươi không yên tâm ta liền phái hai người đi theo ta tổng được rồi đi, bằng không dứt khoát cùng ta cùng đi tìm đại ca hảo, dù sao hôm nay ta phi thấy đại ca không thể. Dương Thiển Nhi biết Ngũ Lang cùng Cửu Lang hơn phân nửa là cố ý trốn tránh nàng, sợ nàng thấy bọn họ theo chân bọn họ nháo, bằng không sao có thể mấy ngày không trở về nhà, liền tính là người sắt cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hiện tại sự tình lửa xém lông mày, nàng thật sự nóng vội không có tâm tình cùng Tô Thanh ma kỷ chu toàn, trực tiếp buông lời nói tới. Vệ Nhi, ngươi đừng như vậy, ngươi cũng biết đại ca ngươi tính tình, nếu là ta thật đem ngươi mang đi qua, đại ca ngươi nhất định sẽ tức giận, chúng ta vẫn là ở nhà chờ hắn đi. Tô Thanh trên mặt là tràn đầy khó xử, trước kia trên mặt tự tin cùng khiêu thoát không biết khi nào biến thành nhút nhát cùng lo lắng. Dương Thiển Nhi ở trong lòng thở dài một hơi, chẳng lẽ thành thân nữ nhân đều sẽ biến thành như vậy? Hoàn toàn hủy diệt trước kia cá tính không co tự mình, cả ngày chỉ biết lấy phu vi thiên, đại tỷ là như thế này, hiện tại đại tẩu cũng là như thế này, giữa hai bên bất đồng cũng chính là đại tỷ chịu trượng phu sủng ái quá đến tương đối hạnh phúc ân ái mà thôi. Phía trước mẫu thân còn lo lắng Tô Thanh tính tình quá khiêu thoát không thể làm một cái hảo thê tử giúp chồng dạy con, hiện tại xem ra. Như vậy lo lắng thật là dư thừa. Triệu thị đối Tô Thanh chuyển biến không thể nghi ngờ là cao hứng cùng vui mừng. Rốt cuộc Tô Thanh càng ngày càng phù hợp nàng cảm nhận chung lý tưởng con dâu, chỉ có Dương Thiển Nhi âm thầm vì Tô Thanh cảm thấy khổ sở, nhớ trước đây Tô Thanh là cỡ nào hoạt bát rộng rãi tính tình, như vậy Dương Quang có sức sống, hiện tại trở nên liền nàng đều cảm thấy có chút xa lạ, này hẳn là cùng đại ca ngày thường đối đại tẩu lãnh đạm cùng coi thường có quan hệ, Dương Thiển Nhi không rõ đại ca cùng đại tẩu chi gian đã từng phát sinh quá cái gì, cảm tình là hai người chi gian sự tình, nàng cho dù tưởng hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực. Chỉ hy vọng đại ca cùng đại tẩu theo từ từ ở chung quan hệ có thể hào lên. Dương Thiển Nhi biết Tô Thanh khó làm, nhưng là sự tình thật sự rất quan trọng, mặc dù Ngũ Lang sẽ trách tội Tô Thanh nàng cũng đành phải vậy, đang muốn xông vào đi ra ngoài, nàng bản thân liền sẽ công phu, hơn nữa bên người còn mang theo Tiêu Giật phái ở bên người nàng ám vệ Huyền Cẩm, đối phó Ngũ Lang lưu lại mấy cái người trông cửa lại dễ dàng bất quá, lúc trước là không nghĩ nháo đến quá lớn miễn cho xong việc bị Ngũ Lang hấn mà thôi, hiện tại cũng đành phải vậy. Đang muốn xông ra đi đâu? Liền có người bẩm báo vị nào quan thái thái tới bái phòng Tô Thanh. Tô Thanh đang bị Dương Thiển Nhi chiến đau đầu, cũng liền mượn cơ hội né tránh. Vừa lúc hai tương này biến, Dương Thiển Nhi cũng không cần xông vào, trực tiếp mang theo Huyền Cẩm trèo tường đi ra ngoài. Chương 483 cố tình biểu hiện. Cửu Lang đối Ngũ Lang lần này quyết định cũng là cầm phản đối ý kiến. Mấy ngày này hắn vẫn luôn cùng Ngũ Lang cùng nhau vội vàng sự tình các loại. Đối với kia gia chính mình tìm tới môn muốn giá thấp bán lương thực cấp Ngũ Lang thương gia trải qua nhiều mặt hiểu biết, như thế nào đều cảm thấy không tin được, có nghĩ thầm muốn khuyên can Ngũ Lang, bất đắc dĩ Ngũ Lang lần này không biết sao khác hẳn với thường lui tới cố chấp, hắn vốn đang tưởng thuyết phục Ngũ Lang làm Dương Thiển Nhi cùng nhau. Tới ngẫm lại biện pháp, hắn tuy rằng ngày thường không thế nào hỏi đến Ve Nhi sinh ý thượng sự tình, nhưng cũng không đại biểu một chút đều không hiểu biết, ở hắn cho rằng Ve Nhi nhất định có bổn sự này làm ra lương thực. Chỉ là mới mở miệng nhắc tới chuyện này đã bị Ngũ Lang nghiêm khắc cảnh cáo. Cửu Lang là tam huynh đệ trung thông minh nhất nhất có đầu óc, sức quan sát cũng là tương đương nhạy bén, người một nhà trưởng kỳ sinh hoạt ở dưới một mái hiên, Ngũ Lang giúp đỡ Dương Thiển Nhi gạt bọn họ một chút sự tình hắn là trong lòng biết rõ ràng, cũng minh bạch Ngũ Lang như vậy gạt liền người nhà cũng không chịu nói cho khẳng định có nhất định phi làm như vậy không thể lý do, lần này Ngũ Lang như vậy kiên trì nói không chừng liền cùng chuyện này có quan hệ, nhưng là Cửu Lang so Ngũ Lang muốn càng tin tưởng Dương Thiển Nhi năng lực cùng bản lĩnh. Cửu Lang như thế nào cũng không thể tưởng được Ngũ Lang cùng Dương Thiển Nhi gạt sẽ là người mang không gian như vậy không thể tưởng tượng cùng thật lớn bí mật, bởi vậy ở như bây giờ trạng huống hạ, nếu Ngũ Lang bởi vì cùng đường mà dễ tin người khác, chúng người khác bây giờ, tạo thành hậu quả cũng nhất định sẽ liên lụy ảnh hưởng người nhà, đều là người một nhà, cùng vinh hoa chung tổn hại, nếu Ngũ Lang xảy ra chuyện, trong nhà bất luận là ai đều sẽ khuynh tận toàn lực hỗ trợ, còn không bằng ở. Xảy ra chuyện trước đại gia cùng nhau nghĩ cách, tổng so xong việc bổ cứu muốn hảo. Ở như vậy ý tưởng hạ, Cửu Lang đối Ngũ Lang như vậy cố chấp không nghe theo người khác ý kiến cách làm rất không vừa lòng cùng bất đắc dĩ. Nếu vô pháp thay đổi Ngũ Lang chủ ý, Cửu Lang đành phải bồi Ngũ Lang cùng nhau. Ở các phương diện thế Ngũ Lang chú ý chút đem hảo quan, cũng hy vọng lần này là thật sự gặp được thiện tâm thương nhân muốn trợ giúp bá tánh cho nên mới khẳng khái lấy giá thấp đem lương thực bán cho Ngũ Lang, đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Hai bên ước định cũng may huyện nha ký kết hiệp nghị, Ngũ Lang tuy rằng quyết giữ ý mình, trong lòng cũng không phải không có tính toán trước, xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, hắn cùng Cửu Lang đều muốn tìm mấy cái nhân chứng, hơn nữa công bố đại chúng, gần nhất là ngợi khen thương gia giang đầy hứa hẹn loại này cứu trợ bá tánh việc thiện. Thứ hai vạn nhất xảy ra sự tình gì cũng có thể nói được rõ ràng. Này vốn là kiện với người với mình đều có lợi chuyện tốt, ai không nghĩ bác cái hảo thanh danh, đặc biệt giang đầy hứa hẹn vẫn là cái thương nhân hảo thanh danh với sinh ý thượng cũng là hữu ích, chỉ là cái này giang đầy hứa hẹn lại thái độ khác thường phi nói làm tốt sự không nghĩ muốn cho người biết, lần nữa yêu cầu điệu thấp hành sự, vừa không chịu tìm nhân chứng, cũng không muốn làm Ngũ Lang đem sự tình công bố cấp bá tánh biết, ngoài miệng treo nhiều nhất một câu chính là làm. Việc thiện không muốn người biết, chỉ nghĩ yên lặng vì bá tánh làm chút chuyện. Nếu thật là phẩm hạnh cao khiết làm như vậy nhưng thật ra làm người khâm phục, nhưng Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều cảm thấy cái này giang đầy hứa hẹn cũng không phải người như vậy, cũng không phải nói giang đầy hứa hẹn làm cái gì làm cho bọn họ hoài nghi, mà là một loại đối người đệ nhất cảm giác. Hơn nữa cái này giang đầy hứa hẹn tựa hồ nóng lòng ở Ngũ Lang cùng Cửu Lang trước mặt biểu hiện ra hắn đạo đức tốt, bất luận là nói chuyện vẫn là hành sự đều có vẻ quá cố tình, làm người cảm thấy thực giả. Liên tính là vẫn luôn kiên trì mình thấy Ngũ Lang lúc này cũng có chút do dự, cái này giang đầy hứa hẹn biểu hiện thật sự quá không bình thường, một người vừa không muốn ích lợi hòa hảo chỗ, lại cố tình biểu hiện, cho không đi lên muốn hỗ trợ, lại không muốn làm người biết, thấy thế nào đều cảm thấy bên trong có âm mưu, huống chi quan trường sự tình quá phức tạp, một cái vô ý liền khả năng rơi vào thảm đạm kết cục. Chương 484 có tật giật mình. Ngũ Lang hiện tại cũng là thế khó xử, đã không thể tưởng được biện pháp khác. Cái này giang đầy hứa hẹn lại rất có vấn đề, hiệp ước thiêm cùng không thiêm đều là không ổn, giang đầy hứa hẹn vốn là bị người sai xử mà đến, chỉ còn chờ Ngũ Lang ký xuống hiệp ước, hắn nhiệm vụ cũng liền tính hoàn thành hơn phân nửa, không nghĩ tới Ngũ Lang sẽ lâm thời thay đổi chủ ý do dự, hắn trong lòng minh bạch là chính mình nóng lòng cầu thành biểu hiện quá mức làm Ngũ Lang nổi lên hoài nghi, này nhưng không ổn. Nếu là không thể ấn người kia phân phó đem sự tình làm thành, không chỉ có là chính hắn, ngay cả hắn thê nhi già trẻ người kia cũng sẽ không bỏ qua. Dương đại nhân, thảo dân là thiệt tình thành ý muốn trợ giúp bá tánh làm một chút sự tình, tuyệt đối không có gì không tốt ý đồ, này hiệp ước có phải hay không? Giang đầy hứa hẹn lời thề son sắt nói, ngữ khí muốn nhiều thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn, chỉ là trong ánh mắt nôn nóng cùng bất an lộ ra hắn lúc này tâm tình. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nói qua ngươi có cái gì bất lương ý đồ, Giang lão bản ngươi nói như vậy chẳng lẽ là thật sự trong lòng thật sự có loại suy nghĩ này? Không phải là có tật giật mình đi. Cửu Lang hiện tại cơ hồ là khẳng định cái này giang lão bản có vấn đề, liền lúc trước đôi giang lão bản về điểm này băn khoăn cũng đã không có, mở miệng nói cũng trước thử cùng hiểu rõ biến thành hùng hổ dọa người khẩu khí. Giang đầy hứa hẹn vốn dĩ liền trong lòng có quỷ, chột dạ thật sự, bị Cửu Lang như vậy nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu, tức khắc sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, nói chuyện đều có chút lắp bắp như thế nào khả năng, tam công tử là cùng thảo dân nói giỡn đâu đi, thảo dân như thế nào? Làm sao dám làm như vậy? Cửu Lang hừ lạnh một tiếng, Ngũ Lang không có hé răng, nhưng trên mặt thần sắc thật không đẹp, hiển nhiên cũng là đồng ý Cửu Lang cái nhìn, không có lại tiếp tục để thêm hiệp ước sự tình, tuy rằng trước mắt còn nhìn không ra nơi này nơi nào có vấn đề, nhưng là Giang lão bản người này chính là vấn đề lớn nhất. Dương Thiền Nhi này sẽ cũng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng huyện nha chạy đến, liền sợ Ngũ Lang ở nàng đuổi tới phía trước đem hiệp ước cấp ký, lâm vào người khác bây dập giữa, có người riêng hạ bấy giờ. Liền tính ra đến cập bổ cứu cũng đến tốn nhiều thật lớn một phen công phu, bất quá nàng nhưng thật ra lo lắng vô ích một hồi, Ngũ Lang lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, đang muốn cấp Giang lão bản hạ lệnh trục khách đâu, Dương Thiền Nhi liền trùng hợp chạy tới. Dương Thiền Nhi vì tránh cho không cần thiết phiền toái, riêng hóa trang còn thay nàng ngày thường nói sinh ý khi nam trang giả dạng, đưa một người mặc bạch y phiên phiên giai công tử xuất hiện ở đại gia trước mặt, Cửu Lang còn chỉ là ngoài ý muốn cùng bất đắc dĩ, Ngũ Lang sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Trong lòng đối Tô Thanh cũng càng thêm bất mãn, ngày thường xem ở ân sư mặt mũi thượng, liền tính hắn vì trước kia chuyện lòng có khúc mắc, làm trượng phu nên làm đều làm được, đối Tô Thanh cái này thê tử yêu cầu cũng không cao, lần này cần nàng làm như vậy một chút việc nhỏ đều làm không xong. Dương Thiền Nhi không phải không có nhìn đến Ngũ Lang kia khó coi sắc mặt, bất quá lại bất chấp này đó, việc cấp bách là đến ngăn cản Ngũ Lang cùng cái kia cái gọi là Giang lão bản ký hợp đồng, may mà còn kịp, Dương Thiền Nhi cứ việc bị Ngũ Lang nhìn chằm chằm xem ra đầu tê dại, trên mặt lại vẫn cứ là lúc trước kia phó trịnh trọng nôn nóng thần sắc, hướng tới Ngũ Lang nhất bái. Dương đại nhân, ngài lúc trước không phải cùng tại hạ nói tốt muốn mua một đám lương thực cùng đông vải vóc, tại hạ nhân đại nhân là một huyện chi lệnh, ba cánh quan phụ mẫu, nhất định là giữ lời hứa, cho nên chỉ đồng tiền người đem lương thực cùng đông vải vóc vận tới, cũng chưa trước cùng đại nhân ký kết hiệp ước, hiện tại lương thực cùng đông vải vóc đều đọng lại ở kho hàng, không biết đại nhân muốn tiểu nhân khi nào đưa lại đây. Chương 485-89/10. Ngũ Lang bị Dương Thiền Nhi này phiên hành động cùng ngôn ngữ làm cho trên trán lại nhiều mấy cây hắc tuyến, muốn răn dạy trường hợp lại không đúng, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn Dương Thiền Nhi vài lần, sau đó theo Dương Thiền Nhi nói viên dối, đem Giang lão bản cấp tống cổ đi ra ngoài. Đem hạ nhân đều đuổi, Ngũ Lang đem cửa thư phòng đóng lại, như Dương Thiền Nhi dự đoán bùm bùm chính là một trận răn dạy Dương Thiền Nhi, ngươi là càng ngày càng kỳ cục, không lắng nghe lời nói ngốc tại trong nhà, ai chuẩn ngươi ra tới hồ nháo, ta nói rồi chuyện này ngươi không được nhúng tay, ngươi là tưởng tức chết ta đúng không? Dương Thiền Nhi trước nay liền không phải cái an phận nghe lời chủ, từ nhỏ đến lớn, nàng sớm bị Ngũ Lang cấp răn dạy thói quen, nghe được Ngũ Lang khó thở nói cũng chỉ là vào thai này ra thai kia, cũng không có nhiều đương hồi sự, cho nên Ngũ Lang răn dạy xong liền thiện mặt đón nhận đi ôm lấy Ngũ Lang cánh tay. Đại ca, ngươi đừng nóng giận sao, chuyện này ta vốn dĩ cũng không nghĩ quản, chính là phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, ta tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào người khác đào bẫy dập giữa, nói nữa. Đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự tình nguyện cùng cái kia không đáng tin giang đầy hứa hẹn làm buôn bán, cũng không muốn chiếu cố nhà mình muội tử sinh ý sao? Dương Thiền Nhi nửa là sinh khí nửa là làm nũng nói, kia tiểu bộ dáng thật thật cùng người khác đoạt nàng sinh ý dường như. Dương Thiền Nhi xem như đối chính mình đại ca thực hiểu biết, Ngũ Lang bản thân cũng chỉ là lo lắng Dương Thiền Nhi mới sinh khí, huấn Dương Thiền Nhi vài câu tức giận cũng liền phát tán hơn phân nửa, nhìn đến Dương Thiền Nhi này tiểu dạng không khỏi có chút buồn cười. Bất quá vì tránh cho chính mình uy tín có giảm làm cái này làm người đau đầu muội tử làm trầm trọng thêm, không thể không cố làm ra vẻ, vẫn cứ sụ mặt không ngờ trừng mắt Dương Thiền Nhi, lại không có lại tiếp tục hấn đi xuống. Ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Ngũ Lang rốt cuộc là Ngũ Lang, tức giận đồng thời cũng không xem nhẹ Dương Thiền Nhi trong lời nói lộ ra tin tức, hắn mấy ngày này trên cơ bản không như thế nào về nhà, cũng không cùng người trong nhà để qua bất luận cái gì về công sự thượng sự tình. Cửu Lang đại bộ phận thời gian đều là cùng hắn ở bên nhau, hơn nữa có hắn cảnh cáo Cửu Lang cũng sẽ không biết nặng nhẹ đem sự tình nói cho muội muội, chính là từ muội muội nói không chỉ có biết vừa mới cái kia thương nhân tên, hơn nữa có thể đúng giờ chạy tới ngăn cản bọn họ thiêm hiệp ước, này đó tin tức tuy nói không phải hoàn toàn bảo mật, nhưng là người bình thường là không biết, ngay cả trong phủ nha dịch cũng hoàn toàn không như vậy rõ ràng, muội muội lại một tay nắm giữ, không thể không nói đây là kiện thực đáng giá lệnh người suy nghĩ sâu xa sự tình. Đại ca, ngươi cũng quá coi thường chính mình muội muội. Ta Dương Thiền Nhi ở sinh ý trong sân cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là liền điểm này tin tức đều lộng không đến liền quá vô dụng, còn như thế nào kiếm tiền phát đại tài. Đối mặt chính mình thân nhân tự nhiên không cần khách sáo cùng khiêm tốn, Dương Thiền Nhi đắc ý rào rạt nói, bất quá ngay sau đó lại trở nên chính xác lên. Đại ca, nói thật, ngươi vì cái gì biết rõ đối phương có thể là cái bẫy dập còn muốn cùng Giang đầy hứa hẹn hợp tác. Nếu là lần này ngươi thật sự ký xuống kia phân nhìn như có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh hiệp ước, về sau phiền toái của ngươi liền lớn, quan chức có giữ được hay không khác nói, thanh danh danh dự khẳng định là không có, nói không chừng còn phải hạ ngục ngồi xổm đại lao, ta không tin chính mình đại ca là cái dễ dàng như vậy bị thiết kế người, chỉ là lần này sự tình làm cũng quá xúc động. Chính mình muội muội là người nào Ngũ Lang thập phần rõ ràng, ở chính sự thượng chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích, nếu có thể như vậy khẳng định đem nói ra tới. Chuyện này chân tướng 89/10 chính là như vậy, Cửu Lang cùng Ngũ Lang ý tưởng là giống nhau. Chương 486 âm hiểm ngữ kế. Nói như vậy ngươi đã có xác thực chứng cứ chứng thực Giang đầy hứa hẹn người này có vấn đề. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì muốn làm như vậy? Cửu Lang nhíu chặt mày hỏi, tuy rằng phía trước có hoài nghi, nhưng là hoài nghi được đến chứng thực vẫn như cũ lệnh người thực không sảng khoái. Dương Thiền Nhi đem thủ hạ được đến tình báo nhất nhất nói, kỳ thật lần này sự tình Giang đầy hứa hẹn không phải chủ yếu nhân vật. Chẳng qua là cái ra mặt chạy chân thay người đánh tạp, chân chính muốn hãm hại Ngũ Lang chính là ở sau lưng sai sử Giang đầy hứa hẹn phía sau màn độc thủ, thế nhưng là Ngũ Lang người lãnh đạo trực tiếp, Vân Châu chi phủ Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân lợi dụng Giang đầy hứa hẹn người nhà vì áp chế, làm Giang đầy hứa hẹn lấy làm việc thiện cử vì từ lừa gạt Ngũ Lang tín nhiệm ký xuống giá thấp mua sắm lương thực quần áo hiệp ước, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại làm Giang đầy hứa hẹn nhảy ra vu cáo Ngũ Lang lấy chức vụ chi liên ức hiếp thương gia, lấy cực thấp giá cả đặt mua lương thực. Đổi thành gạo cũ phát cấp ba cánh, lấy này từ giữa kiếm lời cũng lừa gạt tốt quan thành, cho nên lúc ấy Giang Đầy hứa hẹn mới không muốn ngũ lang. Tìm tới công chứng viên, đã không có chứng nhân chỉ có hiệp ước cùng Giang Đầy hứa hẹn một người chi ngôn, ngũ lang tự nhiên vô pháp nói rõ ràng, đến lúc đó lại mua được mấy cái giả dối chứng nhân, bắt một ít nước bẩn đến ngũ lang trên người, ngũ lang lấy công mưu tư từ từ tội danh liền thật thật ngồi xuống, một khi tội danh chứng thực, không nói mặt khác, ngũ lang ném quan thôi trước là khẳng định. Hào âm hiểm ngữ kế, ngũ lang cùng cửu lang nghe xong tin tức này phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là không thể tin tưởng, không phải không tin Dương Thiền Nhi tin tức chính xác tính, mà là không tin Trần Đại Nhân thân là Vân Châu Chi Phủ sẽ làm như vậy, chứ không nói mua sắm lương thực cùng quần áo là vì cứu trợ ba tánh, ngũ lang cùng Trần Đại Nhân không oán không thù, ngày thường cũng chính là công sự thượng giao tế mà thôi, Trần Đại Nhân vì sao phải hãm hại với hắn, này thật là kiện lệnh người khó hiểu sự tình. Đại ca, ngươi cùng Chi Phủ Trần Đại Nhân sắc thật không oán không thù, nhưng trên thế giới này thị phi ân oán chưa bao giờ là như vậy phán đoán. Về công ngươi lần này tan hết ra tài cứu trợ ba tánh thanh danh vang dội nổi bật quá đáng, phủ qua hắn cái này Vân Châu Chi Phủ, có vẻ Vân Châu quan viên đều quá vô năng, cho nên mặc dù đại ca làm chính là cứu trợ ba tánh chuyện tốt, ở Vân Châu một chúng quan viên trong mắt ngươi lại thành bọn họ đỏ mắt cùng cửu thị đối tượng. Về tư, đại ca ngươi hiện tại vị trí này, nếu không phải thánh thượng khâm điểm, như vậy hiện tại Sương Bình huyện huyện lệnh nên là Chi Phủ đại nhân cậu em vợ, cho nên bất luận là về công về tư ngươi đều chắn Chi Phủ đại nhân lộ. Chi Phủ đại nhân vì cái gì làm như vậy liền có thể nghĩ. Dương Thiền Nhi không cần nghĩ như thế nào là có thể đoán ra sự tình thật muốn, huống chi từ các nơi được đến nhiều như vậy chứng cứ bại ở trước mặt, nàng tin tưởng nàng không nói ngũ lang cũng có thể nghĩ đến, chỉ là nhiều năm như vậy gian khổ học tập khổ đọc, tuy rằng là vì quang tông diệu tổ, nhưng cũng là muốn vì bá tánh làm chút chuyện, ngũ lang cũng biết quan trường phức tạp, chính là không nghĩ tới hắc ám tới rồi loại trình độ này, làm hắn một khang vì nước vì dân nhiệt huyết càng thêm làm lạnh xuống dưới. Cửu lang tuy rằng còn chưa bước vào con đường làm quan, nhưng là đọc sách khảo công danh vì cùng ngũ lang không phải đều giống nhau, gặp được chuyện như vậy tự nhiên có thể minh bạch ngũ lang tâm tình, bất quá hắn đi theo Tô Tiên Sinh bên người thời gian so ngũ lang muốn nhiều, đã chịu Tô Tiên Sinh dạy dỗ cùng chỉ điểm, hơn nữa du lịch khi bên ngoài nhìn thấy nghe thấy, đối quan trường đủ loại hắc ám sớm đã hiểu biết, ý tưởng đảo so ngũ lang muốn thông thấu chút. Ích lợi tương quan, các đời lịch đại quan trường chung những cái đó xấu xa sự tình đều không thể tránh cho. May mà đương kim thánh thượng là vị minh quân, bằng không cũng sẽ không đem ngũ lang phái đến Sương Bình huyện tới, chỉ cần bọn họ tự chính này thân, lúc nào cũng bảo trì cảnh giác, liền có thể tránh thoát địch nhân đả kích ngấm ngầm hay công khai, mặc dù không làm mỗi người tranh tụng quan tốt thanh quan, ít nhất có thể không thẹn với tâm, vì bá tánh làm chút khả năng cho phép sự tình. Cũng không uổng công đọc như vậy nhiều thánh hiền chi thư. Về lương thực cùng quần áo sự tình, dân chạy nạn quá nhiều, yêu cầu lượng đại, ngũ lang tạm thời khẳng định không có biện pháp có thể tưởng tượng. Hiện tại chỉ có Dương Thiền Nhi có thể giải quyết, chính là ngũ lang chính là không đồng ý Dương Thiền Nhi nhúng tay chuyện này, ở hắn nghĩ đến Dương Thiền Nhi đơn giản chính là lợi dụng không gian, không lý do xuất hiện rất nhiều lương thực khẳng định sẽ lộ ra dấu vết, vẫn là cửu lang cực lực khuyên bảo cái này ngũ lang mới nguyện ý ngồi xuống nghe. Dương Thiền Nhi nói tỉ mỉ. Dương Thiền Nhi không phải lỗ mãng người, ngũ lang nghĩ đến nàng cũng nghĩ đến, sở hữu lương thực đều từ không gian lấy ra tự nhiên không được, nhưng nếu từ bên ngoài vận một ít tiến vào. Sau đó lặng lẽ từ không gian lấy ra một ít liền thần không biết quỷ không hay, nàng sớm tại mấy ngày trước biết dân chạy nạn dũng mãnh vào Sương Bình huyện thời điểm cũng đã bổ câu đưa thư, làm nàng thuộc hạ ly Sương Bình huyện tương đối gần sở hữu thành trấn tiệm gạo bố cửa hàng nông trang, đem nàng sở cần. Lương thực vải vóc đông dùng nhanh nhất tốc độ vận lại đây, tính tính thời gian nhóm đầu tiên đổ vật hẳn là mau tới rồi, phía dưới truyền đến tin tức là hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai liền đến. Ngũ lang nghe được Dương Thiền Nhi nói là kinh ngạc. Hắn biết muội muội có bản lĩnh sinh ý làm được rất lớn, lại không nghĩ rằng Dương Thiền Nhi đã đem sinh ý làm được Vân Châu này một khối, bằng không hắn phía trước cũng sẽ không như vậy phản đối Dương Thiền Nhi nhúng tay chuyện này. Lại nói tiếp Dương Thiền Nhi ở Vân Châu sở hữu cửa hàng đều là năm nay mới khai lên, nàng sở dĩ đem sinh ý mở rộng đến Vân Châu kỳ thật đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì ngũ lang, như vậy càng phương tiện biết Vân Châu bên này tin tức, dù sao làm buôn bán địa phương nào không phải làm, nói không chừng khi nào có thể giúp ngũ lang một phen. Lúc ấy nàng là xuất phát từ để ngừa vạn nhất suy xét, không thành tưởng nhanh như vậy thật sự phái thượng công dụng. Lương thực cùng quần áo sự tình được đến giải quyết, ngũ lang cùng cửu lang đều nhẹ nhàng thở ra, nhiều như vậy thiên không về nhà, trừ bỏ trốn tránh Dương Thiền Nhi cũng xác thật là vội. Hiện tại sự tình có tin tức liền tính toán nghỉ ngơi nửa ngày, chờ đến ngày mai lương thực tới rồi lại có vội. Ba người một đường về đến nhà, Tô Thanh cùng Dương Thiền Nhi giống nhau, cũng có mấy ngày chưa thấy được ngũ lang, đối với chính mình phu quân tự nhiên là tưởng niệm. biết được Ngũ Lang trở về tin tức lập tức cao hứng đón ra tới, bất quá Ngũ Lang nhìn đến Tô Thanh liền không phải cao hứng như vậy. Ngũ Lang yêu thương chính mình muội muội, mặc dù không phải bởi vì lương thực quần áo sự tình giải quyết, nhiều lắm huấn Dương Thiền Nhi một đốn thôi, cũng không sẽ chân chính trách tội chính mình muội muội, nhưng là đối với có phụ hắn công đạo sự tình Tô Thanh liền bất đồng, vốn dĩ Ngũ Lang liền đối Tô Thanh lòng có khúc mắc, ngại với ân sư tình cảm cùng phu thê tình cảm mới tôn trọng nhau như khách, chuyện khác không cần Tô Thanh nhọc lòng, liền hắn công đạo như vậy tiểu một chút sự tình đều làm không tốt, Ngũ Lang đối Tô Thanh càng thêm không hài lòng, vốn đang ôn hòa sắc mặt ở nhìn đến Tô Thanh xuất hiện lập tức liền trầm xuống dưới. Phu quân, ngươi đã trở lại. Tô Thanh bởi vì nhìn thấy Ngũ Lang cao hứng, chỉ là tùy ý cùng Cửu Lang chào hỏi, sau đó liền đem toàn bộ ánh mắt đầu chú ở Ngũ Lang trên người, tự nhiên mà vậy liền bỏ qua Ngũ Lang phía sau nhìn có chút quen mắt nam tử, cư nhiên không phát hiện đó chính là nữ giả nam trang Dương Thiền Nhi. Chương 487 đỏ vành mắt. Ngũ Lang thấy thế sắc mặt càng trầm, Tô Thanh không đem người cho hắn xem trọng còn chưa tính, Dương Thiền Nhi đi ra ngoài lâu như vậy, hiện tại người đều đi theo hắn đã trở lại nàng cư nhiên còn không có phát hiện, thật không biết nữ nhân này trong đầu trừ bỏ những cái đó ly kinh phản đạo đồ vật còn trang cái gì. Ngũ Lang như vậy tưởng đảo thật là oan uổng Tô Thanh, Tô Thanh không thành hôn vẫn là nữ nhi ra sự tình, làm việc xác thật là có chút khác người, nhưng là từ gả cho Ngũ Lang lúc sau, vì có thể làm Ngũ Lang vừa lòng, bất luận là nói chuyện làm việc đều thay đổi rất nhiều, ở Dương Thiền Nhi xem ra hoàn toàn liền biến thành một cái hiền huệ thuộc đức nữ nhân. Cùng nàng trước kia sở nhận thức cái kia Tô Thanh hoàn toàn thành hai người, có thể thấy được vì Ngũ Lang Tô Thanh trả giá bao lớn nỗ lực. Chỉ là Ngũ Lang quá không quan tâm chính mình thê tử, mới không có chú ý Tô Thanh thay đổi, trước sau đối Tô Thanh có thành kiến. Nhìn xem chính ngươi là bộ dáng gì, vội vội vàng vàng, liền không thể ổn trọng chút, ta công đạo chuyện của ngươi ngươi toàn quên ở sau đầu. Ngũ Lang nhìn đến Tô Thanh vui sướng chạy tới bộ dáng tức giận nói. Tô Thanh một lồng ngực cao hứng kính bị Ngũ Lang nói mấy câu. Liền như xối một chậu nước lạnh nháy mắt làm lạnh xuống dưới, trên mặt tươi cười cũng trở nên thực cứng đờ, ngượng ngùng đứng ở tại chỗ ta nhớ rõ, chỉ là tiểu muội nàng cả ngày quấn lấy ta một hai phải đi tìm ngươi, ta thật sự ứng phó không được, cho nên mới mượn cớ rời đi một hồi, ta vừa mới hỏi qua tỷ nữ, tiểu muội tối hôm qua không ngủ hảo này sẽ đang ở trong phòng nghỉ tạm đâu. Nghe Tô Thanh nói như vậy Ngũ Lang càng khí ve nhi ở trong phòng nghỉ tạm. Tô Thanh a Tô Thanh ngươi trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Công đạo ngươi như vậy điểm sự đều làm không tốt, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là dân chạy nạn loạn thực, nếu là ve nhi bởi vì ngươi duyên cớ có nửa điểm sai lầm ngươi mơ tưởng ta sẽ tha thứ ngươi. Tô Thanh bị Ngũ Lang mắng có chút làm không rõ chẳng huống, không biết Ngũ Lang vì cái gì vừa trở về liền đối nàng phát giận phu quân, ngươi lời này là có ý tứ gì, tiểu muội nàng. Dương Thiền Nhi đứng ở Ngũ Lang phía sau, thấy tẩu tử Tô Thanh bởi vì chính mình nguyên nhân bị Ngũ Lang cở trách chất vấn trong lòng rất là băn khoăn, nàng cũng biết Tô Thanh khó xử. Đặc biệt là nhà mình đại ca giống như không thế nào thích Tô Thanh cái này tẩu tử, nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, nàng thật sự là không có cách nào mới giấu giếm được Tô Thanh đi ra ngoài. Đại tẩu, thực xin lỗi, ta thật sự là có chuyện quan trọng tìm đại ca, cho nên trộm trèo tường đi ra ngoài, ngươi nhưng đừng giận ta. Dương Thiền Nhi tự động đứng ra đối với Tô Thanh xin lỗi nói, sau đó lại chuyển hướng Ngũ Lang. Đại ca, chuyện này không liên quan đại tẩu sự, ngươi cũng biết ta tính tình. Lúc ấy cái loại này tình huống ta sao có thể sẽ an tâm ngốc tại trong nhà, nghĩ mọi cách cũng sẽ đi ra ngoài tìm ngươi, lại nói ta như vậy cổ linh tinh quái tẩu tử sao có thể trong tầm tay ta, ngươi muốn mắng liền mắng ta đi, ngàn vạn đừng trách đại tẩu, bằng không ta sẽ không an tâm. Dương Thiền Nhi nói Ngũ Lang đều không phải là không rõ, nếu Tô Thanh thật là đem Dương Thiền Nhi coi chừng ra không được, như vậy lương thực cùng quần áo vấn đề chỉ sợ đến bây giờ cũng chưa tin tức, hơn nữa bằng muội muội bản lĩnh Tô Thanh sắc thật rất khó đem người coi chừng. Chỉ là không biết như thế nào hắn trong lòng chính là khí bất bình, bất quá đảo cũng không lại tiếp tục trách cứ Tô Thanh, chỉ nhàn nhạt nhìn Tô Thanh liếc mắt một cái liền hướng thư phòng đi, lưu lại Tô Thanh đứng ở tại chỗ đỏ vành mắt. Dương Thiền Nhi thấy Tô Thanh như vậy không đành lòng, nàng cái này đại ca không biết làm sao vậy, tốt như vậy thê tử cũng không biết phải hảo hảo đối đãi, nữ nhân là dùng để đau không biết sao, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Chương 488 quá mức cơ linh. Đại tẩu, ngươi đừng nóng giận. Ngươi cũng biết ta đại ca chính là như vậy cá nhân, tính tình không tốt lắm, nếu là có cái gì làm không tốt ngươi cũng đừng để trong lòng. Ngươi không biết, lúc trước ở huyện Nha thời điểm đại ca liền đem ta huấn thật lớn một hồi, bất quá con người của ta ra mặt dày, bị đại ca huấn thói quen, vào thai này ra thai kia, hắn còn không phải giống nhau lấy ta không có cách. Nói đến cùng lần này sự tình đều là ta chọc họa, bằng không đại ca cũng sẽ không trách cứ ngươi, bằng không đại tẩu cũng mắng ta một đốn xin bất giận. Dương Thiền Nhi cố ý cùng chung kẻ địch cở trách Ngũ Lang không phải trấn an Tô Thanh. Không có việc gì, ta biết đại ca ngươi tính tình, sẽ không hướng trong lòng đi. Tô Thanh tựa hồ là thói quen Ngũ Lang như vậy thái độ, khoe miệng xả ra một tia cười khổ, dùng khăn nhẹ nhàng lau chùi khỏe mắt cố nén mới chưa tràn ra nước mắt, thực mau liền điều chỉnh cảm xúc. Lúc trước là nàng chết sống ương phụ thân phải gả cho Ngũ Lang, thậm chí làm ra nào đó vi phạm nàng cho tới nay làm người nguyên tắc sự tình. Hiện tại Ngũ Lang đối nàng như vậy thái độ đã so nàng mong muốn muốn hảo quá nhiều, nàng còn có cái gì hảo oán trách, chỉ là nghĩ như vậy đấy lòng ghen tuôn vẫn. Là nhịn không được không ngừng ra bên ngoài mạo, rốt cuộc là nàng quá lòng tham. Tẩu tử, ngươi thật tốt, ta đại ca có thể cưới ngươi như vậy một cái hảo tức phụ là hắn 8 đời đã tu luyện phúc khí, hắn cũng không biết phải hảo hảo quý trọng, tẩu tử ngươi yên tâm. Về sau đại ca nếu là khi dễ ngươi ngươi liền nói cho ta, chúng ta cùng nhau tìm nương cho chúng ta phân xử hết giận. Phu quân hắn sẽ không khi dễ ta, ve nhi, ngươi trở về phòng đi đem xiêm y lìa đổi về tới, bằng không làm nương thấy lại đến lại nhảy ngươi. Đại ca ngươi bọn họ mấy ngày này vì công sự ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc khẳng định không ăn được ngủ ngon, ta đi phòng bếp thu xếp một phen, nhiều lộng vài món thức ăn. Tô Thanh nói xong liền mang theo tiểu nha hoàn đi rồi, Dương Thiền Nhi nhìn Tô Thanh bóng dáng thẳng than hiền huệ. Dương Thiền Nhi rửa mặt trải đầu một phen đổi hảo quần áo, ngẫm lại hôm nay còn chưa tới Triệu Thị bên kia, Ngũ Lang cùng Cửu Lang mấy ngày không trở về khẳng định cũng sẽ đi cấp Triệu Thị thỉnh an, vì thế liền hướng Triệu Thị bên kia đi, quả nhiên nhìn đến Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều ở, mẹ con mấy cái đang ở nói giỡn nói chuyện thiếm, Ngũ Lang bên người bó sát người hầu hạ cái kia Tiếu Lệ Nha hoàn không biết là nói gì đó đều đến Triệu Thị cười cái không ngừng, Ngũ Lang cùng Cửu Lang đại khái. Bởi vì trong lòng vẫn luôn huyền sự tình giải quyết bên môi cũng treo một tia nhẹ nhàng vui sướng tươi cười, chỉ có tẩu tử Tô Thanh cười đến thực miễn cưỡng, Dương Thiền Nhi mơ hồ còn có thể từ nàng tươi cười nhìn ra vài tia chua xót tới, hay là Tô Thanh đối lúc trước bị đại ca chất vấn sự tình còn có điều khúc mắc, hoặc là đại ca lại làm cái gì làm tẩu tử không vui sự tình, Dương Thiền Nhi ở trong lòng suy đoán. Nương, các ngươi đang nói cái gì đâu cười đến như vậy vui vẻ, cũng nói cho ta nghe một chút. Dương Thiền Nhi cười biên nói đi đến Triệu Thị bên người ngồi xuống, trong lòng cũng là rất vui vẻ, trong khoảng thời gian này Ngũ Lang cùng Cửu Lang bận quá, người một nhà khó được như vậy nhẹ nhàng vui sướng ngồi ở cùng nhau đàm tiếu. Vệ Nhi tiểu thư, chúng ta đang nói phu nhân khi nào có thể cho đại nhân sinh cái đại béo tiểu từ đâu. Nha hoàn Hương Ngọc Thanh Thúy đáp, trên mặt nụ cười ngọt ngào rất là thảo hỉ. Dương Thiền Nhi nghe được lời này lại như mày, một cái nha hoàn cũng dám ở đại gia trước mặt đem chủ tử tự xưng chúng ta. Có phải hay không quá đem chính mình đương quang hành, vẫn là ở Ngũ Lang bên người gần người hầu hạ, quy củ cũng không biết học được đi đâu vậy. Dương Thiền Nhi không phải cái thập phần chú trọng quy củ câu nệ với lệ nghĩa người, bất quá cũng đến xem tình huống mà định, đối cái này Hương Ngọc nha đầu chính là nhất không nổi hảo cảm tới. Lúc trước nàng liền cảm thấy cái này nha đầu cơ linh quá mức, hiện tại xem nàng như vậy vội vã lấy lòng Triệu Thị, hơn nữa hiện tại đàm luận cái này đề tài. Chương 489 Động Tâm Tư. Dương Thiền Nhi theo bản năng nhìn thoáng qua không được tự nhiên Tô Thanh, này nha hoàn không phải cố ý đi, biết rõ Triệu Thị mong tôn xuất ruột, Tô Thanh cùng Ngũ Lang thành thân nửa năm đều không có tin vui truyền ra, lại cố tình nhắc tới nói như vậy để, làm người không thể không hoài nghi nàng dụng tâm, nếu thật là như vậy này nha hoàn ý đồ đáng chết, mặc kệ là cùng không phải, nàng không cho phép như vậy tâm cơ thâm trầm người lưu tại đại ca bên người, hơn nữa lớn lên một bộ kiểu. Tiếu bộ dáng vừa thấy liền không phải cái an phận, nói không chừng về sau còn muốn ra cái gì chuyện xấu. Lúc trước còn chỉ là ngờ vực, một bữa cơm xuống dưới, Dương Thiền Nhi càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, cái này kêu Hương Ngọc Nha đầu quả nhiên là cái không an phận, tuy rằng ăn cơm thời điểm là đứng ở Triệu Thị bên người hầu hạ, nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng Ngũ Lang quét tới, kia liếc mắt đưa tình ánh mắt nhưng còn không phải là cái xuân tâm manh động bộ dáng. Hơn nữa nói chuyện ngôn ngữ rằng cố ý vô tình tổng hội dẫn đường Triệu Thị nhắc tới một ít làm Tô Thanh xấu hổ đề tài, nếu là Dương Thiền Nhi còn nhìn không ra tới nàng mục đích liền không phải Dương Thiền Nhi. Nghĩ vậy, Dương Thiền Nhi lại nhịn không được Tô Thanh kia ngó vài lần, thấy Tô Thanh một chút cũng không nhiều lắm thêm chú ý, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, mày lại không tự giác nhăn lại tới. Đối với một cái thâm ái phu quân nữ nhân, đối chính mình phu quân cùng hắn bên người nhất cử nhất động khẳng định đều là quan tâm. Như vậy một cái nha hoàn, Ngũ Lang là cái đại nam nhân, đặc biệt đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở sự nghiệp thượng. Đối tình cảm phương diện sự tình liền có vẻ có chút chất phác, đối với nha hoàn khuynh tâm cùng câu dẫn căn bản vô tâm tư đi chú ý, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, mà Tô Thanh mặc dù có đôi khi tùy tiện, nhưng làm một nữ nhân tâm tư tỉ mỉ cùng mẫn cảm không có khả năng nhìn không ra trượng phu bên người nha hoàn không có hảo tâm, đặc biệt vẫn là ở trượng phu cùng. Nàng cảm tình không thế nào tốt thời điểm, thực dễ dàng làm người sấn hư mà nhập, kia Tô Thanh vì cái gì còn muốn chịu đựng đi xuống. một cái đương gia chủ mẫu phải đối phó một cái tiểu nha hoàn thủ đoạn nhiều đến là. Tưởng cái gì đâu, ngươi xem ngươi mày nhăn sâu như vậy đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Cửu lang thấy Dương Thiền Nhi ăn cơm khi thất thần bộ dáng, ở Dương Thiền Nhi chán thượng gõ một chút, đưa tới Dương Thiền Nhi một cái bất mãn giận chừng. Lúc này đại gia cũng đều theo Cửu lang nói đem ánh mắt đầu chú ở Dương Thiền Nhi trên người. Không tưởng cái gì, Dương cận thần ngươi sẽ không hảo hảo nói chuyện sao, làm gì gõ đầu của ta, nếu là biến buồn không ai muốn ngươi phụ trách ta. Ăn cơm thời điểm phải hảo hảo ăn cơm, đừng nghĩ bảy tưởng tám, nhìn xem ngươi hiện tại gầy thành cái dạng gì, quay đầu lại làm phòng bếp hầm điểm bổ phẩm cấp ve nhi bổ bổ. Dương Thiền Nhi cảm thấy chính mình hiện tại dáng người khá tốt, đang ở hướng nàng muốn phương hướng phát triển, tuy rằng gầy gầy, nhưng là trước đột sau kiểu, đúng là trong lý tưởng hảo dáng người, cố tình người trong nhà đều cảm thấy nàng quá gầy, tưởng đem nàng dưỡng béo tới. Dương Thiền Nhi đang muốn tỏ vẻ dị nghị đâu, Cửu lang vừa thấy liền biết Dương Thiền Nhi muốn nói cái gì, trước một bước mở miệng yên tâm, muốn thật là đem ngươi dưỡng thành cái đại mập mạp không ai muốn, ca ca về sau dưỡng ngươi. Này vốn là hai anh em lẫn nhau trêu ghẹo nói dơ nói, đứng ở Triệu thị bên cạnh Hương Ngọc vừa nghe liền nổi lên tâm tư, cái này ve nhi tiểu thư là trong nhà khó nhất triển, mỗi khi kia nhìn ánh mắt của nàng sắc bén vô cùng giống như là muốn xem thấu nàng đáy lòng ý tưởng, làm nàng trột dạ không thôi, làm hại nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ve nhi tiểu thư hiện tại tuổi tác cũng có thể làm ai, nếu có thể sớm một chút gả đi ra ngoài thì tốt rồi. Chương 490 Hỏa thượng thêm du. Hương Ngọc đối Ngũ Lang tướng mạo cùng tài hoa ngưỡng mộ không thôi, huống chi Ngũ Lang là hoàng thượng khâm điểm huệ lệnh, còn như vậy tuổi trẻ tiền đồ không thể hạ lượng, đã sớm nổi lên không nên có tâm tư. Mà Ngũ Lang trừ bỏ bởi vì lòng có khúc mắc đối Tô Thanh tương đối lãnh đạo ngày thường đãi hạ nhân đều là cực hảo, Hương Ngọc là Ngũ Lang gần người hầu hạ nha hoàn cảm xúc so người khác càng sâu, chính mình vì đúng vậy cho rằng Ngũ Lang là đối nàng nhìn với con mắt khác, sớm đem chính mình trở thành Ngũ Lang người, đem Tô Thanh cái này không chịu Ngũ Lang coi trọng thê tử cũng không bỏ ở trong mắt, lao thái thái lại là cái hảo lừa gạt, về sau vinh hoa phú quý sắp tới. Lúc này ở Hương Ngọc cho rằng ở nàng đi thông vinh hoa phú quý trên đường lớn nhất chướng ngại vật chính là Dương Thiền Nhi. Lão thái thái, này nữ tử hôn sự nhất chậm trễ không được, ve nhi tiểu thư hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, là nên hảo hảo tìm kiếm cái hảo phu quân, ngài cũng có thể sớm ngày ôm cháu ngoại. Hương Ngọc muốn đem Dương Thiền Nhi lộng đi tâm quá nóng nảy, hơn nữa Triệu thị là cái dễ nói chuyện, đối nàng vừa vui sướng, nhất thời đắc y vênh váo liền mất đúng mực. Đại nói xuất khẩu nhìn đến Ngũ Lang cùng Cửu Lang không úc sắc mặt hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ nơm nớp lo sợ đứng ở Triệu thị phía sau, hy vọng Ngũ Lang không nên trách tội hắn. Làm càn, những lời này cũng là ngươi một cái hạ nhân nên nói, còn có hay không quý củ. Dương Thiền Nhi hôn sự vốn dĩ chính là Ngũ Lang trong lòng một kiện quan tâm sự, sớm một chút đem muội muội gả đi ra ngoài hắn luyến tiếp, nhưng nếu là kéo lại sợ muội muội thật giống Cửu Lang phía trước suy đoán như vậy bị khác cái gì nam nhân cấp quả chạy, nghĩ như thế nào đều phiền lòng. Hắn vốn dĩ cũng là tính toán chậm rãi cấp Dương Thiền Nhi tìm kiếm cái hảo phu quân, chỉ là trong khoảng thời gian này bận quá không rảnh lo chuyện này liền trước phóng tới một bên, hiện tại bị một cái nha. Hoàng cấp nhắc tới Ngũ Lang liền bực bội, đem tức giận toàn bộ phát tiết ở cái này không hiểu quy củ nha hoàn trên người. Đại nhân thứ tội, nô tỳ biết sai rồi. Hương Ngọc chưa từng gặp qua Ngũ Lang phát lớn như vậy hỏa, bị Ngũ Lang mắng đầu một ngông, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại ca, ngươi nơi này nha hoàn thật đúng là... Làm ta nói như thế nào hảo đâu, làm một cái hạ nhân nói chuyện khi ngươi ngươi ta không cần tôn xưng còn chưa tính, như thế nào liền ta hôn sự đều còn thượng, ta hiện tại đều còn không có cập kê đâu, cứ như vậy cấp làm cái gì, chẳng lẽ là sợ ta vẫn luôn không gả an vạ trong nhà cấp đại ca thêm gánh nặng, còn rất sẽ vì chủ tử suy nghĩ sao, đại ca bằng không ta còn là về nhà đi tính, miễn cho ở chỗ này thảo người ngại. Dương Thiền Nhi cười như không cười nói, nàng vốn dĩ liền đối Hương Ngọc này không an phận nha hoàn không cảm mạo. Không nghĩ tới Hương Ngọc nhanh như vậy liền đụng vào nàng họng súng thượng, đương nhiên sẽ không như vậy tiện nghi Hương Ngọc, làm nàng ở quỳ trên mặt đất xin tha vài câu liền tính, hỏa thượng thêm du nói vài câu, quả nhiên Ngũ Lang sắc mặt càng thêm khó coi. Ngũ Lang biết Dương Thiền Nhi là cố ý, hắn đường đường một đại nam nhân sẽ liền chính mình muội muội cũng nuôi không nổi sao, này không bẩn thỉu hắn sao, nếu không phải thành thân sinh con là trong cuộc đời tất nhiên quá trình, làm hắn dưỡng muội muội cả đời hắn cũng nguyện ý. Hắn còn luyến tiếc đem chính mình từ nhỏ mang đại bảo bối muội muội giao cho nam nhân khác trên tay đâu. Ngũ Lang trừng mắt nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái nói bậy gì đó, hảo hảo ăn ngươi cơm, lâu lắm không thu thập ngươi ra ngứa đúng không? Không nói liền không nói, còn không phải là ỷ vào chính mình sớm sinh ra mấy năm, bãi cái gì ca ca phổ, bá đạo. Dương Thiền Nhi không cho là đúng bẹp bẹp miệng nói thầm nói, tuy rằng rất nhỏ thanh, bất quá từ nhỏ ở trong núi săn thú lớn lên bồi dưỡng ra nhanh nhạy thính giác Ngũ Lang cùng Cửu Lang nhưng đều đem Dương Thiền Nhi nói cấp nghe rõ. Chương 491 rất vui lòng. Ngũ Lang nghe được coi như không nghe được, Cửu Lang còn lại là mặt mỉm cười dung buồn cười nhìn Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi chi gian hỗ động, ánh mắt đảo qua trên mặt đất quỳ nha hoàn, thấy hương mặt ngọc thượng còn không kịp thu liễm vui sướng khi người gặp họa tươi cười ánh mắt phát lạnh, vốn định nói cái gì, ngẫm lại hương ngọc là Ngũ Lang bên người nha hoàn, liền tính muốn đánh muốn phạt cũng đến từ Ngũ Lang tới làm mới thỏa đáng, hắn không hảo quá nhiều can thiệp. Cửu Lang bên này như vậy tưởng, Ngũ Lang đã phân phó quản gia đem hương đai ngọc đi xuống, làm hương ngọc ở trong sân quỳ hai cái canh giờ, phạt bổng một tháng làm trừng phạt. Cứ việc như thế, Cửu Lang vẫn là cảm thấy Ngũ Lang phạt quá nhẹ, cư nhiên dám sau lưng cười nhạo chính mình bảo bối muội muội. Ở hắn xem ra liền tính đem hương ngọc bán đi cũng không quá, bất quá mặt ngoài hương ngọc rốt cuộc không có đại sai, Ngũ Lang như vậy xử trí đã tính trọng, nếu là phạt đến lại trọng chút Ngũ Lang, không khỏi là cái khắc khe hạ nhân thanh danh. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, Cửu Lang cũng không nghĩ quá nhiều chuyện. Bất quá một cái nha hoàn, chờ thêm này một trận, đến lúc đó tùy tiện tìm cái cớ, muốn như thế nào xử trí đều được. Vẫn tới nhóm đầu tiên lương thực cùng quần áo cùng ngày ban đêm liền đến, Dương Thiền Nhi thông cảm như vậy phong tuyết đan sen thời tiết lên đường thật sự vất vả, phân phó phòng bếp bị rượu ngon hảo đồ ăn khao đại gia, làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau liền cùng Ngũ Lang Cửu Lang cùng nhau vội khai, này một vội liền không có gì ngừng lại thời gian, mai cho đến đại niên 30 buổi sáng mới đưa sở hữu sự tình dàn xếp hảo. Người một nhà canh giữ ở cùng nhau qua cái mỏi mệt mà. Kiên định năm. Thủ xong đêm trở về phòng ngủ, Dương Thiền Nhi đã vây được không được, mỹ mắt đều bắt đầu đánh nhau, vốn dĩ tính toán ngã đầu liền ngủ, chính là qua lúc trước mệt mỏi Dương Thiền Nhi nằm lại như thế nào cũng ngủ không được, rõ ràng nhiều như vậy thiên bận rộn xuống dưới, Dương Thiền Nhi thân thể cũng cảm nhận được xác thật mỏi mệt, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra người nào đó giọng nói và dáng điệu nụ cười làm nàng như thế nào cũng vô pháp tiến vào giấc ngủ. Ở quá khứ mấy năm, mỗi khi đến lúc này, Tiêu Dật đều sẽ lẻn vào nàng phòng, đem chuẩn bị tốt tân niên lễ vật đặt ở nàng bên gối. Sau đó nàng vui tươi hớn hở ôm Tiêu Dật đưa tân niên lễ vật tiến vào điểm mỹ mộng đẹp. Cái này thói quen đều duy trì 7 năm, chính là năm nay cái này giao thừa. Đừng nói không có Tiêu Dật tỉ mỉ chuẩn bị tân niên lễ vật, ngay cả hắn bất luận cái gì một chút tin tức đều nghe không thấy. Nàng đi phía trước còn riêng đến cách vách báo cho nàng hướng đi, chính là hy vọng. Tiêu Dật nếu đã trở lại có thể liên hệ chính mình. Là nàng tự mình đa tình vẫn là Tiêu Dật căn bản là không coi trở về, hắn hiện tại rốt cuộc ở vội cái gì đâu. Một đêm lăn qua lộn lại cũng không ngủ thượng bao lâu, tạo thành hậu quả chính là Dương Thiền Nhi sáng sớm hôm sau lên đôi mắt thượng liền đỉnh hai cái đại đại quầng thâm mắt, một bộ huệ vải hiệu sự bộ dáng, làm Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều xem thẳng những mày, Triệu Thị rốt cuộc là đau lòng nữ nhi, tưởng nữ nhi trong khoảng thời gian này mệt duyên cớ, cũng không cho Dương Thiền Nhi cùng nàng cùng nhau đái khách, lại nhải Ngũ Lang vài câu. Chắc hắn không nên làm Dương Thiền Nhi đi theo hắn cùng. Nhau ở bên ngoài vì công sự buôn ba mệt nhọc, liền đem Dương Thiền Nhi chạy về phòng ngủ nướng đi, Dương Thiền Nhi tự nhiên là rất vui lòng. Ngũ Lang cùng Cửu Lang so Triệu Thị khôn khéo, quan sát cẩn thận cũng cẩn thận nhiều, bọn họ đêm qua gác đêm thời điểm liền cảm thấy muội muội có chút thất thần, luôn ái xuất thần, có đôi khi hỏi một đằng trả lời một nẻo, Cửu Lang nhớ rõ ở Bạch Thủy thôn thời điểm Dương Thiền Nhi có đôi khi chính là như thế, hắn lúc trước liền cùng Ngũ Lang nói qua chuyện này. Hiện tại lại xem Dương Thiền Nhi này phó không tinh thần bộ dáng, hai huynh đệ liếc nhau, đều có chút tâm trầm. Chương 492 an toàn khởi kiến. Tẩu tử, ta thật sự không nghĩ đi, ngươi tha ta được chưa? Dương Thiền Nhi ghé vào trên giường, dúi đầu vào trong chăn bất đắc dĩ nói, đây đều là lần thứ mấy, đại tẩu phi lôi kéo nàng nơi nơi tham gia yến hội, ngươi nói như vậy lanh thời tiết, bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu, trong ổ chăn loa ngủ nhiều thoải mái, phi đem từ trên giường đào lên tham gia những cái đó nhảm chán yến hội. Thật là phiền a, nếu là thay đổi người khác còn chưa tính, cố tình tới kéo nàng người là nàng đại tẩu Tô Thanh, rõ ràng biết là đại ca ý tứ, nàng còn không thể không cấp. Đại tẩu cái này mặt mũi, bằng không đại tẩu bị đại ca trách tội lại muốn khổ sở. Nha, Ngũ Lang này giảo hoạt ra hỏa chính là nhìn chúng nàng cố kỵ đại tẩu điểm này cố ý làm như vậy đi, bằng không thay đổi Ngũ Lang chính mình tới nàng là khẳng định không cho cái này mặt mũi, chọc mao nàng một chân đem người đá ra đi. Vệ Nhi, đừng nha, nhanh lên lên. Đại ca ngươi công đạo nhất định làm ta mang ngươi đi, cùng những cái đó công tử tiểu thư nhiều nhận thức, xem ngươi có hay không thích, cũng hảo từ bên trong cho ngươi chọn cái hảo hôn phu. Tô Thanh đối Ngũ Lang phân phó nói trước nay đều là nghiêm khắc chấp hành không suy giảm, bất chấp tất cả một hai phải đem Dương Thiền Nhi từ trong ổ chăn kéo tới, sau đó tự mình mang theo nha hoàn hầu hạ còn mơ mơ màng màng Dương Thiền Nhi rửa mặt thay quần áo. Thiên nột, rốt cuộc còn có để ta sống. Nàng đều bao lớn số tuổi. Tuy rằng thân thể này chỉ có 13 tuổi, nhưng thực tế tuổi thêm ở bên nhau đều hơn 30 tuổi, làm nàng cả ngày cùng những cái đó ôm ngộng đẹp cùng ảo tưởng tuổi trẻ công tử tiểu thư ở bên nhau. Toan không kéo kỷ nói thơ luận họa quả thực là một loại thiên đại tra tấn. Dương Thiền Nhi quyết định hôm nay phi cùng Ngũ Lang nói rõ ràng không thể, bằng không như vậy đi xuống nàng sẽ điên mất. Dương Thiền Nhi là một khắc cũng chờ không được, một hồi về đến nhà liền lập tức giết đến thư phòng, Ngũ Lang đang ở phê duyệt công văn đâu, bang một tiếng cửa phòng mở, Dương Thiền Nhi liền tùy tiện xông vào, Ngũ Lang không cần xem liền biết là ai. Người nha đầu này là càng thêm không quý củ, môn cũng không gõ liền như vậy xông tới. Ngũ Lang tuy rằng nói như vậy, trong giọng nói lại không có nửa điểm trách tội ý tứ, ngược lại mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Đại ca, hôm nay ta thế nào cũng phải cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi nếu là lại làm đại tẩu như vậy mỗi ngày lôi kéo ta đi cái gì đồ bỏ lung tung rối loạn yến hội, biến tướng cho ta thân cận, ta liền không ở này ở, dứt khoát hồi Bạch Thủy thôn được, đỡ phải ngươi xem ta trướng mắt, mỗi ngày nghĩ như thế nào đem ta gả đi ra ngoài. Dương Thiền Nhi tùy ý tìm trương ghế ngồi xuống thở phì phì nói, ai chọc ngươi sinh khí, như vậy nhiều thanh niên tài tuấn chẳng lẽ ngươi một cái cũng chưa nhìn chúng, yên tâm. Đại ca không phải đem ngươi gả đi ra ngoài, chúng ta chiêu tế, ta làm ngươi đại tẩu tìm đều là trong nhà ít nhất có hai huynh đệ, đến lúc đó đem ta em rể chiêu lại đây, bọn họ còn có một cái nhi tử có thể nối dõi tông đường, cũng không cần lo lắng chặt đứt hương khói, nếu là này đó ngươi đều không thích ta làm ngươi đại tẩu lại mặt khác cho tốt. Ngũ Lang hỏi một đằng trả lời một nẻo nhàn nhàn nói. Dương Thiền Nhi bị Ngũ Lang làm cho thực vô ngữ, nàng trước kia cho rằng mẫu thân cùng ca ca nói như vậy là nói giỡn. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là tính toán như vậy làm đại ca, ngươi nói cái gì đâu, cái chiêu gì thế, ta nhưng không tính toán cả đời lưu tại trong nhà bị ngươi lải nhải. Ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không biết tốt xấu, đại ca làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, ngươi nếu là thật sự gả đến nhà người khác đi còn không được hầu hạ cha mẹ chồng khom lưng cúi đầu, kia nhật tử nhưng không hảo quá, không bằng chiêu cái hôn phu, ở nhà lại có người nhà chiêu ứng, ai cũng không dám khi dễ ngươi, như vậy thật tốt. Đại ca, chúng ta hiện tại đàm luận không phải vấn đề này, dù sao hiện tại không có gì làm ta hỗ trợ, chờ thêm tiết nguyên tiêu ta liền về nhà đi, ngươi không được ngăn đón. Dương Thiền Nhi trong lòng vẫn luôn nhớ mong trong nhà, phải nói nhớ mong nào đó vẫn luôn không có tin tức truyền đến người nào đó. Tại đây ở thời gian dài như vậy, Dương Thiền Nhi đã sớm nhẫn mại không được tưởng đi trở về, muốn đi xem Tiêu Giật rốt cuộc có hay không trở về ăn Tết. Không được, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nương cùng Cửu Lang đều tạm thời sẽ không trở về, ngươi một người trở về ta không yên tâm. Ngươi liền an tâm ở ta này ở. Ngũ Lang không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nói giỡn, hắn vốn dĩ liền không yên tâm sợ muội muội đừng nam nhân khác lừa gạt mê hoặc, huống chi làm muội muội chính mình một người hồi Bạch Thủy thôn, đây là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng sự tình. Có cái gì hảo không yên tâm, ta lại không phải hài tử, lại nói có bảo tiêu hộ tống cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề, ngươi khiến cho ta trở về đi. Dương Thiền Nhi như vậy không chết triền lạn đánh phải về Bạch Thủy thôn, Ngũ Lang càng cảm thấy đến bên trong là có nguyên nhân. Khẳng định là vì nào đó sấn hư mà nhập lừa gạt muội muội nam nhân, chỉ là xác định không được hoài nghi đối tượng, cho nên đành phải từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, cho nên khẳng định là muốn đem người lưu lại. Bất quá Dương Thiền Nhi tính tình Ngũ Lang thập phần rõ ràng, nếu là quá mức cường ngạnh chỉ sợ sẽ khởi đến phản tác dụng, thích hợp thoái nhượng vẫn là cần thiết. Vệ Nhi, nghe lời, ngươi một người trở về khẳng định là không được, như vậy, ngươi lưu lại, đại ca về sau không bức ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình được chưa? Chính là Dương Thiền Nhi biết do Ngũ Lang như vậy đã là nhượng bộ, bất quá vẫn là có chút không tình nguyện, còn tưởng tranh thủ. Không có gì chính là, ngươi không muốn làm sự tình ta đều đáp ứng không miễn cưỡng ngươi, nếu là ngươi không nghe lời còn dám hồ nháo xem ta không đem ngươi nhốt lại. Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi còn nghĩ đến tiến thêm thức không thể không nghiêm túc cảnh cáo, trong lòng một mặt tính toán muốn tăng mạnh trong nhà phòng vệ, miễn cho cô gái nhỏ này một cái không nghe lời trộm chạy về đi, đến lúc đó hắn còn phải phí lực khí đi bắt được người. Vậy được rồi. Bất quá đại ca ngươi cần phải giữ lời nói, nếu là lộng những cái đó chuyện nhảm chán phiền ta, ta lập tức đóng gói hồi Bạch Thủy thôn đi. Dương Thiền Nhi biết sự tình cũng chỉ có thể như vậy, bất đắc dĩ đáp ứng nói. Đã không có những cái đó phiền nhân nhảm chán khi, Dương Thiền Nhi rốt cuộc có thể khôi phục dĩ vãng thanh thanh tĩnh tĩnh nhật tử ngủ ngon, mà kinh thành kia đầu, Tiêu Giật đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay sờ soạn một phen tinh mỹ huyền thiết chủy thủ không biết suy nghĩ cái gì, đồng nhiên thanh lanh trên mặt hiện ra một mặt đẹp tươi cười. Cả kinh bốn phía ám vệ thiếu chút nữa không từ trên xà nhà rơi xuống, và năm băng sơn chủ tử khi nào cũng sẽ cười. Kia nha đầu không biết hiện tại đang làm cái gì, vẫn là năm trước nghe nói đi Sương Bình huyện, lại là quên lương lại là quên quần áo, nhật tử đại khái quá thật sự phong phú đi, lâu như vậy cũng không liên hệ quá, không biết nha đầu có thể hay không oán trách chính mình, hoặc là dứt khoát đem chính mình cấp đã quên, khó mà làm được. Ai? Nếu không phải hiện tại tình thế khẩn trương hắn cũng không cần như vậy thật cẩn thận. sợ lộ ra ngoài cái gì làm địch nhân biết cấp Dương Thiền Nhi mang đến nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhẫn, chờ chuyện này qua đi lúc sau nhất định phải đem nha đầu sớm một chút cưới trở về. Vì an toàn khởi kiến, Tiêu Dật đã cắt đứt cùng Dương Thiền Nhi bên kia bất luận cái gì liên hệ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ khẩn cấp tình huống không được Huyền Cẩm hướng hắn nơi này truyền lại tin tức, cho nên Tiêu Dật này sẽ còn không biết Ngũ Lang bên kia đã bắt đầu thế Dương Thiền Nhi tìm kiếm em rể người được chọn, bằng không chỉ sợ không như vậy trầm ổn. Chương 493 càng thêm thương tiếc. Uy, vị này đại ca, ngươi có thể hay không đừng cả ngày đi theo ta, trong nha môn đều không có việc gì làm có phải hay không, ngươi nhàn đến hoàng A. Dương Thiền Nhi nhìn trước mặt cao to ra hỏa thực không kiên nhẫn nói. Đây là Ngũ Lang vì phòng ngừa nàng trộm trốn đi riêng phái tới, Mỹ Kỳ danh rằng bảo hộ kỳ thật là tới giám thị nàng, cũng không biết trước mắt người này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, quả thực một cây gân, nửa điểm biến báo cũng đều không hiểu. Bất luận đi đến nào đều vẫn duy trì 10 bước xa khoảng cách đi theo nàng, như thế nào đều tống cổ không đi, bỏ cũng không xong, hơn nữa gia hỏa này võ công không tồi, cũng chỉ so Huyền Cẩm kém như vậy một chút, nàng tự nhiên đánh không lại, lại không thể bại lộ Huyền Cẩm, chỉ có thể làm hắn đi theo, nhưng nàng một cái nữ nhi ra có chút thời điểm thật sự là không có phương tiện, Dương Thiền Nhi hai ngày này bị hắn cấp khí quá sức. Cái này khác Dương Thiền Nhi chán ghét gia hỏa tên là Vệ Hàn, là nha môn bộ khoái đầu. Ngũ Lang ngàn chọn trăm tuyển lấy ra tới, trừ bỏ bảo hộ Dương Thiền Nhi ở ngoài, Ngũ Lang càng là cố ý tác hợp hai người bọn họ, bởi vì kén rể em rể Vệ Hàn thật sự là cái không thể tốt hơn người được chọn, không chỉ có nhân phẩm là ở đáng tin, hơn nữa không cha không mẹ là cái cô nhi. Vệ Hàn là Ngũ Lang sơ tới Sương Bình huyện tiền nhiệm thời điểm một ngày ở trên phố cải trang điều tra dân tình thời điểm gặp gỡ, lúc ấy Vệ Hàn từ huyện khác lưu lạc lại đây thực mất mắt phá. Mấy cái du côn lưu manh ma cũ bắt nạt ma mới muốn đem Vệ Hàn trong bao quần áo còn sót lại một chút lộ phí cướp đi. Vệ Hàn khí bất quá cùng du côn lưu manh vung tay đánh nhau. Một người cùng mấy cái lưu manh đánh nhau chút nào không rơi hạ phong. Thân thủ rất là lợi hại. Ngũ Lang thưởng thức Vệ Hàn thân thủ. Còn nữa hắn sơ tới Sương Bình huyện tiền nhiệm đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm. Vì thế nhiều phiên hiểu biết thử Vệ Hàn nhân phẩm. Được đến khẳng định đáp án sau liền xính Vệ Hàn đến nha môn đảm đương kém. Ngũ Lang đối Vệ Hàn là tương đương vừa lòng. Mỗi lần hắn công đạo đi xuống sự tình Vệ Hàn tổng có thể hoàn thành, chẳng qua Vệ Hàn làm người trầm mặc ít khi nói cười điểm, nhưng là Ngũ Lang cảm thấy này không coi là cái gì khuyết điểm, chính là nhân tài như vậy đáng tin, những cái đó hoa ngôn xảo ngữ phấn đầu du mặt công tử ca nhưng không mấy cái là thứ tốt. Ngũ Lang đem chính mình ý tứ hàm xúc cùng Vệ Hàn nói, thấy Vệ Hàn cũng rất vui lòng liền đem hắn an bài tới rồi Dương Thiền Nhi bên người. Đã có thể xúc tiến hai người chi gian cảm tình, lại có thể nhìn muội muội không cho người lưu, một công đôi việc. Vệ Hàn tuy rằng thoạt nhìn có chút chất phác, kỳ thật là cái tâm tư tỉ mỉ, đối với Ngũ Lang ám chỉ tự nhiên nghe minh bạch, trong khoảng thời gian ngắn có chút mừng rỡ như điên, không biết nên hình dung như thế nào trong lòng kích động, từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dương Thiền Nhi, đã bị Dương Thiền Nhi tự tin hoạt bát mà giàu có tinh thần phấn chấn tươi cười cấp mê hoặc, sau lại Dương Thiền Nhi giúp đỡ Ngũ Lang cứu trợ dân chạy nạn đủ loại, càng làm cho hắn khâm phục, chỉ là hắn thân phận hèn mọn. Như vậy nữ tử đối hắn mà nói liền tưởng chân trời ánh trăng mong muốn mà không thể thành, chỉ có thể yên lặng mà ở nơi xa chờ đợi, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, đừng nói là ở rể, liền tính là vượt lửa qua sông hắn cũng là nguyện ý, huống chi hắn từ nhỏ không cha không mẹ, có thể có cái ấm áp ra là hắn vẫn luôn khát vọng, chỉ là tiểu thư có thể nhìn chúng hắn sao. Đại nhân làm ti chức bảo hộ tiểu thư an toàn, ti chức không thể thiện ly chức thủ. Vệ Hàn không phải cái năng nôn thiện biện người, cũng không hiểu đến thảo nữ nhân niềm vui. Thấy Dương Thiền Nhi sinh khí cũng không biện pháp khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Dương Thiền Nhi, đem Ngũ Lang nói dọn ra đảm đương lý do, kỳ thật hắn trong lòng thiệt tình ý tưởng cũng không phải như thế, mặc dù không có Ngũ Lang phân phó hắn cũng thực nguyện ý cùng Dương Thiền Nhi ở bên nhau, liền tính xa xa nhìn cũng là tốt. Người Dương Thiền Nhi cũng không biết nên nói như thế nào hảo, nhấc chân đi ra ngoài, vừa lúc Vệ Hàn đứng ở phía trước chống đỡ, cố tình thấy nàng đi qua đi căn bản không phản ứng lại đây ai nha, tránh ứng ra, ngươi cái đầu gỗ. Dương Thiền Nhi vốn là muốn đi tìm Ngũ Lang nói rõ ràng lúc trước nói tốt không cho nàng tìm này đó nhàm chán phiền thoái, vì cái gì hiện tại lại nuốt lời, chỉ là mới đi vào Ngũ Lang trong viện liền phát hiện có chút không thích hợp, trong phòng truyền đến như có như không tiếng khóc, trong nhà một ít chuyện tốt hạ nhân ở ngoài phòng tham đầu tham não, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tự tiện nhìn trộm chủ tử riêng tư, hóa ra là ngày thường đối với các ngươi quá hảo trong phủ quy củ đều đã quên, lần này liền bãi. Nếu là lại có lần sau toàn bộ đều đuổi ra phủ, đều tan đi nên đang làm gì đi, nếu là làm ta ở trong phủ đầu nghe được nửa điểm nhàn ngôn toanh ngữ, cẩn thận điểm các ngươi ra. Dương Thiền Nhi vẻ mặt nghiêm khắc nói, trước đuổi rồi hạ nhân, lúc này mới vội vàng vào phòng. Nay vào phòng lại là một đoàn loạn, thấy trên giường xiêm y lìa hỗn độn ăn mặc thút tha thút thít khóc lóc Hương Ngọc, Dương Thiền Nhi không cần tưởng đều có thể biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn nhìn lại sắc mặt không tốt mang theo một tia áy náy Ngũ Lang cùng vẻ mặt thất vọng cùng bi thương Tô Thanh, Dương Thiền Nhi có chút đau đầu, sớm biết rằng Hương Ngọc không phải cái an phận, nào biết nàng còn không có tới kịp đem người đuổi rồi liền ra việc này. Vệ Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta Ngũ Lang hơi hơi hé miệng lại không biết nên nói cái gì hảo. Ngũ Lang rốt cuộc là cái cổ nhân, tuy rằng không phải cái hoa tâm, không tính toán cùng mặt khác quan viên giống nhau tam thê tứ thiếp, nhưng là trong đầu cũng không có một dạ đến già chỉ cưới một thê ý tưởng, nếu cưới chính là chính mình người trong lòng còn sợ sẽ bởi vậy làm thê tử thương tâm, nhưng hiển nhiên Tô Thanh cũng không phải hắn trong lòng người kia liền không cần để ý như vậy nhiều, nạp cái thiếp hoặc là thu cái thông phòng nha đầu cũng không phải cái gì khó lường sự tình, chỉ là như vậy gièm pha bị muội muội gặp được, Ngũ Lang cảm thấy vô cùng chật vật cùng xấu hổ, thể diện đều mất hết, vốn đang chỉ là có chút ảo não cùng ấy nấy, hiện tại càng thêm vài phần nan kham. Dương Thiền Nhi này sẽ cũng trước không rảnh lo khác, thấy tẩu tử Tô Thanh khóc thương tâm, trừng mắt nhìn Ngũ Lang liếc mắt một cái, sau đó an ủi khởi nàng tới, thật vất vả ổn định Tô Thanh cảm xúc, kết quả Triệu thị cũng nghe nói bên này phát sinh sự tình vội vội vàng vàng chạy tới, Tô Thanh ủy khuất đến cực điểm, ôm Triệu thị lại thống thống khoái khoái khóc một hồi, hảo không bi thương. Trừ bỏ con dâu vẫn luôn không có co thai chuyện này, Triệu thị đối Tô Thanh là càng ngày càng vừa lòng, Tô tiên sinh con gái duy nhất, từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên, như vậy kim tôn ngọc quý nhân nhi, gả lại đây lúc sau không chỉ có cẩn thủ nữ tác, có thể vì chính mình nhi tử làm được loại trình độ này thật sự không dễ dàng, càng thêm thương tiếc chính mình con dâu. Triệu thị là cái giản dị người nhà quê, không hiểu gia đình giàu có bên trong loanh quanh lòng vòng lục đục với nhau sự tình. Nhất xem không được chính là những cái đó leo lên phú quý tâm tư bất chính, lúc trước xem Hương Ngọc nha đầu này nói ngọt sẽ thảo người vui vẻ lại ngoan ngoãn, tưởng cái không tồi, còn ở nhi tử trước mặt khen Hương Ngọc vài lần, nào biết Hương Ngọc là cái như vậy phẩm hạnh, người như vậy là trăm triệu không thể lưu tại nhi tử bên người, nếu là đem nhi tử dạy hư làm sao. Bây giờ, lui một bước nói, Tô tiên sinh đối nhà bọn họ có ân, bọn họ cũng không thể làm này thực xin lỗi nhân gia khuê nữ sự tình. Chương 490 tứ mất trong sạch. Triệu thị một bên an ủi con dâu, một bên hung hăng mà đánh chửi Ngũ Lang một đốn, hài tử hắn cha đi được sớm, trong nhà hài tử đều hiểu chuyện, trừ bỏ ngẫu nhiên lải nhải tính tình tương đối hoạt bát thích cười đùa tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi, đối với cái này còn tuổi nhỏ liền gánh lập nghiệp gánh nặng đại nhi tử, Triệu thị liền lời nói nặng đều rất ít từng có, lần này thật sự là tức giận đến tàn nhẫn, hận sắc không thành thép a, bọn họ Triệu gia tuy rằng không phải gia đình giàu có, nhưng trước nay đều là thanh thanh bạch bạch làm người, hành đến đang ngồi đến thẳng. Đoạn không thể làm loại này làm người xem thường sự tình. Ngũ Lang, nương hôm nay đem lời nói lược nơi này, ngươi nếu là thật đem này không biết xấu hổ nha đầu thu vào trong phòng, ta lập tức mang theo ngươi đệ đệ muội muội hồi Bạch Thủy thôn, về sau ngươi cũng đừng lại tiến ta Dương gia môn, ta Dương gia không có ngươi loại này bất hiếu tử tôn. Triệu thị hôm nay xem như nảy sinh ác độc, liền như vậy trọng nói đều lược ra tới, làm Ngũ Lang rất là bất đắc dĩ. Nương, ngươi nói gì đâu, sự tình nào liền đến này một bước? Nhi tử chưa bao giờ có cái loại này ý tưởng, hôm qua cũng là uống say rượu, buổi sáng tỉnh lại không biết Hương Ngọc như thế nào sẽ nằm ở bên người. Ngũ Lang đau đầu nói, cũng không cảm thấy sự tình có Triệu thị nói như vậy nghiêm trọng, hơn nữa chuyện này thật sự có chút kỳ quặc, nàng làm Sương Bình Chi huyện có chút xã giao là khó tránh khỏi, ngày thường ở bên ngoài vẫn luôn đều rất cẩn thận cảnh giác, liền tính uống say rượu cũng sẽ bảo trì vài phần thanh tỉnh, để tránh mắc mưu người khác, huống chi đêm qua hắn căn bản là không uống nhiều ít rượu. Chính là lại đối với phát sinh sự tình nửa điểm ấn tượng đều không có, muốn tìm ra chỗ nào. Không đúng, suy nghĩ còn không có trải vớt rõ ràng sự tình đã bị Tô Thanh đánh vỡ, cũng chưa kịp nghĩ lại. Khác ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, nữ nhân này ngươi như thế nào xử trí. Triệu thị đối Ngũ Lang thái độ rất bất mãn, cũng vì chính mình con dâu bất bình, sự tình đều như vậy chẳng lẽ còn không nghiêm trọng, Ngũ Lang cũng là cái hồn, tốt như vậy tức phụ không biết muốn quý trọng, tương lai khẳng định là phải hối hận. Nàng không thể nhìn chính mình nhi tử làm sai sự. Nương, ta Ngũ Lang nhìn xem Triệu thị cùng Tô Thanh, lại nhìn nhìn trên giường khóc đến đầy mặt hoa lên nước mắt Hương Ngọc, trong lúc nhất thời bị Triệu thị vấn đề này khó ở. Hương Ngọc ở hắn bên người hầu hạ lâu như vậy, hầu hạ thực tận tâm, là cái ngoan ngoãn lanh lợi nha đầu, hiện tại mặc kệ là cái gì nguyên nhân hắn nếu muốn nàng thân mình nên phụ trách nhiệm, nhiều nhất bất quá đem Hương Ngọc thu phòng, cũng không có cái gì cùng lắm thì, chỉ là hiện tại xem mẫu thân thái độ chính mình. Nếu là làm như vậy thế nào cũng phải đem nàng lão nhân ra khí hư không thể. Ngươi cái gì ngươi, muốn tức chết ta không thành, loại này không biết xấu hổ nữ nhân mơ tưởng chúng ta Dương gia môn. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này nương liền chạy nhanh đem người đuổi rồi, cùng lắm thì nhiều cho nàng chút tiền bạc về sau nhật tử cũng có thể sống qua. Triệu thị tuy rằng chán ghét Hương Ngọc hành vi, lúc trước ở Bạch Thủy thôn thời điểm cũng không thiếu nghe người trong thôn nói chuyện phiếm khi đề qua mổ mổ gia đình giàu có mổ nha hoàn bò giường trở thành di thái thái sự tình, nàng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh ở chính mình trong nhà, nhưng rốt cuộc không phải cái tâm tàn nhẫn, nghĩ làm ngũ lang nhiều cấp điểm bạc đem người đổi rồi, chỉ là Hương Ngọc trăm phương ngàn kế làm thành chuyện này, mục tiêu lớn đâu, nơi nào là một chút tiền bạc là có thể tống cổ được. Chính mình lão nương thái độ như vậy kiên quyết, ngũ lang là cái hiếu thuận, tự nhiên không muốn vi phạm Triệu thị ý tứ, cảm thấy như vậy đảo cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, hắn vốn dĩ đối Hương Ngọc cũng không có tình yêu nam nữ, đêm qua chỉ là cái sai lầm mà thôi, có thể sử dụng tiền bạc đền bù là tốt nhất bất quá, liền không biết Hương Ngọc có nguyện ý hay không. Nhìn thấy ngũ lang bị Triệu thị nói có chút ý động, vẫn luôn khóc đến thật đáng thương Hương Ngọc cũng không rảnh lo trên người chỉ ăn mặc hỗn độn áo đơn vội vàng xuống giường quỳ gối ngũ lang trước mặt, ôm chặt ngũ lang đùi. Đại nhân, nô tỳ hiện tại đã là người của ngươi rồi, cầu ngươi đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không cần tiền bạc cũng không cầu cái gì danh phận, chỉ hy vọng có thể đi theo đại nhân bên người hầu hạ hầu hạ, chẳng sợ giống như trước đây làm hèn mọn nha hoàn nô tỳ cũng là nguyện ý, cầu xin đại nhân ngàn vạn đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ hiện tại đã mất trong sạch, đại nhân nếu là còn dám nô tỳ đi, nô tỳ sẽ sống không nổi. Hương Ngọc than thở khóc lóc, nhu nhược bi thương bộ dáng thật thật là làm người không chút nào thương tiếc, xem liền Dương Thiền Nhi tựa hồ đều có chút không đành lòng, huống chi ngũ lang cái này đương sự. Hương Ngọc, ngươi đừng như vậy. Đối với mâu thân chỉ trích, Hương Ngọc này phiên làm ngũ lang thật sự là thực đau đầu. Đại nhân, cầu ngươi lưu lại nô tỳ đi, nô tỳ thật là không chỗ để đi, nô tỳ về sau sẽ hảo hảo phục vụ đại nhân cùng phu nhân. Hương Ngọc hai mắt đấm lệ mông lung mong đợi nhìn ngũ lang. Lấy nàng thời gian dài như vậy tới nay đối ngũ lang hiểu biết, chỉ cần ngũ lang hôm nay đồng ý đem nàng lưu lại, đoạn không có khả năng lại làm nàng tiếp tục đương cái nha hoàn, mặc kệ vị trí cao thấp tổng hội cho nàng cái danh phận, về sau nếu có thể sinh hạ nhi tử kế thừa gia nghiệp, Dương gia đồ vật còn không đều là của nàng, nàng lại không phải ngốc, như thế nào sẽ vì một chút tiểu lợi mà từ bỏ về sau vinh hoa phú quý, bất luận như thế nào nàng nhất định phải lưu lại. Đừng! Loại này cả ngày chỉ nghĩ bỏ chủ tử giường không an phận nha đầu, bổn phu nhân nhưng không đảm đương nổi ngươi hầu hạ. Tô Thanh cười lạnh châm chọc nói, nàng lúc này tuy rằng thương tâm, nhưng vẫn là tưởng cùng ngũ lang tiếp tục quá đi xuống, đoạn sẽ không chịu đựng một cái lòng mang ý xấu nha hoàn tham gia nàng cùng ngũ lang chi gian. Tô Thanh nói nhìn về phía ngũ lang phu quân, tự mình gả đến các ngươi Dương gia vẫn luôn đều cần cần cù miễn, phụ dưỡng phu quân hiếu thuận cha mẹ chồng, cũng không dám có một ngày chậm trễ, một lòng chỉ nghĩ làm hảo thế tử. Ta biết ngươi không thích ta, ngày thường đối ta luôn là lánh lánh đạm đạm không giả sát thái, nhưng đó là ta tự nguyện, cho nên cũng không từng oán giận quá cái gì, hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một là nàng đi. Tô Thanh, ta ngũ lang thấy Tô Thanh cái dạng này không biết vì cái gì đặc biệt khó chịu, ngực dầu dĩ, muốn giải thích cái gì há miệng thở dốc vẫn là không có nói ra, cũng đúng rồi, cứ việc ngũ lang vẫn luôn bởi vì một chút sự tình đối Tô Thanh lòng có khúc mắc. Nhưng hai phu thê ở chung lâu như vậy không có khả năng một chút cảm tình đều không có, huống chi là Tô Thanh như vậy tốt nữ hài tử, ngũ lang không nghĩ làm Tô Thanh khổ sở, chỉ là chuyện này là sai ở trên người hắn, hắn hủy hoại. Hương Ngọc trong sạch, Hương Ngọc lại vẫn luôn đau khổ cầu xin, ngũ lang thế khó xử không biết nên như thế nào thiện. Dương Thiền Nhi hiểu biết ca ca phẩm tính, biết ngũ lang khó xử chỗ, thấy sự tình cứng lại rồi đành phải đứng ra thế ca ca giải quyết nan đề, trước đem Triệu Thị cùng Tô Thanh khuyên trở về. Lại làm người đem Hương Đai Ngọc đi xuống trông coi lên này, lúc này mới lôi kéo Ngũ Lang cẩn thận hỏi ngày hôm qua ban đêm sự tình. Ngũ Lang một phen miêu tả lại làm Dương Thiền Nhi nhíu mày, nàng vốn dĩ cho rằng đêm qua sự tình là Hương Ngọc vì bò giường chỉnh ra tới, nhưng sự tình hiển nhiên không đơn giản như vậy, Ngũ Lang hẳn là ở bên ngoài cũng đã bị người hạ dược. Chương 495 đau khổ dây dưa. Bất quá dù vậy, Hương Ngọc cũng không thấy đến là vô tội, bởi vì Ngũ Lang ngay lúc đó trạng huống hẳn là trung mê dược mà không phải xuân dược. Nhưng là Hương Ngọc lại xuất hiện ở Ngũ Lang trên giường, không thể không nói Hương Ngọc thực sẽ lợi dụng cơ hội a. Hơn nữa Ngũ Lang ký ức chỗ trống là từ hiến hội còn không có kết thúc thời điểm liền bắt đầu. Ngũ Lang rốt cuộc là như thế nào từ tiểu lầu trở về còn có hậu tới sự tình là như thế nào phát sinh, này đó còn muốn tìm Hương Ngọc hỏi rõ ràng. Đại ca, ngươi sẽ không thật tính toán đem Hương Ngọc nhận lấy đi, này nha hoàn sắc thật có chút tư sắc, bất quá ta thấy thế nào cũng so ra kém tẩu tử. Vừa rồi biểu hiện của ngươi cũng thật đủ làm người thất vọng. Ngũ Lang ở Dương Thiền Nhi cảm nhận chung ấn tượng vẫn luôn là cái đáng tin cậy phụ trách nam nhân, bất quá vừa mới đối với Hương Ngọc vấn đề xử lý thượng thật sự là đại thất tiêu chuẩn, một chút đều không nghĩ ngày thường cái kia thông minh quyết đoán đại ca. Nói bậy gì đó đâu, ngươi một nữ hải tử mọi nhà về sau thiếu quản những việc này, đại ca trong lòng hiểu rõ. Ngũ lang trước kia chưa bao giờ ngộ quá loại chuyện này, lại bị Tô Thanh đương trường gặp được, suy nghĩ loạn thực, đối mặt mẫu thân cùng muội muội thất vọng cùng chức trách nhất thời khó tránh khỏi mất đúng mực, hiện tại đầu óc thanh tỉnh cũng cảm thấy chính mình biểu hiện đến quá kém kính, thật sự thực xin lỗi chính mình thê tử. Hảo, ta mặc kệ, bất quá đại ca có chút lời nói ta không thể không nhắc nhở ngươi, đại tẩu thật sự thực không dễ dàng, ngươi ngày thường đối nàng thái độ còn không bằng đối một cái người xa lạ, như vậy rõ ràng lãnh đạm ai đều đã nhìn ra, chính là đại tẩu vẫn là trước sau như một đối với ngươi tốt như vậy, ta xem đại tẩu lúc trước kia bộ dáng, hôm nay chuyện này thật là thương đến nàng tâm, nhân tâm đều là thịt lớn lên, đại tẩu cũng giống nhau, ngươi như vậy một lần thương nàng tâm, một ngày nào đó sẽ đem đại tẩu đối với ngươi cảm tình hao hết. Chờ đến đại tẩu thật sự không cần ngươi ngươi cũng đừng hối hận. Dương Thiền Nhi nhìn ra được Ngũ Lang đối Tô Thanh cũng là có cảm tình, bằng không cũng sẽ không ở đối mặt Tô Thanh khi xuất hiện hoảng loạn biểu tình, chỉ là chính hắn đại khái còn không có nhận thấy được phần cảm tình này, hoặc là đã nhận ra, chỉ là phần cảm tình này tới quá dễ dàng, cho nên không có để ý cùng quý trọng, người thường thường đều là như thế, chỉ có ở mất đi thời điểm mới hiểu đến quý trọng, liền tính chính mình đại ca cũng không thể ngoại lệ, Dương Thiền Nhi không hy vọng Ngũ Lang hối hận, cho nên không thể không mở miệng nhắc nhở. Ta đã biết, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo đối đãi ngươi đại tẩu. Ngũ lang lần này thật không có phản bác, hiển nhiên cũng là tán đồng Dương Thiền Nhi nói, kỳ thật lúc trước ở Tô Thanh đưa ra muốn hắn ở nàng cùng Hương Ngọc chi gian tuyển một cái thời điểm, hắn cũng đã có quyết đoán, kẻ hèn một cái Hương Ngọc làm sao có thể cùng chính mình thê tử so sánh với, chỉ là lúc ấy hắn tâm quá loạn, hơn nữa một người nam nhân nên có trách nhiệm cùng đảm đương làm hắn vô pháp đối một cái đau khổ cầu xin chính mình nhược nữ tử làm ra như vậy tuyệt tình trả lời, nhìn đến. Tô Thanh vẻ mặt thất vọng cùng thương tâm hắn cũng là đau lòng. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, Hương Ngọc nếu thật là cái vô tội thiện lương nữ tử nên hiểu được thoái nhượng, mà không phải một mặt đau khổ dây dưa, một hai phải tham gia người cùng đại tẩu chi gian, liền nàng lúc trước những cái đó biểu hiện, liền ta đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng thật không phải giống nhau nữ tử. Đại ca chẳng lẽ không như vậy cảm thấy? Dương Thiền Nhi nói xong thấy Ngũ Lang kia phó như suy tư gì biểu tình thở dài, nàng đại ca A chính là một chút cũng không hiểu lòng dạ đàn bà Mộc Lang tử. Vì biết rõ ràng tối hôm qua Ngũ Lang rốt cuộc là như thế nào trở về, Dương Thiền Nhi lại lệnh người giữ cửa phòng gọi tới cẩn thận đề ra nghi vấn, sau đó mới đi gặp Hương Ngọc. Hương Ngọc thấy Ngũ Lang lại là một trận khóc sướt mướt làm Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi đều không thắng này phiền, vẫn là Ngũ Lang tức giận quát bảo ngưng lại Hương Ngọc nước mắt thế công. Đối với nhà mình đại ca thay đổi Dương Thiền Nhi tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Ngũ lang không phải ngốc tử, chẳng qua đối nữ nhân chi gian sự tình không quan tâm mà thôi, trải qua Dương Thiền Nhi một phen rất có ám chỉ tính nhắc nhở, lại hồi tưởng khởi dĩ vãng một chút sự tình, thực dễ dàng phải ra đáp án, Hương Ngọc chỉ sợ không phải cái đơn giản. Hương Ngọc vốn đang muốn dùng nước mắt tranh thủ Ngũ lang đồng tình, bất quá nhìn đến Ngũ lang cùng Dương Thiền Nhi sắc mặt đều không phải thực hảo, lại nháo đi xuống chỉ sợ cũng muốn biến khéo thành vụng. Vì thế thu hồi nước mắt thút tha thút thít đem Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang hỏi sự tình công đạo, bất quá đối với bỏ giường vấn đề Hương Ngọc vẫn luôn cắn đến gắt gao, bất luận Dương Thiền Nhi như thế nào hỏi nàng đều một mực chắc chắn là Ngũ Lang uống say rượu cho nên cưỡng bức nàng. Hương Ngọc rõ ràng là nói dối, hơn nữa lời nói nơi trốn đều là lỗ hổng, Ngũ Lang trung chính là mê dược lại không phải trung xuân dược, như thế nào sẽ hóa thân thành lang đem Hương Ngọc phát gục, Dương Thiền Nhi không chút khách khí chọc thủng Hương Ngọc nói dối, muốn bức Hương Ngọc nói ra chân tướng. Đáng tiếc Hương Ngọc cũng không phải cái đèn cạn dầu, chính là gắt gao cắn định rồi không buông khẩu, trừ phi Dương Thiền Nhi có chứng cứ rõ ràng bãi ở nàng trước mặt, bằng không sợ là sẽ không đi vào khuôn khổ. Dương Thiền Nhi nhưng thật ra rất kỳ quái, vì cái gì Hương Ngọc liền như vậy chắc chắn nàng không có chứng cứ, lại còn có rất có tự tin, tựa hồ căn bản không sợ nàng đem nàng thế nào, chẳng lẽ đầu năm nay nha hoàn đều phiên thiên, liền chủ tử đều không bỏ ở trong mắt. Cái gọi là khác thường tức yêu. Dương Thiền Nhi cũng sẽ không cho rằng sự tình có như vậy đơn thuần, Hương Ngọc loại này liền giường đều có thể bò nha hoàng tự nhiên là không tồn tại khí tiết vừa nói, như vậy có thể làm nàng như vậy có nắm chắc chẳng lẽ là sau lưng có bọn họ không động đậy chỗ dựa đi, sự tình thật là càng ngày càng phức tạp. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu đã biết Hương Ngọc có vấn đề, Dương Thiền Nhi cũng không nóng nảy, trước đem cái này Hương Ngọc bối cảnh hỏi thăm rõ ràng lại nói. Dương Thiền Nhi hỏi Ngũ Lang Hương Ngọc là quản gia chiêu tiến vào. Liền đem quản gia tìm tới hỏi rõ ràng lúc trước Hương Ngọc vào phủ khi tình hình. Hồi tiểu thư, Hương Ngọc gia là Phương Lâm thôn, đời đời đều là nông hộ xuất thân, bởi vì năm trước náo loạn thiên tai trong nhà thật sự sinh hoạt không nổi nữa mới có thể đem Hương Ngọc bán cho bọn buôn người, lúc ấy đại nhân mới tiền nhiệm không bao lâu, trong phủ đang cần nhân thủ, nô tài thấy Hương Ngọc tính tình ngoan ngoãn cho nên liền đem nàng mua vào trong phủ. Nông hộ xuất thân, quản gia không tính sai đi, này Hương Ngọc nhưng như thế nào nhìn cũng không giống như là nông gia sinh ra tới nữ nhi, đừng nói kia một cổ tử cơ linh kính, chính là người bình thường gia khuê nữ cũng không thấy biết được thư biết chữ đi. Dương Thiền Nhi để ra nghi vấn quản gia mồ hôi lạnh đều toát ra tới, Hương Ngọc lúc trước chính là hắn mua vào phủ, nhìn chúng cũng chính là Hương Ngọc bổn phận hiểu chuyện, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên làm không ra loại này không biết xấu hổ hoạt động, hắn mua vào phủ người xảy ra vấn đề chủ gia trách tội cũng là hẳn là, cũng may lúc trước hắn không có lời biếng, song việc phái người đến Phương Lâm thôn xác thật Hương Ngọc thân phận mới đem người mua vào phủ. Quản gia cẩn thận nhưng thật ra làm Dương Thiền Nhi thực vừa lòng, chỉ là Hương Ngọc nếu là người có tâm an bài vào phủ mua được người trong thôn giấu giếm được quản gia vẫn là rất dễ dàng, bất quá trên đời không có không ra phong tường, nếu Hương Ngọc thân phận là giả khẳng định sẽ có sơ hở, nghĩ vậy Dương Thiền Nhi dứt khoát phái quản gia tự mình đi Phương Lâm thôn hỏi thăm. Chương 496 ân ân ái ái. Lấy Ngũ Lang ánh mắt chọn thượng quản gia năng lực như thế nào cũng không đến mức quá kém, quản gia lại là ôm lấy công chuộc tội tâm lý vạn phần cẩn thận làm này phân kém. Nghĩ đến trong thôn ngẫu nhiên tiến vào cái người sống khẳng định là sẽ khiến cho thôn dân đề phòng cùng hoài nghi, quản gia không có tùy tiện đi Phương Lâm thôn, mà là làm trong phủ một cái cùng là Phương Lâm thôn ra tới gã sai vật an bài hảo, lấy thân thích thân phận trụ vào một cái nông hộ ra, ở lại chậm rãi hỏi thăm. Người trong thôn phần lớn là không có gì lòng dạ, ngày thường không có gì sự rảnh rỗi liền thích tán gẫu, các gia các hộ có chút việc chuyện gì đều lừa không được người, mới bất quá một ngày thời gian quản gia liền đem Hương Ngọc sự tình hỏi thăm rõ ràng. Hương Ngọc sắc thật nông hộ sinh ra không sai, chính là 12 tuổi thời điểm đã bị trong nhà bán, mấy năm nay vẫn luôn ở chi phủ đại nhân trong phủ, bởi vì Hương Ngọc lanh lợi thông minh giống như còn pha biết được phủ phu nhân thích. Quản gia này sau khi nghe ngóng rõ ràng liền cảm thấy không thích hợp, Hương Ngọc nếu ở chi phủ đại nhân trong nhà làm hảo hảo mà, còn chịu chủ mẫu trọng dụng lại như thế nào sẽ bị bán đi, lại còn có muốn cố ý gạt chuyện quá khứ, quản gia không biết chi phủ cùng nhà mình đại nhân chi gian ích lợi xung đột. Cho nên theo bản năng liền cho rằng Hương Ngọc khẳng định cũng là vì không an phận muốn câu dẫn chi phủ đại nhân cho nên bị chi phủ phu nhân bán đi, lại bị hắn lánh vào trong phủ, quản gia. Nghĩ vậy nhi muốn chết tâm đều có, còn hảo tự ra chủ mẫu là cái dày rộng, bằng không hắn liền chờ bị nhà mình chủ mẫu ghi hận đi. Dương Thiền Nhi vốn là muốn đi an ủi nhà mình tẩu tử, còn không có vào cửa liền nghe thấy bên trong có Ngũ Lang thanh âm, Đức Quang cũng nghe không được đầy đủ đang nói cái gì, đại khái là xin lỗi nói. Dương Thiền Nhi dán lỗ thai nghe xong một trận sau đó che miệng cười cười, xem ra nàng đại ca cũng không phải như vậy gỗ mục không thể điều sao, vẫn là có thể dạy dỗ, trong phòng ngẫu nhiên truyền ra tới tiếng cười có thể trước kia đều không có quá, xem ra Hương Ngọc sự tình ngược lại thành. Bọn họ cảm tình chất xúc tác, này hai vợ chồng sự là không cần nàng nhọc lòng. Quản gia lao hán đem hắn nghe được tình huống báo cáo cấp các chủ tử, bởi vì trước đó đã có suy đoán, cho nên huynh muội mấy cái đều không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Ngũ Lang trong lòng có chút buồn bực, khoảng thời gian trước Giang lão bản sự tình mới đi qua, hiện tại lại điều tra ra một cái Hương Ngọc, hơn nữa vẫn là sớm mai phục tiến vào, làm người khó lòng phòng bị, cũng không biết trong phủ còn có hay không người khác an bài tiến vào ám tuyến, hắn chẳng qua là cái nho nhỏ chi huyện, không có gì khác dạ tâm, liền tưởng hảo hảo vì bá tánh làm chút chuyện, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lang buồn bực về buồn bực, sự tình vẫn là muốn xử lý, nếu đã biết Hương Ngọc là chi phủ Trần đại nhân an bài tiến vào, như vậy nữ nhân này là thành thật không thể để lại, vì phòng ngừa Hương Ngọc lung tung phản vu, huynh muội tam thương lượng cuối cùng quyết định đem Hương Ngọc rót ách dược xa xa mà bán đi đi ra ngoài. Ngũ Lang vừa mới bắt đầu nghe nói cái này chủ ý thời điểm còn có chút không đành lòng, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, cái gọi là vô độc bất trợ phu, đều không phải là bọn họ có tâm hại người, che giấu mối họa khẳng định là muốn trừ bỏ, ở cái này người ăn người quan trường nhân từ nương tay chỉ biết cho chính mình mang đến nguy cơ. Từ ngày đó Dương Thiền Nhi đề ra nghi vấn quá Hương Ngọc thái độ không hảo bị Dương Thiền Nhi từ hạ nhân phòng chuyển qua phòng chất tuổi đóng lại, mỗi ngày chỉ cấp một bữa cơm, đừng đem người đói chết thì tốt rồi. Hương Ngọc tuy rằng trong lòng tức giận đảo cũng không như thế nào làm ầm ĩ, nàng nghĩ chính mình có chi phủ đại nhân đương chỗ dựa, Ngũ Lang liền tính thật sự đã biết chân tướng không dám đem nàng thế nào, nàng chỉ cần đem chi phủ đại nhân danh hào báo ra tới, Ngũ Lang sớm hay muộn là muốn đem nàng thả ra. Nói không chừng Ngũ Lang vì nịnh bợ chi phủ đại nhân sẽ đem nàng nâng làm gì thái thái đâu, đến nỗi mấy ngày nay chịu khổ chờ có cơ hội lại hảo hảo trả thù trở về. Hương Ngọc bàn tính đánh rất tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới Ngũ Lang căn bản sẽ không cho nàng nói ra cơ hội, chi phủ Trần đại nhân Ngũ Lang hiện tại xác thật đắc tội không nổi, cho nên có một số việc trong lòng minh bạch là được, không cần thiết đặt tới bên ngoài đi lên, như vậy hai bên đều xuống đài không được, cho nên Hương Ngọc cũng không cần thẩm vấn, trực tiếp xử lý rất là được. Đem cửa mở ra, đại nhân phân phó đem người mang đi. Thanh âm rơi xuống, tiếp theo chính là ngoài cửa mở khóa thanh âm, Hương Ngọc chính ghé vào rơm dạ thượng ngủ đâu, nghe được bên ngoài thanh âm Tưởng Ngũ Lang quyết định đem nàng thả ra đi, lập tức cao hứng mà bỏ dậy, không nghĩ tới nhìn đến lại là quản gia mang theo người nha tử muốn đem nàng bán đi ra phủ. Các ngươi không thể như vậy, ta là chi phủ đại nhân người, các ngươi nếu là dám đụng đến ta chi phủ đại nhân không tha cho các ngươi. Hương Ngọc tê thanh kiệt lực quát, chính là vừa mở miệng mới phát hiện chính mình vô luận lại dùng như thế nào lực trong cổ họng đều phát không ra thanh âm. Hương Ngọc cũng không phải cái ngốc, nghĩ đến trạng vạng kia đốn rất là phong phú bữa tối, nàng còn tưởng rằng là Ngũ Lang vì chiếu cố nàng cố ý an bài, không nghĩ tới chính mình sẽ bị hạ ách dược, lại giận lại hận, khí nhặt lên trên mặt đất đầu gỗ liền phải tập người, bị quản gia mang đến gã sai vật cấp chế phục, sau đó đem người bó vững. Chắc giao cho người nha tử, Hương Ngọc dễ rủa lại lợi hại cũng không có. Không nghĩ tới sẽ rơi xuống cái này kết cục, Hương Ngọc mặc dù rơi xuống người nha tử trên tay vẫn cứ không cam lòng, muốn nghĩ cách cùng chi phủ bên kia người liên hệ, đáng tiếc trước sau không có thể như nguyện, phải biết rằng người nha tử nếu làm cái này nghề đều có một bộ quản giáo thuộc hạ người biện pháp, lại có huyện lao ra riêng công đạo, như thế nào sẽ làm một cái người câm nha đầu ra đường rẽ, bằng không về sau đều không cần ăn muôn cơm. Hương Ngọc xác thật là chi phủ Trần Đại Nhân phái tới ẩn nút ở Ngũ Lang người bên cạnh, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem Ngũ Lang tin tức truyền lại qua đi, lần này tới rồi ước định thời gian không có đi truyền tin. Chi phủ Trần Đại Nhân bên kia phái người một cha, quả nhiên Hương Ngọc đã xảy ra chuyện, chỉ là Ngũ Lang bên ngoài thượng cấp ra tin tức là Hương Ngọc không tuân thủ bổn phận mưu hại chủ mẫu mưu toan bò lên trên chủ tử giường, cho nên Trần Đại Nhân cũng lấy không chuẩn Ngũ Lang rốt cuộc có biết hay không Hương Ngọc là hắn phái ra đi người. Đối Trần Đại Nhân mà nói Hương Ngọc bất quá chính là cái rất có tư sắc nha hoàn mà thôi, có thể không, hữu dụng thời điểm trêu đùa, không có tác dụng tùy thời có thể vứt bỏ. Tự nhiên cũng sẽ không phái người đi tìm Hương Ngọc rơi xuống, đáng thương làm không rõ ràng lắm trạng huống Hương Ngọc còn vẫn luôn nghĩ một ngày kia chạy ra tới làm chi phủ đại nhân cho nàng xuất đầu. Từ ra Hương Ngọc sự tình, Ngũ Lang lo lắng trong phủ đầu còn có người khác phái tới nằm vùng, làm quản gia đem trong nhà hạ nhân đều thanh tra một lần, phàm là lai lịch có vấn đề đều bị sa thải hoặc là bán đi, lưu lại đều là bổn phận đáng tin cậy. Mà trải qua lần này sự tình, trong phủ hạ nhân cũng không dám nữa loạn nói láo nói toét. Làm khởi sự tới đều nơm nớp lo sợ, e sợ cho một cái không hảo bị bán đi đi ra ngoài, này cũng làm thân là đương gia chủ mẫu Tô Thanh tỉnh không ít tâm, có nhiều hơn thời gian đem tinh lực đầu chú ở Ngũ Lang trên người. Này hai vợ chồng từ lần trước tâm sự lúc sau cảm tình chợt thăng hoa, Ngũ Lang tựa hồ cũng buông xuống trước kia khúc mắc cùng Tô Thanh hảo hảo ở chung, hai người cả ngày ân ân ái ái xem làm. Người hảo không hâm mộ, chỉ là dù vậy Ngũ Lang vẫn chưa quên cấp Dương Thiền Nhi chiêu tế sự tình, làm Dương Thiền Nhi tương đương buồn bực. Chương 497 để thư lại trốn đi. A, không cần. Nửa đêm Dương Thiền Nhi từ ác mộng trung bừng tỉnh, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, trong đầu hiện ra trong mộng Tiêu Giật bị người đuổi giết tình cảnh, nghĩ thời gian dài như vậy vẫn luôn không có Tiêu Giật tin tức, Dương Thiền Nhi như thế nào cũng ngủ không được, vì thế dứt khoát khoác kiện áo ngoài ỉ ở cửa sổ trước nhìn đen nhánh bầu trời đêm phát ngốc, thổi nửa đêm gió lạnh kết quả chính là ngày hôm sau Dương Thiền Nhi hoa lệ lệ bị cảm. Dương Thiền Nhi thân thể trải qua nàng chính mình điều dưỡng bảo dưỡng không tồi. Gần đây mấy năm rất ít sinh quá bệnh, lần này bỗng nhiên bị bệnh đem trong nhà người làm cho khẩn trương hề hề, rõ ràng chỉ là một chút tiểu cảm mạo. Dương Thiền Nhi bị Triệu Thị ngạnh buộc ở trong phòng nằm 2 ngày, thật vất vả bị thả ra, Dương Thiền Nhi hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí cảm thấy bên ngoài thiên càng lam, thảo cũng càng tái rồi. Đầu mùa xuân bắt đầu, vạn vật sống lại là một năm trồng trọt hảo thời tiết, vì không thèm nghĩ Tiêu Giật sự tình, Dương Thiền Nhi mấy ngày nay liều mạng cho chính mình tìm việc làm. Ngũ Lang cũng xác thật thực yêu cầu Dương Thiền Nhi hỗ trợ, Sương Bình huyện cái này địa phương thổ địa cằn cỗi, hơn nữa cây nông nghiệp không nhiều lắm, cho nên mỗi năm trong đất sản xuất không bao nhiêu đồ vật, nông nghiệp là một quốc gia căn bản, nông dân đã không có thu hoạch, ăn không đủ no, trong huyện kinh tế cũng phát triển không đứng dậy. Vì đề xướng khai hoang trồng trọt, trong huyện cho rất nhiều ưu đãi chính sách, không chỉ có miễn phí cung cấp tân thu hoạch chủng loại, Ngũ Lang càng là đi đầu ở trong huyện mua vài trăm mẫu đất hoang khai hoang. Dương Thiền Nhi cũng mỗi ngày đi theo Ngũ Lang trên mặt đất chuyển động, sấn người không chú ý thời điểm đem không gian mang tới pha loãng linh tuyển thủy sái vào thổ địa. Có huyện thái gia đi đầu, hương dân nhóm kiến giải thu hoạch mọc hảo, cũng đều sôi nổi noi theo khai khẩn nổi lên đất hoang. Dù sao trong huyện có ưu đãi chính sách, khai khẩn đất hoang đầu một năm cũng không cần nộp thuế, hạt giống cũng là huyện nha miễn phí cung cấp, liền tính loại không hảo nhiều lắm lãng phí mấy cái tử sức lực mà thôi. Chuyện tốt như vậy cũng không phải là khi nào đều có thể gặp gỡ. Cũng chính là bọn họ gặp gỡ cái hảo huyện quan, chỉ cần mẫn chút thời gian còn sợ không. Có buôn đầu, vì thế Sương Bình huyện dân đều đi theo huyện thái gia lửa nóng nhiệt làm đi lên. năm rồi Xương Bình huyện loại nhiều nhất chính là lúa mạch còn có lúa nước, trong đất rau dưa cũng chỉ có như vậy một hai loại, so với lúc trước Dương Thiền Nhi vừa đến Bạch Thủy Thôn khi đó cây nông nghiệp chủng loại còn muốn thiếu, cho nên đối với huyện Nha phát hạ khoai lang đỏ khoai tây từ từ hạt giống các thôn dân không biết muốn như thế nào trồng trọt. Vì thế Dương Thiền Nhi tam huynh muội phân biệt mang theo nhân thủ tay cầm tay giáo các thôn dân trồng trọt, đương nhiên sấn thôn dân không chú ý thời điểm cũng sẽ đem linh tuyển thủy giải đến trong đất. Dương Thiền Nhi bên này vui vẻ bận rộn, mà kinh thành bên kia lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Theo hoàng đế đối thái tử ngờ vực ngày trọng, thái tử một đảng nhật tử càng thêm không hảo quá, mà Nam Vương càng là tận hết sức lực chèn ép thái tử một đảng, ngầm cướp đoạt thái tử danh nghĩa các nơi sinh ý không nói, ám sát thái tử nhân mã cũng là một đám phái ra đi, làm người khó lòng phòng bị. Mấy ngày trước đây Tiêu Dật vì cứu thái tử bị thích khách đâm mấy kiếm, trên thân kiếm có kịch độc không nói, có nhất kiếm chính thương lại yếu hại chỗ, hơn nữa không có kịp thời băng bó mất máu quá nhiều, Tiêu Dật hôn mê đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại. Bởi vì Tiêu Dật thương, thái tử tuy là lại tâm bình khí hòa một người cũng cấp không được, thỉnh đại yến quốc tốt nhất thần y để vì Tiêu Dật trần trị, chính là tình huống vẫn không thấy hảo, đã nhiều ngày Tiêu Dật càng là lặp đi lặp lại thiêu lên, có đôi khi nói lên mê sảng trong ngộng kêu đều là Dương Thiền Nhi tên. Thái tử chỉ là cảm thấy Dương Thiền Nhi tên này có chút quen thuộc, lại không nhớ rõ khi nào nghe qua, rốt cuộc hắn có quá nhiều sự tình muốn nội, nào nhớ rõ như vậy một tiểu nhân vật tên, mà phía trước ở Bạch Thủy Thôn thời điểm Dương Thiền Nhi cũng không có nói cho thái tử nàng tên họ thật, vẫn luôn ở Tiêu Dật bên người thủ trung bá lại rõ ràng bất quá, chủ tử đây là tưởng ve Nhi tiểu thư. Mắt thấy Tiêu Dật thân thể càng ngày càng kém, liền sợ có một ngày chịu không nổi đi, trung bá cũng bất chấp Tiêu Dật lúc trước phân phó, lập tức bổ câu đưa thư làm người đem tin tức mang cho Dương Thiền Nhi. Ve Nhi tiểu thư nếu là đã biết khẳng định sẽ bay nhanh chạy tới, mấy năm nay chủ tử đối Ve Nhi tiểu thư cảm tình trung bá xem ở trong mắt, nói không chừng Ve Nhi tiểu thư gần nhất chủ tử là có thể tỉnh táo lại, hơn nữa Ve Nhi tiểu thư y thuật cũng tương đương lợi hại, nhất định có thể đem chủ tử cấp cứu trở về tới, ôm vài phần hy vọng, trung bá ngày đêm ngóng trông Dương Thiền Nhi đã đến. Dương Thiền Nhi là nửa đêm thu được tin tức, nghe được Tiêu Dật bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, Dương Thiền Nhi gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Quả nhiên ngày đó ác mộng không phải không có dự triệu, cũng không rảnh lo khác, chỉ vội vàng cấp Ngũ Lang để lại phong thư thuyết minh chính mình sinh ý thượng có việc gấp xử lý phải rời khỏi một trận, làm người trong nhà không cần lo lắng, cũng chưa nói đi đâu liền mang theo Huyền Cẩm một đường cưỡi ngựa chạy như bay chạy tới kinh thành. Dật ca ca, ngươi nhất định phải chịu đựng, Ve Nhi này liền chạy đến, ngươi nhưng ngàn vạn phải đợi. Dương Thiền Nhi ở trong lòng cầu nguyện, dọc theo đường đi trừ bỏ ngẫu nhiên dừng lại uống nước ăn chút lương khô một lát cũng không chịu nghỉ ngơi lên đường, đến kinh thành xa như vậy lộ trình không nghỉ ngơi như thế nào thành, nếu không phải Huyền Cẩm liều mạng khuyên, Dương Thiền Nhi chỉ sợ còn chưa tới kinh thành chính mình liền trước ngã xuống. Dương Thiền Nhi như vậy một để thư lại trốn đi, đem trong nhà cũng làm cho là gà bay chó sủa trên dưới đại loạn, Triệu Thị nhìn đến Dương Thiền Nhi kia nói không tỉ mỉ để thư lại cấp thẳng lau nước mắt, mà Ngũ Lang cùng Cửu Lang càng là khí hận không thể đem Dương Thiền Nhi bắt trở về hảo hảo đem này không nghe lời nha đầu đánh một đốn, lại có cái gì chuyện quan trọng cũng không thể không rên một tiếng bất hòa người trong nhà thương lượng liền đi rồi, này không phải cố ý làm người sốt ruột sao. Tính thời gian Dương Thiền Nhi hẳn là cũng đi không được quá xa, Ngũ Lang nhanh chóng quyết định đi đem Dương Thiền Nhi truy hồi tới, bởi vì không xác định Dương Thiền Nhi rốt cuộc là đi nào con đường, Ngũ Lang cùng Cửu Lang phân biệt mang theo một đường nhân mã đuổi theo người. Chỉ là hai người đuổi theo một ngày đều không có đem người đuổi tới, rời đi càng lâu Dương Thiền Nhi có thể đi địa phương càng nhiều, không biết Dương Thiền Nhi cụ thể nơi đi lại truy đi xuống cũng là. Uổng công, hung chi Ngũ Lang là một huyện lệnh không có khả năng đem trong huyện một sạp sự tình ném xuống rời đi lâu lắm, hiện tại có rất nhiều người muốn bắt lấy hắn sai lầm đem hắn kéo xuống mã, hắn không thể cấp địch nhân cơ hội này. Hai huynh đệ không có đuổi tới người trở lại trong phủ sắc mặt đều là rất khó xem, Triệu Thị càng là cấp ăn không vô ngủ không được. Tốt xấu có Tô Thanh khuyên mới hảo chút, nghĩ đến Dương Thiền Nhi để thư lại thượng nói chính là muốn đi xử lý sinh ý thượng sự tình. Dương Thiền Nhi sinh ý thượng sự tình vẫn luôn là giao cho Sở Hạo Nhiên xử lý, Cửu Lang tính toán đi kinh thành một chuyến tìm Sở Hạo Nhiên hỏi rõ ràng, nói không chừng có thể tìm hiểu đến Dương Thiền Nhi tin tức, Ngũ Lang cũng đồng. Ý Cửu Lang ý kiến, sợ trong khoảng thời gian này muội muội gặp được cái gì nguy hiểm, Cửu Lang cũng không trì hoãn, ngày hôm sau liền mang theo vệ hàn lên đường đi kinh thành. Dọc theo đường đi không biết chạy đã chết mấy thất ngựa, đuổi 3 ngày 3 đêm lộ Dương Thiền Nhi cuối cùng chạy tới kinh thành, mà Trung Bá cũng sáng sớm phái người ở cửa thành thủ, chỉ chờ Dương Thiền Nhi vừa đến liền mang nàng tới gặp Tiêu Dật. Chương 498 mệt đến hư thoát. Khi cách nửa năm nhiều thời giờ không thấy, đương Tiêu Dật kia tái nhợt gầy ốm tiểu tụy bộ dáng ánh vào Dương Thiền Nhi mi mắt, Dương Thiền Nhi chua xót nước mắt phát phát gỡ xuống, nàng liền biết Tiêu Dật nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân mới bất hòa nàng liên hệ. Dương Thiền Nhi kích động về kích động, thực mau liền chấn định xuống dưới, lau khô nước mắt thế Tiêu Dật bắt mạch kiểm tra Tiêu Dật thân thể. Tại sao lại như vậy? Tiêu đại ca không chỉ có bị người thương trung yếu hại, còn trúng một loại phi thường lợi hại độc tố, nếu là không lập tức xử lý Tiêu đại ca chỉ sợ căng không được bao lâu. Dương Thiền Nhi uy một viên giải độc đan cấp Tiêu Dật ăn vào, thần sắc ngưng trọng nói, cũng bất chấp lên đường vất vả, công đạo trung bá đi chuẩn bị nàng muốn đồ vật, chính mình cũng xuống tay chuẩn bị giải độc sở yêu cầu dược liệu. Dương Thiền Nhi đem Tiêu Dật tình huống nói như vậy nghiêm trọng, trung bá không những không có hoảng loạn, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, chủ tử tình huống thần y đã sớm đã nói với hắn. Hắn lần này vi phạm mệnh lệnh đem Ve Nhi tiểu thư tìm tới, trừ bỏ ôm một tia cứu người hy vọng ở ngoài, càng nhiều ý tưởng là muốn cho chủ tử nhìn thấy ô yếm nữ tử cuối cùng một mặt. Ngay cả đại yến quốc đệ nhất thần y đều bó tay không biện pháp, Ve Nhi tiểu thư y thuật lại hảo cũng so bất quá thần y đi, cho nên lần này trung ba đối Dương Thiền Nhi cứu người chờ mong kỳ thật cũng không cao. Trung ba kỳ thật đã làm tốt thất vọng chuẩn bị tâm lý, chợt vừa nghe Dương Thiền Nhi làm hắn đi chuẩn bị đồ vật vì Tiêu Dật giải độc, trên mặt vui sướng che giấu không được. Ve Nhi tiểu thư nói như vậy có phải hay không liền tỏ vẻ chủ tử được cứu rồi? Trung bá biết Tiêu Dật có thể chống đỡ thời gian không nhiều lắm, một lát cũng không dám trì hoãn, lập tức mang theo người đi đem Dương Thiền Nhi muốn đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Dương Thiền Nhi một bên phối dược một bên suy tư nên như thế nào trị liệu Tiêu Dật. Kỳ thật Tiêu Dật trên người thương đã không có vấn đề lớn, tuy rằng có một chỗ thương ở yếu hại, dùng dược lúc sau đã chậm rãi bắt đầu khép lại, nhìn ra được Trung bá lúc trước thỉnh vị kia thần y ấy vẫn là rất có chút bản lĩnh. Hiện tại nhất khó giải quyết chính là Tiêu Dật trên người độc tố nên như thế nào giải trừ. Loại này độc tố thập phần bá đạo, đã xâm nhập đến Tiêu Dật ngũ tạng lục phủ, thanh trừ lên cũng không phải một việc dễ dàng. Huống chi Dương Thiền Nhi trước kia vẫn chưa gặp qua loại này độc tố, cho nên Dương Thiền Nhi cũng không có quá lớn nắm chắc có thể dùng một lần đem độc tố từ Tiêu Dật trong thân thể thanh trừ ra tới. Bất quá tuy rằng như thế, trước giải trừ một bộ phận giữ được Tiêu Dật cánh mạng vẫn là không có vấn đề. Vì nghiên cứu Tiêu Dật trong cơ thể độc tố thành phần, Dương Thiền Nhi cắt vỡ Tiêu Dật thủ đoạn lấy một đĩa nhỏ độc huyết, dùng các loại khí cụ không ngừng gia nhập một ít đồ vật lặp lại thí nghiệm, xem xét trong đó phản ứng. Trung bá tuy rằng xem không rõ Dương Thiền Nhi rốt cuộc đang làm cái gì, bất quá cũng minh bạch khẳng định cùng giải Tiêu Dật trên người độc có quan hệ, mỗi lần tặng đồ tiến vào thời điểm đều là tay chân nhẹ nhàng, sợ quấy rầy tới rồi Dương Thiền Nhi nghiên cứu. Dương Thiền Nhi lặp đi lặp lại đảo lộn, khi thì lắc đầu, khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra mê mang khó hiểu biểu tình. Rốt cuộc ở một cái đĩa độc huyết sắp dùng xong thời điểm dừng trong tay động tác, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, sau đó lại vững vàng hướng trong bình trước sau gia nhập hai loại bột phấn nhẹ nhàng lay động, vốn đang trình màu lục đậm chất lỏng thực mau biến thành bình thường đỏ như máu. Dương Thiền Nhi gật gật đầu, khỏe miệng gợi lên một mặt tự tin ngạo kiểu tươi cười. Dương Thiền Nhi như thế rõ ràng động tác, tuy là thường dân trung bá cũng nhìn ra điểm môn đạo tới, chúng độc tố máu vốn là màu đỏ sậm, hơn nữa theo chúng độc thời gian càng dài, máu nhan sắc càng thêm ảm đạm. Bị Ve Nhi tiểu thư như vậy lặp lại chuyển lại biến thành bình thường màu đỏ tươi, cũng không phải là đem bên trong độc cấp giải khai sao. Ve Nhi tiểu thư thật là có bản lĩnh, liền thân y lìa đều bó tay không biện pháp kịch độc bị tiểu thư giải khai, cái này chủ tử được cứu rồi, nếu là chủ tử lần này có thể đại nạn không chết giữ được tánh mạng, lao nô cả đời đều cảm kích Ve Nhi tiểu thư ân đức. Trung ba trước vẫn là cao hứng, nói liền lao lệ tung hoành thẳng tắp chiều Dương Thiền Nhi quỳ xuống. Dương Thiền Nhi vẫn luôn đều thực tôn kính Trung bá, nhưng chịu không nổi lão nhân ra như vậy đại lễ, vội vàng buông trong tay sự vật sam trụ Trung bá. Trung bá, ngài đừng như vậy, Tiêu đại ca cùng ta như vậy năm giao tình, ngày thường đem ta trở thành thân muội muội giống nhau đối đãi, ta làm như vậy cũng là hẳn là, ngài mau đứng lên. Trung bá cũng không phải kia chờ làm ra vẻ người, thật sự là trong lòng quá kích động mới có thể như thế, biết hiện tại quan trọng nhất chính là cấp Tiêu Dật giải độc. Trung bá dựa theo Dương Thiền Nhi phân phó tự mình mang theo thị vệ ở bên ngoài thủ không được bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy, mà Dương Thiền Nhi đem giải độc quá trình thử lại nghiệm một lần, mới làm Huyền Cẩm giúp đỡ nàng bắt đầu cấp Tiêu Dật giải độc. Giải độc quá trình là vất vả mà dài dòng, Dương Thiền Nhi cho dù đã biết giải độc phương pháp, Tiêu Dật hiện tại thân thể tùy thời có khả năng sẽ ra trạng huống làm nàng căn bản không kịp chế tác thuốc viên, chỉ có thể ấn nàng lúc trước biện pháp từng bước một cấp Tiêu Dật giải độc. Nhưng ở người sống trên người dùng dược so không được cầm độc huyết làm thực nghiệm, hơi chút xuất hiện một chút sai lầm đều khả năng tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả, Dương Thiền Nhi cần thiết bắt chẹt dùng dược. Phân lượng, mỗi lần cấp Tiêu Dật dùng xong một loại dược liền muốn cẩn thận quan sát Tiêu Dật có hay không cái gì phản ứng không tốt, sau đó lại phối hợp lấy ngân châm chậm rãi cấp Tiêu Dật giải độc. Như vậy 3 ngày xuống dưới, chờ Dương Thiền Nhi cấp Tiêu Dật giải xong độc đã mệt đến sắp hư thoát, trên trán đại viên mạo mồ hôi, cơ hồ sắp chống đỡ không được. Chỉ là thanh trừ Tiêu Dật trong cơ thể độc tố còn chỉ là bước đầu tiên, này đó độc tố ở Tiêu Dật trong cơ thể dừng lại thời gian dài như vậy, đối Tiêu Dật thân thể tạo thành không ít nguy hại, nếu không lập tức dùng dược vật hảo hảo điều trị thế tất sẽ làm Tiêu Dật thân thể biến kém, lưu lại bệnh căn. Dương Thiền Nhi mở cửa phân phó sớm đã ở ngoài cửa chờ sốt ruột Trung Bá làm người đem sớm chuẩn bị nước gấm nâng vào nhà, thừa dịp Huyền Cẩm chiếu cố Tiêu Dật chụp bánh xe biến tốc hướng thau tắm rót vào nửa thùng linh tuyền thủy, đem trước đó chuẩn bị tốt các loại gian ngoài khó gặp quý báu quý hiếm dược liệu giống nhau dựa theo thứ tự đầu nhập trong nước, sau đó làm Huyền Cẩm dùng nội lực đun nóng nước thuốc đến sôi trào, chờ đến thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm mới cùng Huyền Cẩm cùng nhau đem Tiêu Dật đỡ nhập thau tắm giữa phao. Này một bận rộn lại là hai cái canh giờ, trong lúc Huyền Cẩm vẫn luôn dùng nội lực vẫn duy trì thủy ôn, mà Dương Thiền Nhi tắc dùng ngân châm cấp Tiêu Dật lại lần nữa trải vớt kinh mạch, kích thích các nơi huyệt đạo, làm thuốc tắm hiệu quả phát huy đến tốt nhất. Thuốc tắm lúc sau Dương Thiền Nhi lại đem Tiêu Dật trên người miệng vết thương một chỗ xử lý băng bó hảo, đem nước thuốc cấp Tiêu Dật tan vào, làm tốt này hết thảy, đừng nói Dương Thiền Nhi, ngay cả thân là ám vệ chịu quá cao cường độ huấn luyện Huyền Cẩm đều mệt đến hư thoát, liền nói chuyện sức lực đều không có. Dương Thiền Nhi vốn đang tính toán công đạo Trung Bá một ít chiếu cố Tiêu Dật những việc cần chú ý, nói trước mắt một trận biến thành màu đen ngã quỵ trên giường trước, sợ tới mức Trung Bá vội vàng đem đại phu mời đến, ve nhi tiểu thư vốn dĩ chính là hắn tự tiện làm chủ mời đến, nếu là xảy ra chuyện muốn hắn cũng thật không biết như thế nào hướng chủ tử công đạo, cũng may đại phu nói Dương Thiền Nhi chỉ là mệt nhọc quá độ tạo thành hư thoát mới có thể ngất xỉu đi, chỉ cần yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng một phen, Trung Bá lúc này mới yên lòng. Chương 499 độc nhập phế phủ. Tiêu Dật hôn mê lâu như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì trong thân thể độc, hiện tại độc giải, Tiêu Dật không bao lâu liền tỉnh lại, nhìn thấy canh giữ ở chính mình mép giường vẫn luôn chưa từng rời đi Trung Bá, Tiêu Dật trong lòng là không thể nghi ngờ là cảm động, vị này lão nhân từ Đông Phương ra lần đó biến cố lúc sau vẫn luôn đi theo chính mình bên người không rời không bỏ, liền tính nguy hiểm nhất thời điểm cũng không có rời đi, cũng là hắn mang theo chính mình tránh thoát họa sát thân, để lại Đông Phương ra cuối cùng một tia huyết mạch. Ở trong lòng hắn Trung Bá đã không phải một cái hạ nhân, hắn sớm đã đem Trung Bá trở thành chí thân người. Trung Bá, ta trên người độc lục lão không phải giải không được sao, chẳng lẽ sau lại nghĩ tới biện pháp? Tiêu Dật chúng độc trong lúc cũng từng thanh tỉnh quá vài lần, cho nên đối chính mình tình huống đều không phải là hoàn toàn không hiểu biết, thấy trên người độc tất cả cởi đi, miệng vết thương cũng hảo không ít, Tiêu Dật tự nhiên có chút nghi hoặc. Lão nô tự tiện làm chủ đem ve nhi tiểu thư mời đến, thỉnh chủ tử trách phạt. Trung Bá biết Dương Thiền Nhi tới sự tình là lừa không được, hắn cũng không tính toán gạt, chỉ cần Tiêu Dật thân thể có thể phục hồi như cũ hắn cũng đã thỏa mãn, liền tính lại như thế nào trách phạt hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ve Nhi tới. Tiêu Dật chợt vừa nghe đến Dương Thiền Nhi tới trên mặt hiện lên một tia vui mừng, trời biết hắn tưởng kia nha đầu nghĩ đến muốn mệnh, lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình chịu không nổi này một quan, duy nhất niệm tưởng chính là tái kiến Dương Thiền Nhi một mặt, bất quá nhìn đến quỳ trên mặt đất Trung Bá tựa hồ nghĩ tới cái gì sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi không có trách phạt Trung Bá. Trung Bá đây cũng là vì hắn mới có thể làm như vậy, nếu không phải ve nhi tới hắn chỉ sợ đã mất mạng. Kia nha đầu đâu, như thế nào không thấy nàng người. Tiêu Dật biết rõ Dương Thiền Nhi tới, bốn phía nhìn lại không thấy Dương Thiền Nhi bóng người, nhịn không được hỏi. Chủ tử, ve nhi tiểu thư lần này vì cứu ngươi mã bất đình để đuổi 3 ngày 3 đêm lộ, lúc ấy chủ tử thân thể tùy thời khả năng xuất hiện trạng huống. Ve nhi tiểu thư cũng không kịp nghỉ ngơi phối trí giải dược vì ngươi giải độc, chủ tử trên người độc giải ve nhi tiểu thư cũng mệt mỏi đổ, này sẽ đang ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Trung Bá giải thích thời điểm trên mặt cũng hiện lên một mặt đau lòng biểu tình, mấy năm nay đi theo Tiêu Dật bên người hắn cũng là nhìn Dương Thiền Nhi lớn lên, như vậy cái khả nhân đau cô nương hắn cũng là đánh trong lòng yêu thương. Cái gì, mệt đổ? Tiêu Dật vừa nghe kích động ngồi dậy tới, chỉ cần về Dương Thiền Nhi sự tình hắn luôn là làm không được ngày thường châm ổn. Chủ tử yên tâm, đại phu nói ve nhi tiểu thư thân thể cũng không có trở ngại, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một phen là có thể khôi phục. Trung Bá biết nhà mình chủ tử đối Dương Thiền Nhi quan tâm, thấy Tiêu Dật lo lắng vội vàng trả lời nói. Tiêu Dật cũng biết mệnh tới rồi không tính cái gì đại sự, liền tính Trung Bá lần nữa bảo đảm, chưa thấy được Dương Thiền Nhi chính là không an tâm tới, kiên trì muốn xuống giường đi xem Dương Thiền Nhi. Trung Bá biết Tiêu Dật tính tình, hơn nữa Tiêu Dật trừ bỏ trên người không có khỏi hẳn thương, thân thể đã không có gì đáng ngại. Cho nên cũng không ngăn cản Tiêu Dật, đem Tiêu Dật đưa tới Dương Thiền Nhi nghỉ ngơi phòng. Tiêu Dật ngồi ở mép giường, nhìn trên giường ngủ đến cực trầm nhân nhi, nhịn không được duỗi tay vuốt ve vài cái Dương Thiền Nhi sứ bạch khuôn mặt, trên mặt là tràn đầy sủng nịch cùng đau lòng, mấy ngày nay vì chính mình cũng thật đem nàng cấp mệt muốn chết rồi, cảm tiêm gầy đến hảo hảo bổ bổ mới được, nghĩ vậy Tiêu Dật lại phân phó phòng bếp chuẩn bị các kiểu cháo canh, còn có Dương Thiền Nhi thích thức ăn, nha đầu mấy ngày nay khẳng định không có ăn được ngủ ngon. tỉnh ngủ khẳng định là muốn ăn một bữa no nê. Tiêu Dật lại ở Dương Thiền Nhi trong phòng mang theo hảo một trận, nghĩ đến hắn hôn mê trong khoảng thời gian này khẳng định chồng chất không ít chuyện phải đợi hắn đi xử lý, cho dù vạn phần không muốn cũng vẫn là chỉ lại lưu lại một hồi liền từ trong phòng ra tới, sau đó triệu tới thủ hạ dò hỏi mấy ngày này phát sinh sự tình. Thái tử Yến Vân Hy mới từ trong cung ra tới biết Tiêu Dật tỉnh tin tức tốt, luôn luôn không mừng hiện ra sắc hắn giấu không được trên mặt vui sướng chi sắc, liền triều phục đều không kịp đổi vội vàng mà liền hướng Tiêu Dật tu dưỡng biệt viện chạy đến. Tiêu Dật với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đặc thù không thể thiếu tồn tại, về công Tiêu Dật là hắn phụ tá đắc lực, mấy năm nay nếu không có Tiêu Dật hòa giải cùng duy trì hắn cũng không có khả năng ở Nam Vương chèn ép cùng ám hại chung. Vẫn luôn đi đến hôm nay, về tư Tiêu Dật là hắn ruột thịt biểu đệ, là gì một nhà duy nhất lưu lại một mạch hương khói, Đông Phương gia năm đó là vì hắn mới có lúc trước kia chàng tai họa, hắn đã rất xin lỗi Đông Phương gia, không thể làm Đông Phương gia duy nhất hương khói cũng chặt đứt ở trong tay hắn. Cùng thái tử cùng đuổi tới Tiêu Dật phòng còn có quá bận rộn tìm giải độc phương pháp thần y Dì Lục lão cùng từ nhỏ cùng bọn họ hai cái cùng nhau lớn lên bạn tốt Thượng Quan Vân. Thái tử cùng Thượng Quan Vân biết được Tiêu Dật trên người độc đã giải tất nhiên là vạn phần cao hứng. Xem Tiêu Dật tuy rằng bởi vì trong khoảng thời gian này hôn mê cả người có vẻ thon gầy tiểu tụy không ít, nhưng là thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, mấy ngày này lo lắng cũng cuối cùng buông xuống. Mà Lục lão tắc càng quan tâm Tiêu Dật trên người độc là như thế nào giải. Không nghĩ tới Đại Yến quốc còn có như vậy y thuật cao minh kỳ nhân, không chỉ có thể giải Tiêu Dật trên người sở trung kỳ độc, rõ ràng lúc ấy Tiêu Dật đã độc nhập phế phủ, mặc dù là từ dưới độc giả trong tay bắt được giải dược cũng không nhất định có thể đem người cấp cứu trở về tới, cũng thật là không thể làm người không bội phục. Uổng hắn tung hoành hạnh lâm nhiều năm như vậy cư nhiên chưa từng có nghe qua nhân gia danh hảo, hổ thẹn a. Chúc mừng Tiêu công tử trên người độc tố đã thanh trừ, trên người thương cũng khôi phục không tồi. Chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là không biết giúp Tiêu công tử giải độc chính là người nào, y lý thuật như thế cao siêu thật là làm lão hủ bội phục, nếu là lão phu sinh thời có thể được đến vị tiền bối này chỉ điểm một vài, chết cũng không tiếc rồi. Bị dự vì đại yến quốc đệ nhất thần y Dì Lục lão cả đời say mê y y học, phóng biến thiên hạ danh y y, nhất khát vọng chính là có thể ở y lý thuật thượng có điều tinh tiến. Hiện giờ khó được gặp được một cái y lý thuật so với hắn còn cao người khó tránh khỏi kích động. Chẳng qua Lục lão tâm nguyện chỉ sợ là khó có thể thực hiện, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp y lý học tiền bối sẽ là một cái mười mấy tuổi còn không có lớn lên nữ hoa, mà Tiêu Dật không thích làm Dương Thiền Nhi làm nổi bật, càng không hy vọng bởi vậy cấp Dương Thiền Nhi mang đến bối rối cùng nguy hiểm, cho nên thế tất là sẽ không nói cho Lục lão chân tướng. Lục lão đã tốt muốn tốt hơn thái độ thật là làm vãn bối bội phục. Chỉ là vị tiền bối này là vị ẩn sĩ cao nhân, không thích cùng người giao tiếp, này đây thế vãn bối giải xong độc sau cũng đã rời đi, hơn nữa hắn hành tung mờ ảo, muốn tìm cũng không tích có thể tìm ra, bằng không vãn bối lúc trước chúng độc vô giải thời điểm đã sớm thỉnh vị tiền bối này xuống núi, cũng sẽ không kéo dài tới lúc này, lần này tiền bối tiến đến cứu giúp cũng là cơ duyên xảo hợp, không thể hoàn thành Lục lão tâm. Nguyện vãn bối thật sự tiếc nuối. Tiêu Dật một phen lời nói hợp tình hợp lý, Lục lão cũng không đạo lý hoài nghi. Chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu, hối hận chính mình chỉ lo nơi nơi tìm giải độc phương pháp mà bỏ lỡ cùng cao nhân muốn gặp cơ hội. Chương 500 đừng chờ hắn. Lục lão cũng không cần quá mức nhục trí, tiền bối rời đi thời điểm từng để lại giải độc phối phương còn có điều dưỡng phương pháp, Lục lão nếu là yêu cầu tận nhưng cầm đi tham tưởng. Muốn, đương nhiên muốn, giải độc phương thuốc ở nơi nào, mau đưa cho lão phu nhìn xem. Tiêu Dật giọng nói mới lạc Lục lão liền gấp không chờ nổi nói, vốn dĩ không thấy được cao nhân tiền bối lòng tràn đầy thất vọng. Nghe được Tiêu Dật nơi này có cao nhân tiền bối lưu lại giải độc phối phương, Lục lão lập tức hai mắt sáng lên, gấp không chờ nổi muốn bắt được phối phương nghiên cứu một phen. Lục lão có giải độc phương thuốc liền đối chuyện khác không quan tâm, hoàn toàn đem sở hữu sự tình vứt chư náo ngoại, một lòng chỉ nghĩ như thế nào nghiên cứu trong tay phương thuốc, còn có trong đó ẩn chứa dược lý. Mà Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân ở biết được Tiêu Dật thân thể không có trở ngại lúc sau, thực mau liền đem đề tài chuyển tới chính sự thượng. Thảo luận ở như bây giờ nhược thế giới tình huống muốn như thế nào cùng dã tâm bừng bừng Nam Vương một đảng đối kháng. Một phen thảo luận xuống dưới, bất chi bất giác liền đến giữa trưa, bởi vì còn có chuyện muốn thương lượng, thái tử cùng Thượng Quan Vân tự nhiên là lưu tại Tiêu Dật này dùng cơm trưa, mà Tiêu Dật lúc này tưởng lại là không biết Dương Thiền Nhi tỉnh không có, đã hy vọng Dương Thiền Nhi hảo hảo nghỉ ngơi bổ sung giấc ngủ, lại lo lắng thời gian dài như vậy không ăn cái gì sẽ đem người đói hư. Như vậy thất thần liền một bên trò chuyện gì đó Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân đều đã nhận ra Tiêu Dật. Khác thường. Dật, có phải hay không thoải mái, trên người của ngươi thương còn không có hảo, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu là không thoải mái liền không cần cậy mạnh, triều đình những cái đó sự tình không cần ngươi nhọc lòng, ta cùng Vân là có thể xử lý thỏa đáng. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta chính mình thân mình chính mình có chừng mực, nằm lâu như vậy xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, cũng nên tìm điểm sự làm, huống chi hiện tại triều đình thế cục khẩn trương, Nam Vương những người đó hành sự càng thêm đến lớn mật, chỉ dựa vào ngươi cùng Vân cũng mệt mỏi ứng đối. Nói lên triều đình chung thế cục, ba người cảm xúc đều có chút chấm thấp, lúc này đồ ăn cũng thượng bàn, Tiêu Dật trung quy là không yên tâm Dương Thiền Nhi, đang chuẩn bị tìm cái lỗ hổng hỏi một chút quản gia Dương Thiền Nhi có hay không tỉnh lại, quản gia liền tới rồi, ghé vào Tiêu Dật bên thai nói vài câu cái gì, Tiêu Dật khỏe miệng một câu, cũng mặc kệ lúc này đang muốn ăn cơm đâu, nói câu là muốn đi xử lý sự tình bọn họ hai người trước liền rời đi. Không đúng rồi, xem A Dật bộ dáng này vừa rồi cười đến kia bộ dáng, chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt tới cửa. Thượng quan Vân nhìn Tiêu Dật vội vã rời đi bóng dáng tà tà nói. Yến Vân Hy rất là tán đồng gật gật đầu giống, chẳng lẽ là có cái gì mỹ nhân đang chờ A Dật cùng nhau dùng nữa, chúng ta vẫn là ăn trước đi, đừng chờ hắn. Yến Vân Hy cùng Thượng quan Vân đều là từ nhỏ cùng Tiêu Dật cùng nhau lớn lên, đối Tiêu Dật là quá hiểu biết, gia hỏa này quá lạnh nhạt lại bất cận nhân tình, cả ngày bãi một trương làm người né xa ba thước khối băng mặt, khi nào kia vạn năm bất biến băng sơn trên mặt cũng sẽ lộ ra như vậy ôn nhu biểu tình. Chắc không được Yến Vân Hy cùng Thượng quan Vân như vậy hoài nghi, không thể không nói này hai gia hỏa chân tướng, Tiêu Dật đồng chí này sẽ thật đúng là sẽ mỹ nhân đi, cái kia mỹ nhân đúng là hắn từ nhỏ khán hộ đến đại bảo bối cục cưng Dương Thiền Nhi tiểu thư. Dương Thiền Nhi tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một trương cổ xưa hoa lệ trên giường lớn, đôi mắt chớp chớp mở, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhớ tới chính mình mới thế Tiêu Dật giải xong độc liền mệt đến ngất đi rồi, liền có chút phải chú ý hạng mục công việc cũng chưa công đạo xong, cũng không biết Tiêu Dật hiện tại thế nào, có hay không tỉnh lại. Dương Thiền Nhi như vậy nghĩ lập tức từ trên giường phiên ngồi dậy liền phải đi tìm Tiêu Dật, vẫn là thị nữ thấy Dương Thiền Nhi tỉnh tiến vào hầu hạ nói cho Dương Thiền Nhi Tiêu Dật đã tỉnh, hơn nữa tới xem qua nàng, lại phái người đi thông chi chúng bá. Chương 501 tâm tâm niệm niệm. Tiêu Dật vừa đến thời điểm Dương Thiền Nhi mới rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, mấy ngày nay phong phát trần trần lại bận về việc giải độc căn bản không có thời gian hảo hảo rửa mặt trải đầu. Tắm xong lúc sau Dương Thiền Nhi là một thân thoải mái thanh tân, tuy rằng mấy cái canh giờ không thể đem mấy ngày nay giấc ngủ toàn bộ trở về, nhưng là Dương Thiền Nhi một chút cũng không cảm thấy mỏi mệt, tinh thần sáng láng xuất hiện ở Tiêu Dật trước mặt. Tiêu Dật, ngươi đã đến rồi. Dương Thiền Nhi vài bước chạy đến Tiêu Dật trước mặt, trên mặt cười đến cảnh xuân sáng lạ. Ngươi nha đầu này, không lớn không nhỏ, không phải nói làm ngươi kêu ta giật ca ca. Tiêu Dật ôm chạy tới Dương Thiền Nhi, cánh tay hơi chút dùng sức liền đem Dương Thiền Nhi cấp ôm lên. Đưa tới Dương Thiền Nhi bất mãn. Tiêu Dật, ta đã không phải tiểu hài tử, ngươi có thể hay không đừng lại giống như khi còn nhỏ như vậy ôm ta, mau buông ta xuống, để cho người khác thấy chế nhạo lời nói ta không thể. Dương Thiền Nhi ngoài miệng nói như vậy, rốt cuộc hai người lâu lắm không gặp, cư nhiên có chút tham luyến Tiêu Dật ôm ấp, cũng chính là oán giận vài câu đảo không như thế nào thật sự dãy rủa, cũng sợ chính mình đụng tới Tiêu Dật trên người thương. Tâm tâm niệm niệm nhân nhi ở trước mặt, Tiêu Dật toàn tâm toàn ý bồi Dương Thiền Nhi ăn cơm vui đùa. Cảm giác tựa hồ đã lâu đều không có nhẹ nhàng như vậy vui vẻ qua, nếu không phải thái tử phái người lại đây thúc giục, Tiêu Dật đã hoàn toàn đem trong phòng khách hai chỉ cấp đã quên, bất quá tuy là không tha Tiêu Dật vẫn là lập tức đi thư phòng, liền sợ Yến Vân Hy cùng Thượng quan Vân này hai cái thích thăm dò hắn riêng tư ra hỏa bởi vì tò mò trộm lại đây, tiểu nha đầu là hắn một người bảo bối. Mặc dù là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ Tiêu Dật cũng không nghĩ nói cho, chỉ nghĩ hảo hảo đem người giấu đi hắn một người thích liền hảo. Quan trọng nhất vẫn là hắn không nghĩ đem Dương Thiền Nhi liên lụy tiến bọn họ những cái đó sự. Tuy rằng Tiêu Dật đi nói sự phía trước công đạo làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá ngủ một giấc lên Dương Thiền Nhi cảm giác tinh thần mười phần thật sự là ngủ không được, Tiêu Dật lại không cho nàng loạn đi chỉ cho phép ở trong sân hoạt động, nàng thật sự thực nhàm chán, tổng muốn tìm điểm chuyện gì làm mới được, nhớ tới Sở Hạo Nhiên cũng ở kinh thành Dương Thiền Nhi liền cho hắn đi cái tin, đến lúc đó làm Sở hắn mang chính mình hảo hảo đi đi dạo, kiến thức kinh thành phong cảnh. Kỳ thật Dương Thiền Nhi sớm liền muốn đi lên kinh thành tới đi dạo, chỉ là trong nhà vẫn luôn không được, nàng lại không nghĩ chọc người trong nhà lo lắng, cho nên vẫn luôn không có thành hàng, trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ dưới tình huống như thế tới rồi kinh thành, nếu tới đương nhiên không thể nhanh như vậy trở về. Gần nhất Dương Thiền Nhi tưởng đem Tiêu Dật thân thể chiếu cố hảo lại đi, một nguyên nhân khác cũng là sợ hai đối mặt người nhà tức giận, rốt cuộc lần này là nàng quá tùy hứng không cùng người trong nhà chào hỏi liền để thư lại trốn đi. Nhưng nếu không như vậy Ngũ Lang khẳng định là sẽ không đồng ý nàng tới kinh thành, muốn nàng mặc kệ Tiêu Dật chết sống nàng khẳng định làm không được, nhưng là lần này trở về người trong nhà khẳng định không tha cho nàng, muốn như thế nào phạt nàng đều không sợ. Liền sợ Ngũ Lang vừa giận đem nàng cả đời đại sự cấp định ra tới, kia nàng liền bi thôi. Dương Thiền Nhi nhất hiểu biết chính mình ca ca, này tuyệt đối là rất có khả năng sự tình. Ở Sương Bình huyện thời điểm Ngũ Lang liền tìm cách muốn giúp nàng chiêu tế, lần này còn không sấn cơ hội này đem sự tình làm thành, cho nên Dương Thiền Nhi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chờ đến quá một trận người trong nhà đều hết giận lại trở về. Cửu Lang một đường đuổi tới kinh thành, tuy rằng cũng là vội vàng lên đường, nhưng khẳng định không thể so Dương Thiền Nhi như vậy không ngủ không nghỉ liều mạng đuổi thời gian muốn đi cứu người. Huống chi Dương Thiền Nhi bọn họ lên đường ven đường có khoái mã cung ứng, Cửu Lang bọn họ ở tốc độ thượng khẳng định chậm không ít. Kết quả là ở Dương Thiền Nhi tới kinh thành 2 ngày sau mới phong trần mệt mỏi đuổi tới. Chương 502 chế tạo cơ hội. Dương Thiền Nhi tin mới đến Sở Hạo Nhiên trong tay, còn không có tới kịp mở ra xem đâu, liền nghe gã sai vật tiến vào bẩm báo Cửu Lang tới. Sở Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, vội vàng mang theo người tự mình đi ra ngoài nghênh đón, trong lòng nghĩ Cửu Lang lần này tới có thể hay không cùng Dương Thiền Nhi có quan hệ, bằng không Cửu Lang như thế nào sẽ không lý do chạy đến kinh đô tới. Dương Thiền Nhi kia mấy cái ca ca đem muội muội xem đến nhiều trọng Sở Hạo Nhiên là rõ. Giang biết hơn nữa tràn đầy thể hội, ngay cả chính hắn cũng bị Ngũ Lang mấy huynh đệ phòng gắt gao, sợ hắn đem bọn họ muội muội cấp bắt góc, điểm này vẫn luôn làm Sở Hạo Nhiên thập phần buồn bực, hắn thoạt nhìn liền như vậy giống người xấu. Kỳ thật đối Ngũ Lang mấy huynh đệ mà nói, Sở Hạo Nhiên vẫn là cái không tồi, các phương diện điều kiện đều rất phù hợp, chỉ tiếc hắn nương liền hắn như vậy một cái nhi tử, nhà bọn họ lại là như vậy tình huống. Khẳng định là sẽ không đồng ý Sở Hạo Nhiên cấp ve nhi làm tới cửa con rể, cho nên trực tiếp đem người bài trừ. Sở gia tiểu tử, ta muội muội đâu, ngươi đem người cấp lộng đi đâu vậy? Sở Hạo Nhiên còn không có tới kịp hỏi Cửu Lang vì sao mà đến, Cửu Lang thấy Sở Hạo Nhiên liền trực tiếp chất vấn nói, rốt cuộc ở bọn họ huynh đệ nhận chi có thể bắt cóc muội muội người trừ bỏ Sở Hạo Nhiên không còn hắn tuyển, đến nỗi chân chính đầu sỏ gây tội Tiêu Giật bởi vì ngày thường là cùng Dương Thiền Nhi lén kết giao, hơn nữa nửa năm nhiều đều không có tin tức, cho nên bị Ngũ Lang huynh đệ cấp quên đi. Như thế nào, ve nhi không thấy sao? Sở Hạo Nhiên nhất thời nóng vội trực tiếp liền hỏi ra khẩu, đồng nhiên nghĩ đến vừa mới đưa tới Dương Thiền Nhi cho hắn tin, do dự muốn hay không làm cho Cửu Lang mặt mở ra tới xem, chỉ là ve nhi nếu gạt người trong nhà ra tới, khẳng định là có nàng suy xét, hắn nếu là cấp Cửu Lang nhìn có thể hay không cấp ve nhi mang đến phiền toái. Ngươi thật không biết ve nhi tin tức. Cửu Lang chau mày nhìn Sở Hạo Nhiên, rất muốn từ Sở Hạo Nhiên biểu tình nhìn ra chút cái gì, bất quá xem Sở Hạo Nhiên bộ dáng tựa hồ là thật sự không biết ve nhi từ trong nhà ra tới, kia nàng sẽ đi nào, nghĩ đến muội muội không biết tung tích, Cửu Lang lại là sinh khí lại là lo lắng, nha đầu này như thế nào liền như vậy làm người nhọc lòng đâu. Ta thật không biết. Sở Hạo Nhiên cũng không biết là làm sao vậy, ngày thường làm buôn bán thời điểm như vậy khôn khéo một người, ở đối mặt Dương Thiền Nhi mấy huynh muội thời điểm đầu liền biến buồn. Ông tay hào nhéo Dương Thiền Nhi tin có chút nói lắp trả lời, rõ ràng tự tin không đủ. Cửu Lang vốn dĩ đã tin tưởng Sở Hạo Nhiên thật không biết muội muội tin tức, hiện tại xem hắn như vậy lại lần nữa bắt đầu hoài nghi, tiểu tử này mỗi lần giúp Vệ Nhi nói dối chính là dáng vẻ này Sở gia tiểu tử, Vệ Nhi lần này là khuya khoắt đông nhiên quyết định rời đi, khẳng định là đã xảy ra chuyện quan trọng, ta cùng đại ca sợ Vệ Nhi có cái gì nguy hiểm mới có thể ra roi thúc ngựa đuổi tới kinh thành, ngươi nếu là biết cái gì liền nói cho ta. Bằng không ta muội muội xảy ra sự tình, về sau. Chúng ta hai nhà giao tình cũng coi như xong rồi. Cửu Lang sở dĩ nói như vậy cũng là tin tưởng bất luận thế nào Sở Hạo Nhiên tiểu tử này là quan tâm chính mình muội muội. Mặc dù giữa hai bên Sở Hạo Nhiên sẽ lựa chọn thiên giúp Ve Nhi, nhưng là sẽ không chí Ve Nhi an toàn không màng. Quả nhiên Sở Hạo Nhiên vừa nghe Cửu Lang nói như vậy trên mặt lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, cũng bất chấp Cửu Lang còn ở trực tiếp đem Dương Thiền Nhi cho hắn tin mở ra tới xem. Từ tin biết Dương Thiền Nhi bình yên vô sự sau nhẹ nhàng thở ra.